Chương 466, Bạch Hổ. Tuyết lành điểm báo năm được mùa. Tiêu Chính ưa thích tuyết, càng ưa thích mùa đông. Có thể cùng cả người đoạn khí chất đều tốt mỹ nữ tại trong tuyết dạo bước, không phải là không một cái hướng tới lãng mạn nam nhân truy cầu, có lẽ A Chính ca không phải một cái có lãng mạn tế bào nam nhân. Nhưng giống như thế lãng mạn sự tình, lại có mấy nam nhân hội cự tuyệt đâu. Tiêu Chính đem hành lý đều ném cho Đường Minh chăm sóc, cũng lâm thời đổi ký vé máy bay, quyết định đêm mai lại hồi Minh Châu. Đối với cái này Đường Minh chỉ là hiểu ý cười một tiếng, cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là biểu thị sẽ giúp hắn đánh hiểm trợ. Bên trên Sophia xe đua, Tiêu Chính chủ động yêu cầu lái xe. Trong tuyết dạo bước là một loại lãng mạn, trong tuyết đua xe, liền càng thêm kích thích. Ta nhưng không có quốc tế bằng lái xe. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Không có việc gì. Sophia mỉm cười nói. Coi như ngươi đâm chết người. Ta cho ngươi gánh tội thay. Tiêu Chính cười to. Ngươi thật là đầy đủ trưởng nghĩa. Ta cũng không nghĩ tới ta sẽ như vậy trưởng nghĩa. Sophia mặt mỉm cười. Dunzevia Sophia khi nào trở nên như thế trưởng nghĩa từ từ phụ thân qua đời. Nàng không phải thề muốn làm một cái thủ đoạn độc ác, lãnh khốc vô tình nữ tử A, vì sao vừa rồi lại nói ra cái kia phiên ngôn ngữ. Tiêu Chính lái xe đi vào khu vực thành thị, tùy ý đem xe đứng ở ven đường, sau đó cùng Sophia hành tẩu tại New York phồn hoa nhất khu náo nhiệt. Ngậm lấy điếu thuốc, thưởng thức tuyết, có một phong vị khác. Ta giết bọn họ. Sophia ý nghĩa như là chim non nép vào người đi theo Tiêu Chính bên người, khuôn mặt bị băng lãnh hàn phong đông lạnh đến đỏ bừng. Phảng phất một cái gốm búp bê, không chịu nổi phong sương. Tiêu Chính quay đầu lại hỏi no ý ngươi giết hai những cái kia muốn giết ngươi người. Sophia nói ra. Tiêu Chính biểu tình ngưng trọng, nói ra, thật là ngươi giết bọn hắn còn có ai dám giết bọn hắn. Sophia cười hỏi. Ta cho là ngươi trước đó chỉ là cùng ta nói đùa. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, cười nói. Bọn họ chết, ngươi an toàn hơn. Sophia nói ra. Ngươi biết không, Liệp Hồ đã bỏ đi tìm ngươi báo thủ. Nhanh như vậy liền từ bỏ. Tiêu Chính ngoài ý muốn nói. Cái này không giống bọn họ phong cách ra, bởi vì ta nói cho bọn hắn, muốn giết ngươi không khó, nhưng giá quá lớn. Liền xem bọn hắn ai chịu giao cái này đại giới. Sophia cười nói. Nói đến, tranh thức cùng ngươi có thủ là châu Âu đại biểu. Biệt quốc nhà, nếu như có thể thuận nước đẩy thuyền, bọn họ cũng là nguyện ý làm. Nhưng nếu như ra quá lớn, liền không có người có hứng thú. Nhìn tới vẫn là đến kiên cường điểm. Tiêu Chính cười nói. So địch nhân càng mệnh dài, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Sophia cười nói, ngươi thật là cái mệnh dài ra hỏa. Ta chưa từng thấy có người nào bị hành hạ như thế còn có thể sống được. Mà lại sống được vui vẻ như vậy. Tiêu Chính cười nói, đó là ngươi không biết ta trước kia là thế nào sinh hoạt. Sống thế nào? Sophia hiếu kỳ hỏi. Từng bước sắc cơ, như dẫm trên băng mỏng. Tiêu Chính mỉm cười nói. Tỉnh lại chuyện thứ nhất cũng là kiểm tra chính mình còn sống hay không. Là tại thiên đường, còn là địa ngục. Về sau ngươi liền không cần lo lắng. Sophia nói ra. Liệp Hồ từ bỏ trả thù ngươi. Ngươi có thể an tâm sinh hoạt. Vậy các ngươi đâu? Tiêu Chính hỏi. Liệp Hồ trưởng môn nhân dự định làm sao để cử tạm thời đẩy không ra. Sophia nói ra. Ai cũng muốn làm lão đại. Người nào cũng không chịu khi tiểu đệ. Về sau có thể sẽ liên hợp chấp hành. Không có truyền thống trên ý nghĩa trưởng môn nhân. Dạng này càng tốt hơn. Tiêu Chính bình luận. Cũng càng không tốt. Giải thích thế nào? Sophia hỏi. Tốt là. Về sau càng công bình. Cũng sẽ không vỏ đã mẹ không sợ rơi. Tiêu Chính nói ra. Không tốt là, chấp hành lực kém, người nào cũng không chịu xuất lực. Sophia cười nói, theo ta thấy, không có trưởng môn nhân chỉ là tạm thời, không ai có thế nhìn lấy cục thịt béo này không đi gặm. Một ngày nào đó, Liệp Hồ vẫn là sẽ chọn ra trưởng môn nhân. Vậy ta sớm cầu chúc ngươi thành công. Tiêu Chính nói ra. Chờ ngươi coi Liệp Hồ lão đại, ta và ngươi nhiều đi vòng một chút, ngươi tìm cho ta chút tiền nhiều mạo hiểm tiểu nhiệm vụ. Cũng cho ta kiếm lời mấy bút. Sophia nói ra, ngươi thiếu tiền, ta có thể cho ngươi à, ta không muốn làm cơm chùa nam. Tiêu Chính thái độ kiên quyết nói. Cái này không gọi cơm chùa nam. Sophia cười lắc đầu. Vậy cái này kêu cái gì? Tiêu Chính hỏi. Cái này gọi mặt trắng nhỏ. Sophia cười khanh khách nói. Tại nước Mỹ, chỉ có tư sắc xuất chúng nam nhân, mới có thể làm mặt trắng nhỏ. Cái gọi là bồi Sophia qua lễ Giáng sinh, thực cũng chỉ là tại một nhà cao cấp nha ăn ăn một bữa tối, sau đó uống một chén cà phê, tâm sự, trò chuyện cái gì không trọng yếu, trọng yếu là cùng ai trò chuyện. Đêm nay, Tiêu Chính lưu tại tuổi ngươi nhà qua đêm. Đối với cái này, Lịch Lệ Dụ cùng Nhi Tạp đều thập phần vui vẻ. Cho rằng lão bản đã thành công đánh hạ Tiêu Chính. Nhưng đối với Tiêu Chính tới nói, cái này lại chỉ là một cái tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ nở biện pháp. Dù sao, tuổi ngươi nhà cơ sở thiết bị cũng không phải quán rượu có thể so sánh. Cho dù là cấp 5 sao phòng tổng thống, cũng khó có thể cùng cung điện tuổi ngươi nhà đánh đồng. Lịch Lệ Dụ Nam ở phòng khách trên ghế salon xem TV Tiêu Chính vây tay, nói ra, cho tiên sinh cắt cái mâm đựng trái cây tới. Tốt đây. Tiên sinh. Lịch Lệ Dù ngon ngọt cười, qua cho Tiêu Chính làm mâm đựng trái cây. Ni Tạp. Tiêu Chính nhắc nhở. Thêm chút khí lực. Ta cái này tay chân lẩm cẩm đặc biệt thụ lực. Không cần lo lắng cho ta hội đau. Ừm đây. Ni Tạp cười xoa nắn lấy Tiêu Chính bả vai, cực giống ngoan sủng tiểu nữ buộc. Nếu như mỗi ngày đều có thế như hôm nay dạng này tại tốt nhất nha ăn ăn cơm, sau đó hưởng thụ người hầu gái hầu hạ. Tiêu Chính thật lo lắng dùng không bao lâu, chính mình liền hoàn toàn thanh ly. Sophia bưng cà phê đi vào pho nở dê kha cờ hở, cười hỏi, dễ chịu sao dễ chịu. Tiêu Chính hề phải nằm trên ghế salon. Thoải mái chết. Thực ngươi có thể mỗi ngày qua dạng này sinh hoạt. Chỉ cần ngươi nguyện ý Sophia cười nói loại này đại gia thời gian. Ai sẽ không nguyện ý a Tiêu Chính cảm khái nói. Chỉ tiếc ta thiên vốn liền là cái lao lực bệnh. Một khi an nhàn, liền ngứa ra. Ngứa ra để Ni Tạp cho người gái gái. Sophia nói ra. Tiêu Chính bưng Sophia đưa tới cà phê, nhấp một ngụm nói. Ta đêm nay ngủ thì sao đón đến. Hắn cười xấu xa nói là Ni Tạp gian phòng. Vẫn là Lịch Lệ Dụ gian phòng tiên sinh muốn ở chỗ nào đều có thể. Ni Tạp mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Bưng mâm đựng trái cây tới Lịch Lệ Dù cũng là hơi có vẻ ngượng ngùng nói ra, tiên sinh ngươi liền không muốn cùng đại lao bản cùng một chỗ ngủ sao? Tiêu Chính kem chút bị một ngụm cà phê sặc chết, sụ mặt nói ra, ta quyết định. Đêm nay liền cùng Lịch Lệ Dù ngủ. Lịch Lệ Dù nghe vậy kinh hãi. Ánh mắt xéo qua liếc về phía Sophia, xác định đại lao bản không nổi giận lúc này mới hoán giận nói, tiên sinh ngài cũng đừng đùa ta rồi. Ta nào dám cùng tiên sinh ngủ. Vì cái gì không dám? Tiêu Chính cười tủm tìm hỏi. Chẳng lẽ ngươi ngực là giả vẫn là có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Nhi Tạp nghe vậy không khỏi khanh khách cười không ngừng, đó cũng không phải. Bất quá tiên sinh, Lịch Lệ Dụ thế nhưng là cái hiếm thấy bạch hổ nha. Chương 467, Tài chiến. Tiêu Chính đương nhiên không sẽ cùng Lịch Lệ Dụ ngủ. Dù là thiên hàn địa đóng, có cái tiểu bạch hổ nhuyễn mội tử làm ấm giường cũng là vô cùng tốt. Nhưng chính như A Chính ca chính mình nói, khi tình thánh có thể, quyết không thể khi ngựa giống. Về Sophia vì hắn an bài gian phòng, Tiêu Chính tắm rửa, đổi một thân mới tinh áo ngủ, lúc này mới thoải mái dễ chịu chui vào chăn, chuẩn bị ngủ. Áo ngủ là Lịch Lệ Dù chuẩn bị. Nàng và vợ dần ý cả quả thực có thể xưng lớn nhất chuyên nghiệp trợ lý. Không gần như chỉ ở trong công tác đối Sophia cung cấp cực trợ giúp lớn, tại trên sinh hoạt. Các nàng cũng mười phần tận tâm hiệp trợ Tiêu Chính hết thảy, để Tiêu Chính cảm nhận được quân vương đãi ngộ. Cho nên cửa phòng đột nhiên vừa gõ vang, Tiêu Chính liền vô ý thức cho rằng nhất định là Lịch Lệ Dù lại tới khuyên ngủ. Cũng không có bật đèn, Tiêu Chính hề phải nói ra, Lịch Lệ Dù A tiên sinh cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Ngươi năm lần bảy lượt dụ hoặc ta, liền thật không sợ tiên sinh ta một ngụm đem ngươi cho ngươi ăn trong bóng tối bóng người cũng không có lên tiếng. Chỉ là động tác mau lẹ chui vào chăn. Không thể nào thật đến bồi ngủ Tiêu Chính liên tục không ngừng hướng bên giường xê dịch, đang muốn bật đèn thời khắc, trong chăn nhuyễn hương thân thể mềm mại liền cấp tốc tiếp tới, nói nhỏ, ngươi nếu là nghị thoáng đèn, ta là không ngại. Cũng không phải là Lịch Lệ Dù, mà chính là Sophia. Lần này, Tiêu Chính tại chỗ liền hoảng sợ nước tiểu. Trên thực tế, đánh chết Tiêu Chính cũng không nghĩ ra chui vào chăn lại là nàng. Dù là hai người từng có qua một đoạn hoang đường kinh lịch, có thể ở trong mắt Tiêu Chính, Sophia tuyệt không phải loại này làm ẩu nữ nhân. Nếu không, một đêm kia Sophia tuyệt sẽ không máu vẩy tại chỗ. Mặt khác, theo Tiêu Chính, Sophia thực sự quá âm hiểm giảo hoạt, lòng dạ khắc sâu. Giống như thế nữ tử, như thế nào lại là cái tùy tiện chui người ổ chăn nữ nhân đâu? Tiêu Chính đối nàng có thể nói vừa kính vừa sợ, tự nhiên là đương nhiên coi là chui ổ chăn là Lịt Lệ Dụ, mà không phải nàng. Ta còn tưởng rằng là Lịt Lệ Dụ. Tiêu Chính xấu hổ tìm đề tài. Ngươi ngủ nàng không có việc gì. Trong chăn, tiến vào Tiêu Chính trong ngực Sophia nói nhỏ. Nàng nếu dám chủ động ngủ ngươi, ta cắt đầu lưỡi nàng. Vì cái gì cắt đầu lưỡi? Tiêu Chính ha y hu nở dê khi hệ tờ vi á hỏi. Ngươi muốn cắt ngực sao? Sophia hỏi. Vẫn là cắt đầu lưỡi đi. Tiêu Chính lòng vẫn còn sợ hay nói. Coi như khi tàn tật, cũng muốn làm một cái có mỹ mạo có dáng người tàn tật. Quyết không thể hư hao hoàn mỹ tư thái. Ngoài cửa sổ hàn phong gào thét, trên giường Sophia lại ôm chặt Tiêu Chính, thanh tuyến thấp nhẹ nhàng nói. Ngươi rất sợ ta sao? Không khiêm tốn nói. Có chu tờ Tiêu Chính thẳng thắn no ý trên giường, ngươi hoàn toàn không cần sợ hãi. Sophia nói khẽ. Ta sắc bén nhất chính là ta móng tay. Ngươi sẽ biết sợ ta bắt ngươi sao? Không sợ. Tiêu Chính lắc đầu. Vậy ngươi còn có cái gì có thế lo lắng? Sophia hỏi. Đối một người e ngại, cho tới bây giờ đều không phải là thân thể, mà là linh hồn. Tiêu Chính nghiêm túc nói. Ta có một cái xấu xí linh hồn. Sophia hỏi. Ngươi có một cái để cho người ta nhìn không thấu linh hồn. Tiêu Chính uyển chuyển nói ra. Vâng. Đây tuyệt đối là Tiêu Chính uyển chuyển thuyết pháp. Nếu không, Sophia cũng không phải là có một cái nhìn không thấu linh hồn. Mà chính là một cái lanh huyết, khiến cho người run rẩy linh hồn. Cái gì gọi là hoa hồng có độc? Sophia hoàn mỹ thuyết minh câu nói này. Ôm ta. Sophia duỗi ra hai tay, ôm chặt lấy Tiêu Chính. Từ giác quan lên nói. Tiêu Chính là có thể phán đoán Sophia không mặc quần áo. Trước ngực mềm mại càng là không ngừng treo chọc lấy A Chính ca lớn nhất nguyên thủy dục vọng. Bởi vì cái gọi là no bụng ấm nghĩ dâm muốn, Tiêu Chính hiện tại thật sự là lại no bụng vừa nóng, bây giờ không có lý do cự tuyệt. Đương nhiên, nếu như nằm ở chỗ này là dù, hoặc là vợ giận nghỉ ca, Tiêu Chính thật đúng là cái gì cũng không sợ. Có thể hết lần này tới lần khác chui vào chăn là Sophia. Một cái đáng giá người sợ hãi nữ nhân. Nhưng làm nam nhân, trên giường sợ hãi một nữ nhân tính là gì? Nam nhân hắn làm ra phản ứng, ôm chặt lấy Sophia. Giống đêm hôm đó một dạng Sophia khí tức hơi có chút trầm thấp. Có thể làm được sao? Đêm đó ta mang theo phẫn nộ, cho nên mới hung tàn như vậy. Tiêu Chính giải thích nói. Vậy ta ơi. Tiêu Chính bỗng nhiên nhọn kêu ra tiếng, nguyên lai là bắp đùi bị Sophia hung hăng bóp một chút. Không khỏi nổi trận lôi đình, thú tính đại phát. Soạt. A Chính ca đẩy ra chăn mền, như dã thú bổ nhào Sophia. Không như trên thứ dã rất, lại so với lần trước càng cầm thú đối đãi Sophia. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, Sophia lần này học sẽ phối hợp. Cũng nỗ lực để cho mình đầu nhập đi vào. Ngoài cửa sổ hàn phong trong phòng mồ hôi, như thế ngày tốt cảnh đẹp, tốt một bức tiểu diễm hình ảnh. Nửa giờ đầu về sau. Hai đầu mồ hôi đầm địa thân thể quấn quýt lấy nhau. Chỉ còn to khỏe thở dốc. Tiêu Chính trên người có vết chảo, Sophia trên mặt cũng che kín ửng hồng. Nàng giống một đầu bạch tuộc, gắt gao quấn ở Tiêu Chính trên thân. Thẳng tắp thon dài kiều nộn trắng như tuyết, để cho người ta nhìn một chút liền toàn thân phát nhiệt. Cái này thương tổn, chính là Nga Y Đo lưu lại. Sophia vướt ve Tiêu Chính phần eo vết sẹo. Ừm. Tiêu Chính nằm lì ở trên giường. Một mặt an tưởng điểm một điếu thuốc. Cái kia vai trái đâu? Sophia đổi tư thế, co quắp tại Tiêu Chính trong ngực. Đâu còn có nửa điểm rẽ phở sần ra chủ bá đạo tư thái, căn bản chính là một cái nhận hết ức hiếp mà không dám lên tiếng tiểu tức phụ. 3 năm trước đây bị người vạch trần nhất đao. Tiêu Chính hời hợt nói ra. Đau không? Sophia cùng sở hữu nữ nhân một dạng, đối trên thân nam nhân vết sẹo tràn ngập lòng hiếu kỳ. Đau. Tiêu Chính gật đầu. Nhưng ta nhất đao đâm vào đối phương trái tim. Ta liền biết. Sophia ôn nhu nói. Ngươi nhất định sẽ không lỗ. Đón đến, Sophia lại chỉ Tiêu Chính trái tim cái kia đạo vết sẹo. Xem ra, không phải vết đao. Sophia hỏi. Vết thương đạn bắn. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, mỉm cười nói. Khoảng cách trái tim chỉ kém 0,5 cm. Góc độ lại chính là một điểm, ngay tại chỗ tử vong. Hắn cũng chết? Sophia hỏi. Ừm. Tiêu Chính hứng hở nói ra. Ta nhất đao bổ đầu hắn. Sophia gật đầu, chết coi như thông khoái. Ngươi có rất tàn nhẫn thủ đoạn, Tiêu Chính theo miệng hỏi. Dùng các ngươi Hoa Hạ thủ đoạn. Lăng Chỉ. Sophia từng chữ nói ra. Ngươi thật hung ác. Tiêu Chính hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng ta vĩnh viễn sẽ không đối ngươi lợi hại. Sophia ghé vào Tiêu Chính lồng ngực. Nữ nhân lại hung ác, cũng sẽ không đối với mình nam nhân hung ác. Trước ngươi cũng không chỉ lừa phỉnh ta một lần. Tiêu Chính bĩu môi nói ra. Đó là bởi vì ta biết ngươi có biện pháp giải quyết. Sophia đương nhiên nói ra. Còn nữa, khi đó ngươi cũng thương tổn ta. Trình độ nào đó tới nói, ta cũng muốn báo thù ngươi. Sophia cười tủm tỉm nói ra. Giống một cái giảo hoạt hồ ly. Ngươi nhìn, nữ nhân cũng là tâm nhãn tiểu. Tiêu Chính bĩu môi nói. Nếu ngươi là ta, lúc trước chỉ sợ cũng đem ngươi cho giết. Ta nếu là ngươi, tối thiểu lại so với ngươi thương hương tiếc ngọc. Sophia giọng dịu dàng nói ra. Một đêm kia về sau, ta trọn vẹn một tháng không thể bình thường bước đi. Ngươi ở trong tối phúng ta đêm nay không đủ dũng mãnh, Tiêu Chính trầm giọng hỏi. Ta có thể hiểu được. Sophia nói ra. Dù sao mỗi một nam nhân đều có lực bất tòng tâm thời điểm. Tài chiến. Chương 468, có khách tới. Chương 468, có khách tới. Trời mới vừa tờ mở sáng, Tiêu Chính liền mở ra con ngươi. Liếc liếc một chút như tiểu miêu co quắp tại trong ngực Sophia. Nội tâm vạn phần cảm khái. Ngoài cửa sổ trắng lóa như tuyết, muốn đến tối hôm qua phong tuyết cũng không có lướt qua liền thôi, mà chính là trọn vẹn tiếp theo túc. Ừm, Tiêu Chính rất nhỏ động tác bừng tỉnh Sophia. Nàng hơi hơi mở ra đôi mắt đẹp, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tiêu Chính, ôn nhu nói, không ngủ ừm. Tiêu Chính cười gật đầu, ngón tay chậm rãi từ Sophia tròn trịa thẳng trên cặp mông lấy xuống. Ta để nhà bếp làm cho ngươi bữa sáng. Sophia dãy rùa đứng dậy. Xem ra tối hôm qua điên cuồng lại lần nữa làm nàng đau lưng, khó mà xuống giường. Vẫn là để ta đi. Tiêu Chính nhẹ nhàng để lại Sophia. Ngươi lại nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, hắn trùm lên áo ngủ, chân trần xuống giường. Tại biệt thự ở cũng là có điểm ấy tốt, không quan tâm mùa nóng trời đông giá rét, đều có thể nhẹ nhàng xuống giường, không sợ lạnh, cũng không sợ nóng, còn không cần đi dậy. Trong khu nhà cao cấp lót đường chăn lông, nhưng so sánh Tiêu Chính hơn một vạn giày da tinh chất càng tốt hơn, dẫm lên trên giống như mềm mại bọt biển, vô cu nở dê thoa y ma y răng rác. Tiêu Chính kéo cửa ra, chính chuẩn bị xuống lầu phân phó nhà bếp. Bảo vệ ở một bên Lịt Lệ Dù liền mắc cỡ đỏ mặt nói ra, tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Thật sao? Tiêu Chính cười quay đầu, liếc mắt một cái hai con ngươi đầy nước Lịt Lệ Dù. Ngươi nên không lại ở chỗ này thủ nhất đêm a? Đương nhiên không có, Lịt Lệ Dụ vội vàng phủi sạch quan hệ, lắc đầu nói. Ta mới đến không đến nửa giờ đầu. Nhìn ngươi hai mắt từng đỏ, sắc mặt trắng bệnh, muốn đến tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Tiêu Chính cười hỏi. Ừm. Mất ngủ, Lịt Lệ Dụ nói ra. Cảm thấy lại nghĩ, đại lao bản điên cuồng một đêm, cả ngôi biệt thự đều nghe thấy, huống chi liền ở tại sát vách ta nhưng ở Tiêu Chính trước mặt. Lịt Lệ Dù đương nhiên không dám nói bậy. Chỉ là bận trước bận sau vì Tiêu Chính cầm y giải phục, hầu hạ hắn xuống lầu. Tuổi ngươi gia tộc chỉ là người hầu gái cũng không dưới 10 người. Còn không tính ba tên tối đỉnh cấp đầu bếp riêng, cùng những cái kia tại biệt thự chung quanh tuần tra bảo tiêu. Tiêu Chính xuống lầu, vợ dần nghỉ cả cấp tốc đưa lên một chén ấm cà phê nóng. Cười nói, tiên sinh, tối hôm qua ngủ ngon sao? Tiểu nha đầu cố ý đúng không? Tiêu Chính một thanh đập vào vợ dân nhì cả trên cặp ngông, cười mắng. Không biết tiên sinh tối hôm qua mệt mỏi gần chết. Vợ dân nhì cả bị cái vỗ này, lúc này như bị địa giật, sóng mắt lưu chuyển nói, người ta trước kia liền ngủ, nào có biết tiên sinh làm cái gì? Tiêu Chính uống xong cà phê, cười toe toét đi vào nhà ăn. Nhìn lấy tràn đầy một bàn thực vật, cười xông vợ dân nhì cả rủ hai nữ nói ra, tới ngồi. Bồi tiên sinh ăn điểm tâm. Ta qua gọi lão bản xuống lầu bồi tiên sinh. Lịt Lệ Dù nói ra. Để cho nàng lại nghỉ ngơi một hồi đi. Tiêu Chính nói ra. Đợi chút nữa các ngươi đem bữa sáng đưa lên, cũng đừng để cho nàng thượng hạ chạy. Vâng, tiên sinh. Vợ dẫn nghỉ cả hai người ngồi xuống, đều là đầy mặt tường hồng liếc trộm Tiêu Chính, không dám nhiều lời. Tại dạng này hoàn cảnh dưới ăn điểm tâm. Xưa nay ăn như hổ đói Tiêu Chính cũng không khỏi nhai kỹ nuốt chậm đứng lên. Ngẫu nhiên đùa nghịch hai nữ vài câu, một hồi bữa sáng ăn đến 10 phần hài lòng. Thiên sinh, phiếu đã giúp ngài đặt trước tốt. 8 giờ tối. Du cười nói. Nha. Lịch lệ rủ đây là muốn đuổi ta đi à? Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Làm sao biết? Lịch lệ rủ khuôn mặt hơi hơi căng cứng, giải thích nói. Lộ chút hy vọng trước sống vĩnh viễn ở chỗ này. Tiêu Chính cười nói, chớ khẩn trương, ta nói đùa với ngươi đây. Lịch lệ rủ buông lỏng một hơi, buồn bã nói, tiên sinh cái gì cũng tốt, cũng là thích nói giỡn. Ngươi không thích hài hước nam nhân sao? Tiêu Chính cười nói. Ta chỉ thích có đảm đương nam nhân. Lịch lệ rủ cười hì hì nói ra. Thựa như tiên sinh dạng này. Nha. Lịch lệ rủ đây là xuân tâm manh động á? Vợ giận y cả trêu ghẹo nói. Quay lại ta liền nói cho lão bản. Để lão bản đánh cái mông ngươi. Không cho phép ngươi nói bậy. Lịch lệ rủ chừng vợ giận y cả liếc một chút. Ngươi không thích tiên sinh sao? Vợ giận y cả cười tủm tỉm nói ra. Ta cũng ưa thích nhà. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không biểu hiện được giống ngươi rõ ràng như vậy. Gánh ốc. Ba người bầu không khí hài hòa ăn điểm tâm xong. Du cùng vợ dân y cạ liền bận bịu công tác qua. Tiêu Chính làm theo trở về phòng bồi Sophie ạ hao tổn cả ngày. Trong lúc đó tại Sophie ạ yêu cầu dưới hai người lại đánh một cuộc so tài hữu nghị. Lúc này mới lưu luyến không rời xuống lầu ăn bữa tối. Cùng bữa sáng khác biệt. Bữa tối bầu không khí liền rõ ràng có chút ngột ngạt. Bởi vì, Tiêu Chính rốt cục muốn đi. Lần này, không chỉ là dù cùng vợ dân y cả, ngay cả sổ phỉ ạ cũng không có giữ lại lấy cớ. Mà Tiêu Chính cũng thực sự không thể ở lâu, nên hồi Minh Châu. Sổ phỉ ạ vốn định đưa Tiêu Chính qua phi trường, lại bị cái sau nói khéo từ chối. Bên ngoài băng tuyết ngập trời, chỗ nở ơ ấm áp trong nhà tốt bao nhiêu, làm gì bước lên phong tuyết tiến đưa. Hoa hạ có câu chuyện xưa, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Tiêu Chính mỉm cười nói. Lần sau đến nước Mỹ, ta trở lại thăm người nhóm. Nói xong, cũng không cho sổ phỉ ạ cự tuyệt cơ hội, trực tiếp rời đi nhà này cấp cho hắn đế vương hưởng thụ biệt thự. Tiêu Chính vừa đi, vợ dân nghỉ cả liền tới đến sổ phỉ ạ trước người, ôn nhu nói, lao bản, ngài phải cùng tiên sinh qua Minh Châu. Vì cái gì? Sổ phỉ ạ ngước mắt hỏi. Giải sầu cũng tốt. Tránh một chút cũng tốt. Lịch lệ dù một mặt lo lắng hỏi. Thủy Trung muốn so tại New York tốt. Các ngươi cho là ta sợ bọn họ? Sophie ạ lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng. Chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn cứng đối cứng. Không đáng. Dù lời nói dịu dàng no y hoa hạ có câu chuyện xưa, trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi 15. Sophie ạ thản nhiên nói. Sớm muộn muốn gặp mặt. Vợ giận ỉ cả ôn nhu nói. Cũng không biết tiên sinh sẽ hay không biết lao bản ngài vì hắn làm hết thảy. Ta sẽ không dùng những này qua đả động hắn. Sophie ạ mím môi no y hai nữ hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó không còn dám lên tiếng. Không lâu lắm, một tên Âu phục phẳng phiu tuổi trẻ bảo tiêu nhanh chân vào nhà, tất cung tất kính hướng Sophie ạ báo cáo, tiểu thư. Có khách. Mời bọn họ tiến đến. Sophie ạ ánh mắt chớp động, rêu cợt nói, tới ngược lại thật sự là thật nhanh. Dù vợ dần nghỉ cả hai người cũng là ánh mắt trầm xuống, phân biệt đứng tại Sophie ạ hai bên, như là lưỡng đại hộ pháp, có chút khí thế. Sophie ạ tiểu thư, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A người chưa hiện, thanh âm tới trước. Vừa dứt lời, một tên ăn mặc bỉ phong ý trung niên nam tử dạo bước mà đến. Hắn giữa ngón tay kẹp lấy một cây tráng kiện xì gà, đi theo phía sau bốn tên lạnh lùng hùng vĩ cận thân bảo tiêu. Nhìn qua khí thế hung hùng, gọi người không dám nhìn gần. Sophie ạ thấy đối phương nhanh chân mà đến, ngay sau đó cũng là đứng dậy đón lấy, mỉm cười nói, giác thúc thúc. Ngài làm sao có thời gian đến xem? Ta nghe nói người tâm phúc bộ hạ chết một nhóm lớn, lão bản để cho ta tới nhìn xem, Sophie ạ tiểu thư có cần hay không hỗ trợ địa phương. Giác, liệp hầu người sáng lập một trong, cũng là Jones bạn nối khố, châu Âu ông trùm giấu mặt nhóm đại biểu. Rốt sau khi chết, hắn liền thành cạnh tranh tân nhất đại trưởng môn nhân tuyển tốt nhất. Cũng là châu Âu các lão bản có hy vọng nhất một chi tiềm lực cổ. Đương nhiên, rắc làm người kiêng kỵ nhất thân phận, vẫn là hắn Liệp Hồ thích khách bộ lao đại mà vị. Toàn cầu phạm vi bên trong, Liệp Hồ bồi dưỡng sở hữu sát thủ đều trực tiếp nghe lệnh của hắn. Có thể nói so dạ quân tại sát thủ giới càng có sức ảnh hưởng. Chương 469, người vận khí thật tốt. Rốt sau khi chết, Giác liền thành châu Âu các lao bản cạnh tranh Liệp Hồ trưởng môn nhân trợ thủ đắc lực nhất. Lại thêm hắn am hiểu sâu Liệp Hồ nội bộ vận doanh, cũng là ít có thế hệ trước Liệp Hồ Nguyên lão, từ hắn tiếp nhận tân nhất đại trưởng môn nhân vị trí, có thể nói là hợp tình hợp lý, cũng có thể nhất lớn mạnh Liệp Hồ lựa chọn. Nếu không có Liệp Hồ có quá nhiều nhà tư bản tham gia, vô pháp dùng phân biệt đối xử đến quyết định trưởng môn nhân nhân tuyển, giác thậm chí không cần vận dụng quá lớn nhân mạch, liền có thể thuận lý thành trương trở thành tân nhất đại trưởng môn nhân. Hắn xuất hiện, đối Sophia mà nói, chẳng lẽ không phải vô sự không lên Tam Bảo Điện phải biết, là trở thành tân nhất đại trưởng môn nhân, giác đã tại gần đây chạy tốt mấy cái quốc gia, tự mình gặp mặt không ít người phụ trách, thậm chí đạt được châu Âu các lao bản không giới hạn ủng hộ. Lần này hắn đến New York tìm Sophia, há có chuyện tốt làm phiền giác thúc thúc hao tâm tổn trí. Sophia mời giác nhập tọa, sau đó mặt mỉm cười nói ra. Ta rất khỏe, chủ yếu chức vị cũng tìm tơ y thí sinh thích hợp. Nhân tuyển thật phù hợp giác mỉm cười, quất một ngụm xì gà no y vẫn là vẹn vẹn dùng người không khách quan lớn mạnh Sophia tiểu thư tự thân thực lực giác dù sắc mặt bình tĩnh chất vấn. Ngươi dám dạng này cùng lão bản của chúng ta nói chuyện không phân tôn ti không phân tôn ti xác thực. Giác làm Liệp Hồ người sáng lập một trong, tới một mức độ nào đó chỉ là nhà tư bản nhóm một con cờ, lại có thể nói là Liệp Hồ phó tổng kinh lý. Nhìn qua phong quang vô hạn, thực cũng không có khống chế Liệp Hồ quyền lực. Nói tới làm ra cũng chỉ là đại biểu cho châu Âu lão bản, mà không phải bản thân mục đích. Luận tư cách, hắn có lẽ so vừa mới tiếp nhận Sophia có kinh nghiệm hơn. Nhưng luận thân phận, Sophia nói thế nào cũng là hội đồng quản trị thành viên. Mà hắn, lại chỉ có thể coi là một cái chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Như vậy nói chuyện với Sophia, thật có không phân tôn ti chi ngại. Lít lệ rủ. Ngươi nói như vậy với ta, có phải hay không cũng không phân tôn ti rắc mỉm cười, già dặn gian xảo trên mặt hiện hiện một vòng ý vị sâu xa nụ cười. Dù nói thế nào, ta cùng Sophia tiểu thư phụ thân cũng là chi giao bạn cũ. Luận bối phận, nhà các ngươi tiểu thư gọi ta một tiếng rắc thúc thúc, đều là đương nhiên a ta không phải một mực đang xưng hô như vậy ngươi sao Sophia chất vấn. Nhưng ngươi cũng không có cho ta cái này thúc thúc đầy đủ tôn trọng. Rắc biến sắc, một mặt băng lãnh nói ra. Ồ Sophia cười nói. Vậy ta phải nên làm như thế nào, mới tính đối ngươi tôn trọng ngươi không nên gạt ta. Rắc nhấp một ngụm cà phê, liền lại quất một ngụm xì gà, chậm rãi nói ra. Bất canh nên mời người giết ta kết bái đại ca Jones. Hồ ngôn loạn ngữ vợ giận y cả nổi giận nói. Ngươi dựa vào cái gì nói Jones là lão bản giết ngươi nhìn, các ngươi còn muốn giấu giếm ta. Giáp mỉm cười, nói ra. Cái này có tính không đối ta cực kỳ không tôn trọng giáp thúc thúc, ta muốn ngài lo ngại. Sophia mỉm cười nói. Jones là ai giết, là tất cả mọi người biết sự tình. Chúng ta trong khoảng thời gian này, cũng vì Jones báo thù nỗ lực rất nhiều nỗ lực. Ngươi bây giờ đem trách nhiệm này đẩy lên trên đầu ta, pha y chăng quá không nói đạo lý giảng đạo lý rắc cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Sophia. Sophia tiểu thư, ngươi cho rằng ngươi làm hết thảy đều thần không biết quỷ không hay sao ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi hoa 100 triệu bảng Anh mời phán quan giết Jones ngươi cho rằng Liệp Hồ từ trên xuống dưới đều là kẻ ngu, sẽ bị ngươi một người chỗ lừa bịp Sophia mặt không chút thay đổi nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi không cần nghe hiểu. Giác lắc đầu, từng chữ nói ra. Nhưng ngươi nhất định phải giao ra không có Bắc khu chỉ huy quyền. Mấy cái kia chức vị trọng yếu, Liệp Hồ cũng sớm có sắp xếp. Không cần ngươi đến chọn lựa. Sophia hơi hơi nheo lại con ngươi, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Giác, môi đỏ khẽ nhếch nói, Giác, liền xem như ngươi ông trùm giấu mặt, cũng không dám cùng ta nói như vậy. Ngươi dựa vào cái gì bằng ta biết ngươi sau lưng làm cái gì? Bằng ta biết ngươi cùng Tiêu Chính tranh thức quan hệ. Giác cười nói. Có đủ hay không đón đến, Giác căn bản không cho Sophia nói chuyện cơ hội. Tiếp tục nói, ngươi cho rằng, ngươi âm mưu quỷ kế không có người biết ngươi cho rằng chỉ bằng vào một mình ngươi lực lượng, liền có thể giết dồn ngươi sai. Ngươi hết thể an bài, ta, cùng lao bản của ta đều là biết. Đương nhiên, ngay cả châu Á khu đại biểu cùng châu Phi khu đại biểu, cũng đều đối ngươi nhất cử nhất động như lòng bàn tay. Nhưng ngươi biết chúng ta vì cái gì không có ngăn cả ngươi, vì cái gì tùy ý ngươi mời sát thủ xử lý Jones sao không phải là bởi vì chúng ta phóng túng ngươi, sợ hãi ngươi, mà là bởi vì Jones đã đi đến một con đường không có lối về. Một đầu cùng các lão bản đi ngược lại đường. Hắn chết, là mọi người ngầm đồng ý mà không phải ngươi năng lực mạnh bao nhiêu. Giác lời nói này phảng phất một chương to lớn vô cùng thiên hung hăng bao lại Sophia, khiến cho nàng tinh thần làm hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, Sophia khôi phục lại bình tĩnh, biểu lộ lạnh nhạt hỏi, nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cho các ngươi làm một chuyện tốt nhưng ngươi cũng bởi vậy mất đi liệp hồ chỉ huy quyền. Giác từng chữ nói ra. Hiện tại, cha ngươi thủ đến báo. Liệp hồ cùng ngươi cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nghe vào, ta tựa hồ thật hẳn là cảm tạ các ngươi đại ân đại đức. Sophie ả mím môi no y nhưng ta làm ra hết thảy. Bọn họ thật biết tất cả vẫn là chỉ là một mình ngươi suy đoán. Giác ánh mắt lấp lóe, hời hợt nói ra, không phải vậy. Ngươi cảm thấy ta dám một mình tới nơi này tìm ngươi đón đến. Giác tiếp tục nói. Ngươi liền Jones cũng dám giết. Chẳng lẽ ta không sợ ngươi giết ta đường đường liệp hồ sát thủ bộ bột thế mà sợ ta một cái nhược nữ tử? Sophie ạ cười nói. Giác thúc thúc, ngươi chừng nào thì trở nên nhát gan như vậy Sophie ạ tiểu thư. Giác lạnh lùng cắt ngang Sophie ạ trào phúng, bình tĩnh nói. Ta tới đây, không phải cùng ngươi nói chuyện phiếm. Là thông báo ngươi một tiếng, liệp hồ hội thu quản ngươi tại Bắc Mỹ khu chỉ huy quyền. Chỉ cần ngươi chịu chủ động rời khỏi. Xem ở phụ thân ngươi vì liệp hồ làm ra cống hiến, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu như ngươi minh ngoan bất linh như thế nào Sophie ạ hỏi ngược lại. Chúng ta cũng chỉ phải đưa ngươi đi gặp lệnh tôn. Giác từng chữ nói ra. Sophie ạ lạnh nhạt nhìn lấy giác, khoe môi lại không tự chủ được nổi lên một tia cười lạnh. Tại ngươi uống cái này chén trà trước đó, ta có lẽ thực biết tham khảo ngươi ý kiến. Nhưng bây giờ có ý tứ gì giác đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trận mắt nhìn chằm chằm Sophia. Chẳng lẽ ngươi bình thường đều là như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện uống người khác đưa cho ngươi trà sao Sophia cười nói. Nếu như là, vậy ngươi có thể sống tới ngày nay thật sự là vận khí cho phép. Tiểu tiện nhân, ngươi dám cho ta hạ độc rắc rít lên một tiếng, sau lưng bốn tên lạnh lùng thanh niên bỗng nhiên mà động. Nhao nhao rút ra bên hông dao găm. Chương 470, ra cái giá. Công nghiệp quy củ. Có thể sử dụng đao giết người, tận lực đừng có dùng thương. Thương là manh mối, viên đạn cũng là manh mối, nhưng đao lại không phải. Sở hữu nhập hành thời gian càng dài sát thủ, càng sẽ không lựa chọn dùng súng. Đầu tiên, thương khó tìm, riêng là xuyên quốc gia khóa tỉnh, thương cũng không tiện tùy thân mang theo. Nhưng đao có thể, mặc kệ là mang theo, vẫn là lâm thời tìm, đều có thể nhẹ nhõm tìm tơ y cho nên giết nhau tay mà nói. Có được xuất thần nhập hóa đao pháp xa so với bách phát bách trúng thương pháp càng hữu hiệu. Mà tại giáp tiến vào pho nở dê kha cờ hờ thơ y điếm, ngoài cửa bảo tiêu hết thể bị người khác cho xử lý. Có thể nói, giờ phút này tuổi ngươi nhà có thể xưng tường đồng vách sát, coi như Sophia có được một đôi biết bay cánh, cũng khó có thể đào thoát giáp thiên la địa võng. Bốn tên sát thủ đồng thời xuất thủ, đồng loạt hướng Sophia nhào tới. Cùng lúc đó, đứng tại Sophia hai bên rủ cùng vợ dân nhì cả cũng nhao nhao rút ra giấu kín ở trên người dao găm, chính diện nên địch. Làm vì phụ thân tay bồi dưỡng thiếp thân trợ lý, rủ cùng vợ dân nhì cả thân thủ cũng là không thể khinh thường. Đây cũng là rõ ràng biệt thự bị chặn đến chật như nêm tối, giác vẫn mang bốn tên cao thủ nguyên nhân. Hai nữ cùng bốn tên cao thủ giao đấu, Sophia lại vẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm giác, mỉm cười nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng loạn động. Một khi xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, coi như lập tức đưa vào bệnh viện rửa ruột, chỉ sợ cũng không kịp. Giác ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích, trên trán nhưng trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Sophia thế mà lại tại cái kia trong chén trà vào trong bụng, vốn cho rằng kế hoạch an bài đến không chê vào đâu được, đêm nay bất luận như thế nào cũng muốn bắt lại Sophia. Có thể làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình thế mà chưa xuất sư đã chết. Bên trong Sophia mai phục. Tâm niệm đến tận đây, hắn chỉ cảm thấy dạ dày kịch liệt lan lộn, từng đợt toàn tâm kịch liệt đau nhức vọt tới. Làm hắn khắp cả người mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Coi như ta chết, cũng phải kéo ngươi đệm lưng rắc run rõ quát. Ngươi còn có bản lĩnh này sao Sophia cười nhạt một tiếng. Nói ra, không tin, ngươi đi tới thử một chút đối mặt Sophia khiêu khích, rắc tuy nhiên sinh lòng ảo não. Lại nào dám loạn động hắn đã sớm biết Sophia là cái so phụ thân càng thủ đoạn độc các hạng người. Nàng như giới kịch độc, vậy dĩ nhiên là chuẩn bị muốn tính mạng mình. Ngay sau đó chỉ là nhìn chằm chằm trừng mắt Sophia, không nhúc nhích. Một trận kịch liệt đánh nhau về sau, dù cùng vợ dần ý cả đồng đều nhao nhao trở lại Sophia sau lưng. Giáp mang đến 4 tên cao thủ, cũng nhất nhất ngã vào trong vũng máu. Cục thế đột nhiên thay đổi, tựa hồ lập tức liền cải biến ưu khuyết. Hiện tại, cái mạng nhỏ ngươi tựa hồ bị ta nắm ở trong tay. Sophia cười tủm tỉm nhìn chằm chằm giác. Bên ngoài tất cả đều là ta người. Ngươi mọc cánh khó thoát. Giác lánh khóc nói ra. Chỉ cần ngươi chịu cho ta thuốc giải. Hết thể dễ thương lượng. Giải dược Sophia nghe vậy không khỏi cười nói. Giác thúc thúc, ngươi không khỏi quá ngây thơ a, ta đã hạ độc. Cái kia dĩ nhiên chính là muốn ngươi chết. Lại như thế nào hội chuẩn bị giải dược cái gì? Giác trợn mắt nói, ý ngươi không có giải dược không có. Sophia cười lắc đầu. Trong mắt lại hiện lên một vòng dị sắc, giác một mặt đau đến không muốn sống, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngạt thở mà chết. Nhưng cũng không lâu lắm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo ý vị sâu xa than nhẹ, giác. Ngươi vừa mới còn hướng ta cam đoan, có thể đem Sophia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Buộc nàng giao ra Bắc Mỹ khu chỉ huy quyền. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn tương phản, ngươi bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, lại bất lực. Đang khi nói chuyện, một tên người mặc định chế Âu phục, toàn thân trên dưới đều tràn đầy phong độ thân sĩ trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Hắn tay trái chống một cây tinh xảo quẻ trượng, cao thẳng trên sống mũi treo một bộ mắt kiếng gọng vàng. Nhìn qua phảng phất như là một cái xuất thân hoàng tộc quý công tử. 10 phân xuất chúng. Hắn không giống rắc lớn như vậy phô trương, sau lưng vẹn vẹn đi theo một năm hơn 50 lão giả. Lão giả chân mày buông xuống, phảng phất không tranh quyền thế theo đuôi sau lưng nam tử, điệu thấp phải cho dễ bị người coi nhẹ. Người này xuất hiện, lập tức cải biến hiện chưa nờ dê cục thế, ngay cả Sophia biểu lộ cũng hơi trầm lại, tựa hồ cũng không nghĩ đến người này lại sẽ xuất hiện ở đây. Cái này toàn thân tràn đầy phong độ thân sĩ, tổ YGN50. Nhưng như cũ phong thần tuấn lãng trung niên nam tử là ai? Liệp Hồ người sáng lập Jones bá nhạc, cũng là cái thứ nhất bỏ vốn nâng lên Liệp Hồ ông trùm giấu mặt. Có thể nói, Liệp Hồ gần 20 năm phong vân biến hóa, mỗi một lần đều có nam tử trung niên này thân ảnh. Lão bản, giác cấp tốc đứng dậy, cứ việc thân thể dị dạng khó chịu, hắn cũng không dám tại trung niên nam tử trước mặt khinh thường. Như thế sợ chết, làm sao khi trưởng môn nhân Oscar chống quả trượng, ép một chút tay. Ra hiệu giác ngồi xuống, sau đó, hắn cũng động tác nhẹ nhàng chậm chạp ngồi tại Sophia đối diện, mặt mỉm cười nói Sophia. Dù nói thế nào, hắn cũng là ta người. Không cần như thế hoảng sợ, hắn a ngài cũng nói, nhát gan làm sao khi trưởng môn nhân liền hắn phần này đảm lượng, coi như ngài cưỡng ép nâng hắn khi trưởng môn nhân, chỉ sợ cũng sẽ hủy Liệp Hồ căn cơ. Sophia tranh phong tương đối nói Oscar cười nói, lão xài ngươi có ngươi dạng này một đứa con gái. Hắn cái này một lần cũng coi như không có phí công đi. Giác nghe hai người nói chuyện, không khỏi thử dò hỏi, trong trà không có độc nhắm lại ngươi miệng đi. Giác. Oscar thản nhiên nói. Sophia muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết. Đạt được đại lão bản trả lời, giác trong lòng ta nở dê đa lớn nhất thời treo lơ lửng giữa trời rơi xuống, thở dài một hơi. Sophia. Ta ý đồ đến, ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Oscar mỉm cười cười nói. Biết. Sophia mím môi no y nhưng không có thương lượng. Mò y thư dĩ hỏa vi quý. Người không thương lượng, làm thế nào chiếm được lớn nhất đại lợi ích? Oscar cười nói. Còn nữa, ngươi sau lưng làm những sự tình này coi như người bên ngoài không biết, chẳng lẽ ngươi còn có thể giấu giếm cả một đời? Oscar trực tiếp vạch trần giác hoang luôn. Vâng. Sophia sở tác sở vi cũng không phải là tất cả mọi người biết, chứ Oscar. Hắn khu vực người chỉ huy tất cả đều chỉ biết là tiêu chính tồn tại, mà không đem Sophia tính toán đi vào. Sophia nhàn nhạt đáp lại, đây là chuyện ta. Đừng quên, ngươi là Liệp Hồ cổ phần khống chế người, ta cũng thế. Dù là ngươi chiếm cố cao hơn ta, cũng không có quyền đối ta khoa tay múa chân. Ta chỉ muốn ngươi cố. Oscar cười nói. Ngươi ra cái giá. Ta cam đoan không trả giá. Mạng ngươi. Sophia bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Oscar. Đem ngươi mệnh cho ta. Ta liền tịnh thân rời đi Liệp Hồ. Ngươi chịu không mệnh ta như thế không đáng tiền. Oscar cười lắc đầu. Lại ra cái giá. Vậy liền không có thương lượng. Sophia lạnh lùng nói. Mời ngươi rời đi. Ta đến một chuyến, cũng không muốn tay không trở về. Oscar mỉm cười cười nói. ngươi thật không chịu cho ta không cho. Sophia trầm giọng nói. Trừ phi ta chết. Giết ngươi không khó. Oscar cười nói. Nhưng ngươi cũng lấy không được ta đồ vật. Không phải sao? Sophia hỏi ngược lại. Nhưng ta có thể giết các nàng. Oscar chỉ Sophia bên người hai nữ. Hắn vừa mới nói xong, sau lưng tên kia như lão tăng nhập định lão giả ẩm vàng xuất động. Như hồng thủy manh thú chạy đến hai nữ trước mặt. Đột ngột hạ sát thủ. Chương 471, người muốn ta động thủ. Lão giả xuất thủ âm nhu như liếu nhứ, vừa vận hình vừa đến, không ngờ cho người ta sắc bén dị thường cảm giác các bách. Phảng phất một tòa thiết tháp, lại phảng phất một tòa núi cao, ẩm vang đang lúc ép hướng hai nữ. Làm cho người ngạt thở. Hắc vợ giận nghỉ cả động tác mau lẹ địa rút ra dao găm, còn chưa kịp động thủ. Lão giả cái kia như ưng chảo sắc bén quyền đầu liền đánh về phía nàng lồng ngực. Âm nhất quyền rơi xuống, vợ giận nghỉ cả hoa địa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà té ngã trên đất. Siêu lịt lệ rủ xuất thủ cũng không chậm, tại lão giả một cái cương mánh chi quyền hung hăng đánh tới hướng vợ giận nghỉ cả thời khắc, nàng rút ra dao găm đâm nghiêng mà ra, y đồ nhất kích chí mệnh. Điều trùng tiểu kỹ. Nhưng gặp lão giả một cái xinh đẹp nghiêng lật. Chân phải đứng nghiêm bất động, thân hình lại bên cạnh nghiêng xoay chuyển 360 độ, lăng không mà lên chân trái chân hung hăng đá vào lịt lệ dù má trái. Bịch một tiếng vang, lịt lệ dù nguyên địa sụp đổ, chán nặng nề địa túi tại cứng rắn trên sàn nhà. Nhất thời máu ứ động một mảnh, da chóc thịt bong. Lão giả lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh hai nữ thế công, bao phủ tại trường bào bên trong thân thể lại phảng phất an tường như lao tăng, khí định thần nhàn không nói. Trong đôi mắt cũng chạy xuôi theo tường hòa thần thái. Chỉ là khỏe môi không dễ dàng phát giác hiện lên một vòng quỷ quyệt đường cong. Làm cho người run rẩy. Tại đánh ngược lại hai nữ về sau, lão giả cũng không thừa thắng truy kích, chỉ là diện mục bình tĩnh đứng tại chỗ, quan sát ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích Sophia. Trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hàn quang. Bị hồi hàn quang lịt lệ rủ cùng vợ dần nhỉ cả tư sắc, cũng đã để ngụy trang lạnh nhạt lão giả khỏe miệng hơi vện. Mà có thể xưng hoàn mỹ Sophia, làm theo càng làm cho lão giả khó mà tự kỳ hệ mở chế. Toát ra ngông cuồng ánh mắt. Sophia, ngươi biết đứng ở trước mặt ngươi nam nhân là người nào? Oscar ngồi ở trên ghế salon, hai tay chống quả trượng, biểu lộ lạnh nhạt hỏi. Ta cần phải biết sao? Sophia gặp nguy không loạn, vẫn một mặt thong dong. Ngươi nhất định cần. Oscar ý vị sâu xa nói ra. Người này tại Hoa Hạ. Cũng là để sở hữu hào môn đại tộc nhức đầu không thôi hái hoa tặc. Không quan tâm là hào môn thế gia, cũng hoặc là quan hoạn nữ tử, chỉ cần bị hắn coi trọng, không ai có thể đào thoát. Ta coi hắn là cái cỡ nào không tầm thường đại nhân vật. Sophia cười nhạo. Nguyên lai là cái hạ lưu người. Hạ lưu Oscar cũng không phản bác, chỉ là cười lắc đầu. Hạ lưu phía sau, là đánh đâu thắng đó cường đại. Thật giống như ngươi, sở dĩ không có sợ hãi. Không cũng chính là ỷ vào phụ thân ngươi lưu lại cơ nghiệp. Sophia cười lạnh nói, đem ta cùng hắn đặt chung một chỗ so sánh, là đối ta vũ nhục. Vậy liền không vũ nhục. Oscar cười nói, Phó Thanh, các nàng tùy ý ngươi xử trí. Lời ấy lập tức liền chôn vùi dãy rùa đứng dậy rủ vợ giận y cả hai nữ tương lai. Nhưng đối với này, Phó Thanh tựa hồ cũng không hài lòng, thấp giọng hỏi, nàng đâu nói xong, hắn đưa tay chỉ hướng Sophia. Oscar thấy thế đầu tiên là cười một tiếng, liền lại ý vị thâm trường nói, ngươi khẩu vị thật đúng là không nhỏ. Phó Thanh cũng không nói nhiều, chỉ là lạnh nhạt chờ đợi Oscar trả lời. Ta tạm thời không thể giết nàng. Oscar cười cười, nói ra. Nhưng tương tự có thể tặng cho ngươi. Cảm ơn. Phó Thanh nết miệng cười một tiếng, tấm kia thủy chung thong dong khuôn mặt rốt cục lộ ra một vòng hào quang. Chờ mong hào quang. Đây là ngươi nên được. Oscar mỉm cười cười nói, ai dám động đến lao bản của ta vợ giận nhỉ cả rủ hai người trung tâm hộ chủ, cấp tốc chạy đến Sophia trước mặt, tuy nói đều có bị thương, lại vẫn là quật cường vô cùng ngăn tại Sophia phía trước. Không nóng nảy. Phó Thanh híp mắt dò xét hai nữ. Ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Làm sao cái không buông tha bỗng nhiên. Một đạo ưu ám trầm thấp chi cực thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Trong gió tuyết. Một đạo sâu bóng người màu xám giống như quỷ mị chậm rãi đi vào đại sảnh. Đứng ở trước mặt mọi người. Trong tay hắn dẫn theo một thanh bị máu tươi nhiễm đỏ lưỡi đao, máu tươi phía trên, còn có chưa hòa tan băng tuyết, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, giống như lưới hái tử thần. Phó Thanh đột nhiên quay đầu, liếc một chút liền nhìn thấy đứng tại cửa ra vào, sắc mặt âm lãnh mà băng hàn sách đao thanh niên. Hắn toàn thân tràn ngập hung tính, phảng phất một đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ phát tác dã thú. Một đôi con mắt màu đen vừa mới chớp động, liền có sát ý ngút trời tuôn ra. Mà ngay cả thân kinh bách chiến Phó Thanh cũng sinh lòng đề phòng, không dám kinh thường. Ngươi là ai? Phó Thanh ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng chất vấn. Nàng là nữ nhân ta. Tiêu Chính nâng lên lóe ra hàn quang lưới đao, chỉ Sophia. Ngươi nói, ta là ai? Nguyên lai là cái mặt trắng nhỏ. Phó Thanh cười nhạo. Hắn không là Tiểu Bạch Kiểm. Út ca tại Tiêu Chính xuất hiện trong nháy mắt, sắc mặt liền trở nên khẩn trương lên, vì phòng ngừa Phó Thanh chủ quan, hắn không thể không chi tiết đánh giá. Hắn cũng là Liệp Hồ vẫn muốn giết, nhưng không thành công Tiêu Chính. Ngoại hiệu Phan Quan. Đoạn thời gian trước, hắn chả đem Dạ Quân cho giết. Út ca nhắc nhở. Ngươi chính là Tiêu Chính? Phó Thanh sắc mặt đại biến, toàn thân khí thế đột nhiên phồng lên ra. Cùng mặt trắng nhỏ so sánh, Tiêu Chính hai chữ uy hiếp lực thực sự quá lớn. Không chỉ ở nơi đây, tại Hoa Hạ đại địa đồng dạng có uy danh. Chí ít tại cái nào đó lĩnh vực, Tiêu Chính đã gây nên nhiều mặt coi trọng. Ta là một cái thương hương tiếc ngọc mặt trắng nhỏ. Tiêu Chính dạo bước hướng đi Sophia, sau đó, hắn chậm rãi ngồi tại Sophia bên người, dắt nữ nhân rét lạnh trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve no y đối mặt Sophia vô tận ôn nhu. Sophia một khỏa căng cứng lại băng lãnh tâm trong nháy mắt liền hòa tan. Giờ khắc này, vốn nên hạnh phúc Sophia lại không nhịn được nghi khóc. Vành mắt trong nháy mắt liền ướt át. Từ từ phụ thân sau khi đi, nàng cũng không tiếp tục từng hưởng thụ qua như thế vụ ổ tờ ve an lưu ý cùng quan tâm. Không cho phép khóc. Tiêu Chính nhìn một chút Sophia. Ta không tại, ngươi cũng không có khóc. Hiện tại, ngươi càng không cho phép khóc. Sophia cố nén nước mắt. Nhẹ nhàng gật đầu, ta không khóc. Lít lệ rủ, cho tiên sinh nhìn xem ngươi mặt. Tiêu Chính vây tay, để rủ ngồi tại chính mình bên phải. Như lâm đại địch rủ vốn nên toàn lực ứng phó phòng bị, có thể không biết làm tại sao, bị Tiêu Chính như thế vừa gọi, nàng chỉ cảm thấy trong lòng có mọi loại ủy khuất, trong chốc lát lã chã chứ khóc, cắn môi đỏ ngồi tại Tiêu Chính bên phải. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Chính nhẹ nhàng vuốt ve lít lệ rủ cái kia bị đá đến sưng đỏ khuôn mặt. Ôn nhu hỏi, đau không đau? Lít lệ rủ khuôn mặt nhỏ hủy khuất, nói không nên lời ưu oán. Không có việc gì. Ta hội báo thủ cho ngươi. Tiêu Chính nói ra. Tiên sinh bị lãng quên vợ giận nhỉ cả hủy khuất đi vào Tiêu Chính trước mặt, phảng phất là bị dạng này tâm tình mang theo động, ngay sau đó cũng không lo được đại lao bản ở đây, buồn bã nói. Ta cũng đau. Tiêu Chính một thanh kéo lại vợ giận nhỉ cả vòng eo, để cho nàng ngồi tại chân của mình bên trên. Một mặt ôn nhu nói, không sợ. Tiên sinh sẽ giúp các ngươi lấy lại danh dự. Nói xong, Tiêu Chính hướng tam nữ lộ ra một cái tùy ý nụ cười. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cay độc nhìn về phía Phó Thanh. Ngươi là muốn ta động thủ, còn là tự mình động thủ? Tiêu Chính từng chữ nói ra. Bá khí mười phần. Chương 472, chết vẫn là muốn chết. Ngươi là muốn ta động thủ. Còn là tự mình động thủ? Phó Thanh chỉ cảm thấy nghe được trên đời này lớn nhất chuyện cười lớn. Khoe miệng lúc này liền nhịn không được co quắp, dùng một loại không thể tin giọng điệu hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì ta nói? Tiêu Chính thân thể hơi nghiêng về phía trước, một cỗ bàng bạc như hồng thủy manh thú khí thế bao phủ toàn trường. Chớ nói đối diện hắn Phó Thanh, ngay cả ngồi sau lưng hắn Oscar cũng bị cái này khủng bố khí lưu làm chấn kinh. Ngươi là tự hành đoạn. Vẫn là từ ta xuất thủ? Tiêu Chính thanh tuyến trầm giọng nói. Cho cười Phó Thanh ngửa mặt lên trời cười to. Ta Phó Thanh tung hoành giang hồ hơn 30 trở. Ngươi là người thứ nhất dám như thế nói chuyện với ta người trẻ tuổi. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Tiêu Chính lạnh lùng cười một tiếng. Ta đã cho ngươi cơ hội. Chỉ là ngươi không muốn. Trong ngôn ngữ, phảng phất hắn vốn định nhân từ địa kết thúc Phó Thanh sinh mệnh. Nhưng Phó Thanh tựa hồ cũng không lĩnh tỉnh. Nói lên cái này Phó Thanh, mặc dù danh tiếng không bằng Dạ Quân khổng lồ như vậy. Nhưng tại Hoa Hạ đại địa bên trên, nhưng cũng là cái tương đương nổi danh đường mánh nhân. Thế hệ trước trong cao thủ, hắn tuy nói không phải trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng chân chính có thế nghiền ép hắn, cũng ít khi thấy. Nếu không, hắn làm sao có thể tại ngọa hổ tàng long Hoa Hạ đại địa tới lui tự nhiên, trà đạp các nhà nữ tử chính như Oscar nói, hạ lưu phía sau. là dựa vào tại tuyệt đối thực lực cường đại phía dưới. Nhưng giờ phút này, Tiêu Chính lại dùng gần như xem thường giọng điệu vũ nhục lấy thiếu niên thành danh Phó Thanh. Cái này làm sao không để hắn phẫn nộ, làm sao không để hắn táo bạo trong chốc lát, Phó Thanh như là dã thú nổi trận lôi đình, khí thế như hồng địa phóng tới đứng ở nguyên địa Tiêu Chính. Siêu Phó Thanh song quyền như ương chảo, ngón trỏ cùng ngón cái hơi hơi nổi lên, xương ngón tay phía trên che kín vết chai. Phảng phất trải qua thiên truy bách luyện. Nếu là bị hắn nhất quyền đánh thực, chỉ sợ muốn làm trận phá xương. Mà dù hai người sở di nhất kích phía dưới còn có thể đứng dậy, ngược lại cũng không phải các nàng năng lực kháng đòn mạnh. Mà chính là Phó Thanh thủ hạ lưu tình, không muốn khiến hai nữ hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nhưng là, từ nhỏ đã yêu thích đánh quần chiến, tiến bộ đội càng là ai cũng không phục. Những năm gần đây làm việc bên trong sờ soạng lần mò, thối luyện ra một thân đồng bì thiết cốt Tiêu Chính như thế nào hời hợt hạng người hắn gặp Phó Thanh không dụng binh lưới đao, ngay sau đó cũng là vung tay ném binh khí. Thân thể như trang bị lo so tấm phốc vọt tới trước, tấn mạnh vung ra quyền đầu. Ầm khẩn thiết va nhau, Phó Thanh chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lớn chi lực vọt tới, cánh tay nhất thời tê dại không chịu nổi. Trái lại Tiêu Chính, lại là nhanh chân vọt tới trước, không ngừng chút nào địa ném ra quyền thứ hai. Ầm lại là một cái cứng đối cứng. Kịch liệt tiếng va đập chấn động đến mọi người tại đây mảng nhị khe run, sắc mặt trắng bệnh. Đương nhiên, ngược lại cũng không phải hai người tiếng va chạm lớn bao nhiêu, dù sao cũng là thân thể máu thịt, lại vang lên lại có thể nhiều chói tai đâu mọi người sở dĩ sắc mặt biến hóa, thuần túy là bị hai người biến thái va chạm dẫn đến. Ầm ầm liên tiếp thiết quyền va chạm, khiến cho Phó Thanh toàn thân xương cốt phảng phất tan ra thành từng mảnh, lại nhìn Tiêu Chính, lại vẫn một mặt lạnh lùng lao về phía trước. Phảng phất muốn dùng thiết quyền sống sờ sờ đem Phó Thanh đánh chết. Phó Thanh! Làm thật đi! Đã đem an nguy ký thác vào Phó Thanh trên thân Oscar gặp hắn một mực hành động theo cảm tính, không khỏi nhíu mày nhắc nhở. Một cái 50 tuổi lão gia hỏa thế mà cùng trẻ trung khỏe mạnh mạnh đại sát thủ cứng đối cứng. Vẫn là loại này quyền quyền đến thịt ngạnh bính. Chớ nói Phó Thanh loại này đi nhẹ nhàng đường đi cao thủ, cho dù là dạ quân bực này thân hình như sắt mãnh nhân, chỉ sợ cũng gặp nhiều thua thiệt á. Oscar vừa dứt lời. Phó Thanh liền đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh lóe ra lạnh lẽo quang mang dao găm. Này dao găm không giống với thường ngày dao găm, lưỡi đao tinh tế mà sắc bén. Ngược lại là cùng Tiêu Chính lưỡi đao có mấy phần cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Phá lệ khiếp người. Hắn vừa mới rút ra dao găm, Sophia tam nữ liền sắc mặt đại biến, nhao nhao kinh hô. Tiên sinh cẩn thận bỗng nhiên rút ra dao găm tự nhiên đối tay không tấc sắt Tiêu Chính mang đến cực đại uy hiếp. Lại nhìn Phó Thanh cái kia âm ngoan ác độc sắc mặt, càng làm cho Sophia tam nữ lo lắng không thôi. Có thể đối mặt như thế hiểm cảnh, Tiêu Chính chẳng những không có nửa điểm kinh hoàng. Ngược lại khí định thần nhàn đối mặt Phó Thanh, khóe môi câu lên một vòng dị thường đường cong. Muốn chết Phó Thanh ngang nhiên đâm ra nhất đao, muốn tại chỗ đánh chết tay không tấc sắt Tiêu Chính. Thân hình hắn lại nhanh lại mãnh liệt, đúng là không chút nào để lối thoát. Trong chớp mắt, trong tay hắn nắm chặt dao găm liền tới gần Tiêu Chính. Nhìn qua, giờ phút này Phó Thanh đã bị Tiêu Chính một mực cường công kích thích có chút nổi giận. Cho nên ngay cả nửa điểm quay đầu cũng không để lại cho mình. Chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, cấp tốc đánh chết cái này dám to gan trào phúng chính mình người trẻ tuổi. Nhưng mà, ngay tại hắn nhất đao sắp đâm ra thơ ý điếm, nguyên bản liền đứng tại chính đối diện Tiêu Chính đột nhiên biến mất không thấy gì nữa là nguyên bản liền đứng tại Phó Thanh chính đối diện. Tựa hồ lập tức lâm vào khốn cảnh Tiêu Chính, cứ như vậy trơ mắt từ trước mắt hắn biến mất đương nhiên. Tiêu Chính một không là thần tiên, hai không phải quỷ hồn, nếu nói hư không tiêu thất không thấy, vậy khẳng định là không có khả năng. Thậm chí, trừ tâm tình lâm vào cực độ căng cứng Phó Thanh không thấy rõ Tiêu Chính là như thế nào biến mất bên ngoài, Sophia tam nữ, bao quát Oscar cùng Jack, đều nhao nhao thấy rõ Tiêu bởi vì cái gọi là biến mất lộ tuyến. Vâng. Là. Từ trên lý luận tới nói, Tiêu Chính cũng không phải là biến mất. Chỉ là xê dịch đến rất nhanh, nhanh đến mắt thường khó phân biệt, nhanh đến tâm tình cực độ phẫn nộ Phó Thanh bởi vì nhất thời chủ quan mà lỗ hổng. Biến mất chỉ là Tiêu Chính độc môn tuyệt kỹ, dựa vào có thể xưng hoàn mỹ thân thể tố chất trong nháy mắt phát lực, tạo thành thị giác giả tượng mà thôi liền tại như vậy trong nháy mắt, ngay tại Phó Thanh đâm ra nhất đao trong nháy mắt, Tiêu Chính bỗng nhiên phát lực, tạo thành thị giác giả tượng. Từ chính đối diện khúc xạ đến Phó Thanh bên trái. khiến lực đạo dùng hết Phó Thanh lộ ra to lớn lỗ thủng, coi chừng thân thủ không tệ, nhãn lực càng là ưu tú, rắc liếc một chút xem thấu Tiêu Chính dụng ý, nhịn không được một tiếng hô to, nhắc nhở, hắn tại ngươi trái bên cạnh nhưng mà, thì đã trễ. Dù là rắc đã ngay đầu tiên nhắc nhở Phó Thanh, dù là Phó Thanh có được cực kỳ cường đại sắp sinh kinh nghiệm, cũng đã tại rắc nhắc nhở sau trước tiên làm ra phản ứng. Nhưng cùng thực lực phi phàm Tiêu Chính so sánh, tốc độ của hắn vẫn quá chậm, chậm đến Tiêu Chính không cần tốn nhiều sức, liền bắt hắn bổ ngang mà đến cổ tay. Sau đó, hắn sai lực một vùng, Phó Thanh chủy thủ trong tay đúng là đảo ngược lại, hung hăng đâm vào Phó Thanh lồng ngực phốc dưới một đao, Phó Thanh lồng ngực trong lúc đó tách ra tinh máu đỏ. Mãnh liệt bị thương nặng, Phó Thanh trước tiên muốn lui về sau, có thể đao trong tay hắn lại bị Tiêu Chính gắt gao khống chế lại. Hắn như thế nào lui, hắn căn bản lui không, hôm nay, chắc chắn là hắn tử kỳ chương 473, một đao kia lực đạo cực lớn, nhưng lại tinh chuẩn không sai. Một đao hạ xuống, Tiêu Chính cũng không có đâm trúng Phó Thanh yếu hại. Chỉ là xuyên phá Phó Thanh lồng ngực cái kia một khối giống ruột khu vực. Ngay sau đó, tại Phó Thanh rẽ rủa lấy muốn phải thoát đi Tiêu Chính trói buộc, cũng điên cuồng lui về sau chi cực, Tiêu Chính cánh tay như sắt địa mánh nhưng kéo một phát. Phốc, lần này, máu tươi phảng phất suối phun thông suốt phun ra ngoài. Phó Thanh chỉ cảm thấy trước ngực đống nhiên không còn, ngay sau đó, hàn phong tùy ý, đúng là mãnh liệt địa tiến vào hắn lồng ngực, làm lạnh hắn máu trong cơ thể. Cái kia sắc bén mà mạnh mẽ hàn phong, phảng phất một trận lại một trận địa vớt trái tim của hắn. Thả chậm hắn nhịp tim tiết tấu. Đây chính là Tiêu Chính trả thù. Đối Phó Thanh tàn nhẫn đối đãi rủ vợ dân y cả hai người, cũng muốn khinh bạc chiếm hữu sổ phì ạ trả thù. Dù đối Tiêu Chính là vô cùng tốt. Vợ dân y cả đối với hắn cũng là vô cùng tốt. Dù là sổ phì ạ đối với hắn lúc tốt lúc xấu, thậm chí làm hắn cảm thấy ha y hù nở dê khỉ hệ tờ vi a, nhưng tại phần lớn thời gian, sổ phì ạ đối với hắn tốt, đối với hắn tình thâm ý trọng. Chỉ cần Tiêu Chính không phải người mù, không phải người ngu, đều có thể trông thấy, cảm nhận được. Hắn lại như thế nào có thể dễ dàng tha thứ Phó Thanh đối cái này tam nữ giết hại trà đạp, tựa như hắn vừa rồi đối Phó Thanh nói tới một dạng, hắn đã cho Phó Thanh tự mình kết cơ hội, là hắn không có chân quý mà thôi xoẹt một đao kia tại chỗ phá vỡ Phó Thanh lồng ngực. Như hồng thủy máu tươi phun ra ngoài, trong nháy mắt liền để Phó Thanh mất đi năng lực hành động. Mà giờ khắc này, Tiêu Chính cũng buông ra Phó Thanh cánh tay, chỉ là băng lãnh chậm rãi lui về sau hai bước. Thưởng thức chính mình chỗ chế tạo ra huyết tinh hình ảnh. Hắn biết, Phó Thanh không sẽ lập tức chết đi. Điểm này, kinh lịch nhiều năm sinh tử chi chiến về sau, hắn có 100% nắm chắc. Nhưng là, Phó Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Điểm này, thì là Tiêu Chính yêu cầu cơ bản. Máu vẫn tại chảy, Phó Thanh nội tạng cũng không có thu đến bất kỳ tổn thương gì. Hắn nằm, cứ như vậy nằm thẳng tại lạnh như băng trên bàn. Tươi máu nhuộm đỏ hắn thân thể, cũng theo góc áo chảy một chỗ. Nhưng hắn không dám động, càng thêm không dám xoay người. Bởi vì trước ngực vẽ ra nhất đại đầu lỗ hổng, hắn rất sợ hơi động đậy, thể nội bộ phận liền sẽ đi theo máu tươi tuôn ra qua, lại cũng không trở về được thân thể của mình. Đây chính là Tiêu Chính đối với hắn trừng phạt, trả thù. Hắn không hy vọng Phó Thanh lập tức chết mất. Cũng muốn Phó Thanh nhấm nháp tử vong tư vị, tận khả năng thời gian dài nhấm nháp. Nhiều năm hắc ám kinh lịch nói cho Tiêu Chính, chết cũng không sợ, đáng sợ là chờ đợi tử vong, mình biết mình sẽ chết, nhưng lại không biết khi nào sẽ chết tư vị. Dạng này tư vị, quả thực làm cho người phát cuồng. Phó Thanh hô hấp tử vừa mới bắt đầu gấp rút đến sau cùng nhẹ nhàng chậm chạp, thân thể của hắn run rẩy cùng co rút cũng dần dần giảm bớt. Có lẽ, Phó Thanh thậm chí không biết mình là khi nào ngừng thở. Bởi vì, tại hắn nằm thẳng dưới đất trong khoảng thời gian này, hàn phong đã thổi lạnh trái tim của hắn. Tê liệt hắn trực giác. Phó Thanh chết. Khuôn mặt vặn mẹo, thất khiếu chảy máu địa chết trên sàn nhà, chết tại Oscar dưới chân. Hắn thậm chí đến chê tờ, cũng không thể nhắm mắt lại. Cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Oscar, phảng phất tại cầu cứu, lại phảng phất tại nói ta không muốn chết tại Phó Thanh ngừng thở một khắc này. Kinh lịch vô số mưa to gió lớn, Oscar rốt cục khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Trong tích tắc nhi vờ tim đờ ơ vờ như sấm, toàn thân thẳng nổi da gà. Đáng sợ. Thật sự là thật đáng sợ, khó trách không ai còn dám chấp hành nhiệm vụ ám sát. Khó trách sở hữu tiến đến ám sát cao thủ đều một đi không trở lại, khó trách Oscar rốt cuộc minh bạch Tiêu Chính vì cái gì được vinh dự đệ nhất thế giới sát thủ, hắn cường đại, là Oscar bình sinh không thấy hắn hung tính cùng tàn nhẫn, cũng là Oscar khó có thể tưởng tượng mà hắn vừa rồi cái kia kinh diễm, trái với nhân thể thưởng thức lâm nguy khúc xạ, cũng thấy Oscar trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Tiêu Chính biểu hiện ra hết thảy, hoàn toàn đánh nát Oscar kiêu ngạo cùng khí. Hắn biết, hôm nay hành động là thất bại, càng là sai lầm. Đương nhiên, hắn không biết là, Tiêu Chính đang xem lấy hắn. Dùng một loại trào phúng mà hí ngược ánh mắt theo dõi hắn. Ngoài cửa tuyết lớn bay vào đến, tại hòa tan trước đó, tuyết lớn tàn phá bừa bãi địa trên mặt đất lan lộn, phiêu đãng, cuối cùng lại tan vì băng lánh thấu xương nước lạnh. Tiêu Oscar hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cục ý thức được Tiêu Chính cái kia phảng phất nhãn kính xà đồng dạng con người. Toàn thân không tự chủ được đánh cái giật mình. Phảng phất cóng đến toàn thân đều cương. Ngươi muốn giết nàng? Tiêu Chính thanh tuyến trầm thấp mà khàn giọng, tuyết hoa bay là tả tại trên mặt hắn, nhưng lại chưa ở lâu. Phảng phất ngay cả cái kia vô tình băng tuyết, cũng không muốn cùng Tiêu Chính tiếp cận. Không có. Oscar rất lợi hại không có cốt khí lắc đầu. Cứ việc đó cũng không phải hoang ngôn, nhưng đối ngồi ở vị trí cao Oscar tới nói, đây cũng là nghiêm trọng không phù hợp hắn thân phân địa vị lời nói. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, giờ phút này Oscar càng phải nói chút chí khí chưa thủ lời nói, mà không phải biến tướng cầu xin tha thứ, sợ chết. Vậy ngươi định làm như thế nào? Tiêu Chính bình tĩnh hỏi. Ta chỉ muốn nàng cố. Oscar gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt. Cũng không nghĩ tới thương tổn nàng. Tiêu Chính hơi quay đầu đi, nhìn về phía biểu lộ cũng hơi có chút ngốc trệ Sophia, thật sao? Vâng. Sophia mở mịt gật đầu. Ngay sau đó, nàng lại cấp tốc lắc đầu. Nàng không giết ta, chỉ là tạm thời không có thể giết ta. Minh bạch. Tiêu Chính gật đầu, sau đó, hắn rút lên nhuốm máu vô số lưỡi đao, đến gần Oscar. Châu Âu người đại biểu. Liệp hồ người sáng lập Jones lớn nhất kẻ ủng hộ. Ta thật không có nghĩ qua muốn giết Sophia. Oscar một mặt cầu khẩn nói ra. Coi như ta lấy đến muốn đồ vật, cũng tuyệt đối sẽ không giết nàng. Vì cái gì? Tiêu Chính bình tĩnh hỏi. Bởi vì phụ thân nàng là bạn thân ta. Oscar cũng không còn mới bước lên trận lúc bá đạo. Giờ phút này hắn, đã bị Tiêu đang điên cuồng cùng tàn nhẫn nghiền nát lòng tin. Hắn duy nhất quan tâm, chỉ là mạng sống. Phụ thân ta cũng là hắn giết. Sophia từng chữ nói ra. Khôi phục thanh tỉnh về sau, nàng tạm thời quên mất Tiêu Chính ngược sát phó thanh đáng sợ trí nhớ. Sắc mặt băng hàn nói ra. Là Jones làm không có quan hệ gì với ta Oscar vì chính mình biện bạch. Hắn là người. Sophia lạnh lùng nói ra. Không có mạng ngươi lệnh, hắn hội tùy tiện giết phụ thân ta thật không có quan hệ gì với ta Oscar đau khổ cầu khẩn Tiêu Chính nói. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, ta muốn ngươi cho không. Tiêu Chính lắc đầu, giơ tay lên bên trong lưới đao. Nhưng nhìn ngươi cầu lâu như vậy, ta cho ngươi cái mặt mũi. Yên tâm, rất nhanh, sẽ không đau nhức. Lập tức liền không sao. Tiêu Chính không có lại cho Oscar cầu cứu cơ hội, dao găm như thiểm điện đâm vào Oscar trái tim. Vừa nhanh vừa chuẩn, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chính cổ tay rung lên, sắc bén kiếm phong trong khoảnh khắc xoắn nát Oscar trái tim. Bị mất mạng tại chỗ. Phốc. Tiêu Chính rút đao ra phòng, máu tươi nhất thời rải đầy rắc khuôn mặt. Dọa đến người này tại chỗ ngất đi. Ngất xỉu không có thế giải quyết vấn đề. Tiêu Chính quay đầu, một mặt bình tĩnh nói ra. Chết vẫn là muốn chết. Một đao hạ xuống, vị trí hiểm yếu vỡ vụn, bị mất mạng tại chỗ. Chương 473, Hôi Phi Yên Diệt. Tiêu Chính liên tục tự tay mình giết Phó Thanh, Oscar, còn có Giác, có thể nói thủ đoạn chi hung tàn, khiến cho người sợ hãi thán phục. Chớ nói xưa nay thủ đoạn độc ác Sophia, ngay cả nàng cái kia hai cái thực lực không tầm thường mỹ nữ trợ lý, cũng bị Tiêu Chính quả quyết sát phạt chi khí cho trấn trụ. Giết Phó Thanh cũng không kỳ quái. Hai người đều thuộc về trong cao thủ quyết đấu, thương vong khó tránh khỏi. Có thể Tiêu Chính đánh giết Oscar hành vi, lại khiến Sophia động dung sau khi, hơi có chút ngoài ý muốn. Lấy Tiêu Chính kiến thức, hắn không nên không rõ ràng Oscar thân phận. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn nghĩa vô phản cố đánh giết Oscar, máu tươi tại chỗ. Đối với tầm thường cao thủ tới nói, cần không chỉ có riêng là thực lực, còn có đầy đủ đảm phách. Sophia trơ mắt nhìn lấy Tiêu Chính liên sát ba người, nhưng trong lòng cũng không một chút không ổn, kinh ngạc về sau, thay vào đó là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cảm động. Nàng biết, Tiêu Chính sở dĩ giết người, chỉ vì đám người này ý đồ thương tổn tới mình. Biết điểm này, đối vốn cũng không phải là thiện nam tín nữ Sophia đương nhiên sẽ không giống cô em vợ Lâm Tiểu Trúc như vậy thấp thỏm lo âu. Tiên sinh, ngươi quả thực đẹp trai ngốc lịt lệ dù tận mắt nhìn thấy Tiêu Chính sát phạt thủ đoạn, khuôn mặt ửng đỏ tán dương. Tiên sinh, ngươi là ta gặp qua lớn nhất anh hùng nam nhân. Vợ giận nhỉ cả cũng không quên đưa lên ca ngợi chi tử. Mà trên thực tế, các nàng lời nói đó không hề giả dối, đối mặt Tiêu Chính cái này sắc bén tàn bạo thủ đoạn, giống các nàng loại này vốn cũng không tính toán nhà lành thiếu nữ nữ hải, xác thực có được kịch liệt linh hồn trùng kích. Giết người các nàng cũng không phải chưa từng giết. Ngay tại hiện trường NG, còn có bốn đầu từ các nàng thân thủ giết thi thể đây. Sophia phát một cái mã số, thông báo bộ hạ lập tức chạy đến về sau, hơi có vẻ hồ nghi nhìn Tiêu Chính liếc một chút, thanh tuyến ôn nhu, nhưng lại mười phần khó hiểu hỏi, ngươi không phải đi sao? Tiêu Chính thu hồi lưỡi đao, cười tủm tỉm xoay người lại, ta không yên lòng, cho nên lại trở về. Sophia ngẩng đầu, trong mắt nhảy lên rảo hoạt ý vị, không yên lòng cái gì các ngươi? Tiêu Chính thẳng thắn tương đối. Quá nhiều. Sophia vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Ta muốn giết các nàng. Quá nhiều, là chỉ các ngươi. Ta muốn giết các nàng, là chỉ dù cùng vợ Zernica. Sophia cùng Tiêu Chính chỉ đùa một chút, lại hoảng sợ dù cùng vợ Zernica kêu to một tiếng. Lão bản hai nữ đáng thương sợ sợ nhìn về phía Sophia. Nàng cùng các ngươi nói đùa, không cần chăm chỉ. Tiêu Chính trấn an hai nữ, liền lại quét mắt một vòng địa bên trên thi thể, cau mày nói. Nơi này mùi máu tươi quá nặng, chúng ta lên lầu trò chuyện. Nói xong, hai tay của hắn dắt ba mỹ nữ, có chút lực bất tòng tâm. Dưới lầu cùng trong biệt thự có Sophia bộ hạ tiếp nhận xử lý, bốn người mừng rỡ trên lầu thanh nhàn nói chuyện thiếm. Lít lệ rủ bởi vì khuôn mặt hơi có chút sưng vù, cho nên tử vợ giận nhỉ cả cho nàng xoa thuốc. Sau đó lịt lệ rủ trái lại vì vợ giận nhỉ cả băng bó, Tiêu Chính làm theo cùng Sophia ngồi ở trên ghế salon uống cà phê, ăn điểm tâm, làm dịu vừa rồi huyết tinh tràng diện mang đến tâm lý tác dụng phụ. Điểm một điếu thuốc, Tiêu Chính ánh mắt thong dong nhìn chằm chằm Sophia, ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi, Oscar cùng ngươi cũng là đại khu đại biểu, hắn vì cái gì dám xuống tay với ngươi bởi vì hắn biết ta làm qua cái gì sự tình. Sophia giải thích nói, chứ hắn, người khác cũng không biết rõ tình hình. Tiêu Chính tò mò hỏi. Ừm. Sophia gật đầu. Cho nên hắn muốn uy hiếp ngươi, kết quả phát hiện ngươi không nhận hắn bức hiếp, sau cùng mới xuống tay với ngươi. Tiêu Chính tò mò hỏi. Vâng. Sophia vẫn là gật đầu. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, lâm vào trong trầm mặc. Sophia gặp Tiêu Chính một mặt hồ nghi, không khỏi chủ động giải thích nói, thực không có phức tạp như vậy. Đầu tiên, hắn biết rõ đảo Jones là ta giết. Đồng thời cùng ngươi có tự mình hợp tác. Lần, hắn muốn trọng trưởng Liệp Hồ, nhưng lấy hắn hiện tại khống chế quyền cùng thế lực, là còn lâu mới đủ tư cách. Mặc dù hắn đã từng là Liệp Hồ lớn nhất người điều khiển. Sau cùng, hắn muốn bắt ta cố, trọng trưởng Liệp Hồ, làm trên thế giới con thứ nhất mục đích. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, gật đầu nói, ý nghĩ rất tốt. Nếu như không phải ngươi kịp thời xuất hiện, hắn có lẽ đã thành công. Sophia huyền chuyển nói ra. Ngụ ý rất rõ ràng, không chỉ là ý nghĩ tốt, cách làm cũng không tệ. Chỉ là nửa đường phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Lấy ta đối với ngươi giải, ngươi hội dễ dàng như vậy bị hắn chế phục. Tiêu Chính một mặt hoang mang nói ra. Tại sao lại không chứ? Sophia hỏi ngược lại. Ta chỉ là một cái nhược nữ tử, cho dù có coi ý nghĩa, lại cuối cùng không bằng Oscar cáo giả. Không đúng. Tiêu Chính lắc đầu, khó hiểu no ý cái này không giống ngươi phong cách. Ta cũng biết ngươi không phải loại này ngồi chờ chết nữ nhân. Sophia gặp Tiêu Chính không chịu thoải mái, trầm mặc thật lâu, liền lại chậm rãi ngẩng đầu lên, một mặt chần chờ nói ra, nếu như ta nói ta đã đem ngươi tính toán tiến trận này phản kích chiến, ngươi hội sẽ không cảm thấy ta quá hiểm ác. Ngươi làm sao đem ta tính toán tiến đến? Tiêu Chính ngoài ý muốn nói. Từ đầu đến cụ ổ y, ngươi cũng không có hướng ta lộ ra bất luận cái gì manh mối. Nhưng ngươi vẫn là đến. Sophia cười nói. Không phải sao? Ta tới, là phát giác rủ cùng vợ giận y cả hôm nay có điểm gì là lạ. Riêng là tại ta đập các nàng cái mông. Tiêu Chính mím môi no y phát hiện trên người các nàng có dấu vũ khí. Nếu như trên người các nàng vũ khí, là ta làm cho các nàng giấu đâu? Sophia hỏi ngược lại. Thật sao? Tiêu Chính nhìn chằm chằm Sophia. Vâng. Sophia gật đầu. Xem ra Tiêu Chính cười khổ nói. Ngươi vẫn là tại lợi dụng ta. Vậy ngươi có tức giận không? Sophia tiếp tục hỏi. Nếu như tức giận, ta liền không cứu ngươi nhóm. Tiêu Chính đàn ở dê trà tờ cười nói. Còn nữa, tuy nhiên ngươi cho ta một số manh mối, nhưng đây cũng là ta phải làm. Ta cũng không thể biết rõ ngươi gặp nguy hiểm, mà thờ ơ lạnh nhạt đi. Ta liền biết. Sophia đắc ý nói. Ngươi không đành lòng nhìn ta gặp rủi ro. Nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ngươi làm như vậy pháp thực sự quá nguy hiểm. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Nếu như ta không có đạt được ngươi ám chỉ đâu vậy ngươi chẳng lẽ không phải rơi vào Oscar trong tay Oscar có lẽ có thể đánh bại ta. Nhưng vĩnh viễn không có khả năng khống chế ta. Hoặc là bức bách ta. Sophia khi định thần nhàn nói ra. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Nói thế nào Tiêu Chính đoán được Sophia khẳng định có lưu hậu chiêu, chỉ là không biết cái này cái gọi là hậu chiêu đến tột cùng là cái gì. Sophia cười thần bí, từ ngón trỏ trái bên trên hái thêm một viên tiếp theo chiếc nhẫn màu bạc. Rất đại chúng rất lợi hại phổ thông tiểu dáng, cũng không có khảm đa quý, giá tiền hẳn là sẽ không vượt qua 1.000 đô la Mỹ. Trên mặt nhẫn có độc Tiêu Chính ý nghi ha ho hủy hệ nở hỏi. Vẫn là có ám khí Sophia lắc đầu. Cười nói, đều không có. Cái kia là có thể khống chế nhân loại sóng điện não, trong nháy mắt khiến địch nhân mất đi năng lực hành động Tiêu Chính bắt đầu hướng công nghệ cao phương hướng suy nghĩ. Cũng không phải. Sophia trong mắt nhảy vọt dậy một vòng dị dạng hào quang, dùng ngón tay trỏ phủ sờ một chút trên mặt nhẫn tiểu huyền đóng, cười nói. Chỉ cần ta đè xuống cái nút này, 10 giây đồng hồ bên trong, biệt thự này, bao quát phương viên một dặm bên trong, đem hôi phi yên diệt. Không có một mặt cỏ. Chương 474, Hồng Nhan Chi Kỷ Giác Ngộ. Chính hút thuốc lá Tiêu Chính ngay vậy, cái mông không khỏi sau này chuyển một chút, nhắc nhở Sophia, ngươi động tác cẩn thận một chút, khắc xúc động cơ quan. Yên tâm. Sophia cười nói. Giới chỉ có tại kích hoạt về sau, ấn tay cầm mới có hiệu quả. Hiện tại, nó chỉ là một cái phổ thông vật phẩm trang sức mà thôi, sẽ không xúc động chôn dưới đất bom. Nhưng ngươi tại cùng Oscar đàm phán thời điểm, chiếc nhẫn là bị kích hoạt Tiêu Chính kinh ngạc hỏi. Đương nhiên. Sophia đương nhiên nói ra. Đây là ta vương bài. Cũng là ta thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng tương tự, cũng có thể đem ngươi nổ thịt nát xương tan. Tiêu Chính lắc đầu, khí hư nói. Ngươi thật đúng là đủ hung ác ca phụ thân sau khi đi. Ta liền minh bạch một cái đạo lý, chứ không ngừng làm bản thân mạnh lên, bất kỳ người nào bảo hộ cũng chỉ là tạm thời. Sophia ung dung không vội nói ra. Cho nên tại sống chết trước mắt, ta càng muốn tin tưởng mình, mà không phải người khác. Nhưng sau cùng cứu ngươi lại là ta. Tiêu Chính đối Sophia lời nói này bất mãn hết sức. Nếu không phải ta, ngươi khả năng liền muốn cùng Oscar đồng quy vu tận. Cho nên ta thiếu ngươi một cái mạng. Sophia quỷ kế đa đoan nói ra. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tùy thời có thể trả lại cho ngươi. Không cần khách khí. Tiêu Chính một mặt hoảng sợ nói. Ta cũng không dám đòi mạng ngươi. Sophia cười thần bí, cũng không dây dưa tại cái đề tài này. Về sau đâu Tiêu Chính tò mò hỏi. Oscar vừa chết, châu Âu phương diện chẳng lẽ không phải không có người đại biểu cái kia ngược lại không đến nỗi. Sophia lắc đầu nói ra. Châu Âu phương diện cũng không biết Oscar một người, chỉ là hắn lớn nhất, có thế lực nhất mà thôi. Bây giờ không có đầu lĩnh. Châu Âu đại biểu thế lực khẳng định hội kịch liệt héo rút Tiêu Chính hỏi. Nhất định. Sophia cười tủm tỉm nói ra. Cái kia chẳng lẽ không phải tiện nghi ngươi Tiêu Chính nhìn Sophia liếc một chút. Từ hòa khí sinh tài góc độ đến xem, những cái kia bám vào Oscar bên người tiểu nhân vật, xác thực đối ta lớn nhất tán đồng cảm giác. Sophia nói ra. Châu Á đại biểu cùng Châu Phi đại biểu hoặc là quá âm hiểm, hoặc là quá sắc bén, đều không quá thích hợp bọn họ. Cho nên ngươi quyết định thu nạp bọn họ Tiêu Chính khiêu mi hỏi. Nếu thật là dạng này, cái kia Sophia kinh lịch lần này sinh tử phong ba về sau, chẳng lẽ không phải chiếm cứ Liệp Hồ một nửa giang sơn mà chính mình, ngược lại cơ duyên xảo hợp địa trở thành nàng tranh đấu giành thiên hạ số một công thần như vậy tưởng tượng, A Chính ca nhất thời ngồi thẳng sống lưng, một mặt thần thái phi dương. Thu nạp Sophia cười tủm tỉm nói ra, ta hoa tinh lực nhiều như vậy đem Oscar dẫn tới. Sao có thể cũng là thu nạp đơn giản như vậy đâu đầu nhập vào Tiêu Chính truy vấn. Hợp nhất thích hợp hơn. Sophie ạ chậm rãi nói ra. Châu Phi bên kia quá sắc bén, mấy cái khi nhà đại biểu cũng quá hiếu chiến, không thích hợp người Âu Châu tác phong. Châu Á bên kia làm theo quỷ kế đa đoan, án tươi nuốt sống, là điển hình nham hiểm. Còn lại, cũng chỉ có ta cái này đại biểu. Đón đến, Sophie ạ tiếp tục nói, châu Âu và Mỹ Châu có ngày nhưng điểm giống nhau. Muốn bọn họ cùng châu Phi hoặc là châu Á đồng minh, làm đã từng liệp hồ số một đại biểu, bọn họ khẳng định càng vui cùng ta làm minh hiếu. Kết quả chính là, bọn họ một khi quyết định cùng ngươi làm minh hiếu, ngược lại sẽ bị ngươi từng ngụm thôn phệ, hoàn toàn biến thành ngươi tiểu đệ Tiêu Chính nói ra. Thấu triệt hơn nói, là phù hộ. Sophia nói ra, không có Oscar ủng hộ, bọn họ tuy nhiên cũng không tính sụp đổ, nhưng muốn tiếp tục tại liệp hồ đặt chân, liền tất nhiên phải có người che đậy lấy Bonner Hanna mà ta, cũng là bọn họ nhân tuyển tốt nhất. Vậy bây giờ liền xuất hiện một cái nghiêm trọng nhất vấn đề. Tiêu Chính nhìn chằm chằm Sophia, một mặt hiếu kỳ hỏi. Oscar chết tại trong nhà người, ngươi làm sao hướng bọn họ bàn giao chết tại trong nhà của ta, liền nhất định là ta giết Sophia trêu ghẹo nói. Mà lại trên thực tế, Oscar chết cũng xác thực cùng ta không có nửa xu quan hệ. Ngươi ý là Tiêu Chính khỏe môi run rẩy no y ta lại thành ngươi dê thế tội dù sao cũng không phải lần đầu tiên Sophia buồn bã nói. Ngươi tổng sẽ không bán đứng ta đi Tiêu Chính nghiêm mặt nói, ta chưa từng thấy có người giống như ngươi đối đại ân nhân cứu mạng. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi. Sophia mỉm cười nói. Oscar vừa chết, Liệp Hồ không hề hội có bất kỳ người tới tìm ngươi phiền phức. Bởi vì Liệp Hồ bị ta dọa sợ không dám làm loạn Tiêu Chính theo miệng hỏi. Lý do này, Sophia trước đó liền đã nói với Tiêu Chính. Trừ cái đó ra, còn có quan trọng hơn nguyên nhân. Sophia từng chữ nói ra. Mặc kệ là châu Á còn là châu Phi, đều cùng Oscar quan hệ không thật là tốt. Bây giờ hắn chết, đối cái kia hai phe đại biểu mà nói, chẳng những không có bất cứ thương tổn gì. Ngược lại thiếu một tên kinh địch. Nếu như không phải thân thể phần quan hệ, ta muốn hai phe này đại biểu thậm chí rất lợi hại hy vọng mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn, biểu đạt một chút bọn họ lòng biết ơn. Nhìn, các ngươi nói là đồng minh, thực cũng ước gì đối phương bị chết thấu thấu. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Điểm này, bất luận cái gì tổ chức hoặc là đoàn thể đều là không thể tránh né A Sophia cười nói. Bao quát các ngươi tân áo. Tiêu Chính mím môi cười một tiếng, nói ra, nhưng bất kể như thế nào. Về sau ta cũng sẽ không bị Liệp Hồ làm khó dễ, đúng không tối thiểu trong thời gian ngắn, ngươi có thể an tâm sinh hoạt. Sophia cười nói. Ta cũng nên buông lỏng một chút. Tiêu Chính nói lầm bầm. Tháng gần nhất ta thần kinh căng đến thật chặt. Đều muốn nội tiết mất cân đối. Sophia vây quanh Tiêu Chính sau lưng, tinh tế ngón tay để lại Tiêu Chính thái dương huyệt, nhẹ nhàng xoa nắn nói, chờ ta làm xong châu Âu bên kia nghiệp vụ, phải đi Minh Châu tìm ngươi. Ngươi có chịu không ở lâu? Tiêu Chính toàn thân siết chặt. Ha ha ha, Sophia kiểu cười rộ lên, khí ngược nọ y ta cũng không muốn cùng Lâm Hỏa Âm ở cùng một chỗ. Tiêu Chính biểu lộ cổ quái nói, ta là không dám để cho các ngươi ở cùng một chỗ. Ngươi là sợ Lâm Hỏa Âm đâu vẫn là sợ nàng bối cảnh? Sophia trêu ghẹo nói. Luận thực lực, ta cùng không dám cùng nàng hậu chừa nở dê cứng đối cứng. Đều sợ. Tiêu Chính xoa xoa cái mũi. Sophia thẳng thắn cùng Tiêu Chính trò chuyện Lâm Hỏa Âm sự tình, tựa hồ tương đương có hồng nhan chi kỷ giác ngộ. Một không ăn dấm, hai không cầu bên trên. Quỷ kế đa đoan cười nói, ta à, chỉ mong lấy ngươi về sau có thế nhiều gạt ra chút thời gian theo giúp ta. Tiêu Chính một nắm chặt Sophia trong lòng bàn tay, mỉm cười nói, chỉ cần ngươi không thường thường tính kế ta, ta cũng rất tình nguyện tại nhà ngươi khi đại gia. Sophia nghe vậy, không khỏi giống như cười mà không phải cười nói ra, cũng liền ngươi cho rằng tại nhà ta khi đại gia. Người ta đều cho là ngươi là tiểu bạch kiểm nha. Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, đắc ý nói, ta từ tiểu mộng tưởng cũng là ăn bám. Đây chính là đối ta tối cao tôn sùng. Chương 475, Tôn Tổng mời. Lần này, Tiêu Chính rốt cục thuận lợi địa lộc cục lên phi cơ. Tam nữ tự mình tống cơ. Sophia ngược lại còn không phải loại kia sầu triền miên nữ nhân, ngược lại là lít lệ rủ cùng vợ giận nhỉ cả mơ mì hệ nở dê một tiếng tiên sinh, chỉnh thể biểu hiện được lưu luyến không rời, mười phần hoài niệm. Đối với cái này, A Chính ca rộng lượng địa cho hai nữ một người một cái hôn lên. Xem như ly biệt. Tiên sinh, ngươi cần phải nghĩ tới chúng ta nha. Lịch lệ rủ thăm thẳm nói ra. Chúng ta có thời gian hội bồi lão bản đi xem ngươi. Nhất định. Tiêu Chính cười to, tiêu sái tiến phi trường. 10 cái giờ dài dằng dặc đi thuyền, Tiêu Chính một đường đều đang ngủ. Chứ thỉnh thoảng sẽ bị khí lưu điên tỉnh, Tiêu Chính liền không có trận xem qua. Sắp hạ xuống phát thanh vang lên về sau, Tiêu Chính cái này mới đứng dậy uống một ngụm bạc hà trà, su cờ mì hệ NG, sau đó lấy xuống bịt mắt, chờ đợi một lúc sau đứng dậy xuống phi cơ. Đạp vào quê nhà thổ địa, Tiêu Chính nội tâm phong phú, thỏa mãn. Nhưng ra phi trường, phát hiện ngoài cửa thậm chí ngay cả một cái nhận điện thoại bằng hữu, cấp dưới đều không có, nhất thời lại rất cảm thấy thê lương, nản lòng thoái chi đứng tại ven đường đón xe. Lần này, hắn là mang theo Sophia Khâm điểm nghiệp vụ lượng trở về. Không chỉ có thể để ở nước ngoài bộ dương mi thổ khí, cũng có thể cho Lâm Hòa Âm thật to điệu tăng một lần mặt mũi. Thậm chí có thể không chút nào khoa trương nói, một khi lần này ở nước ngoài nghiệp vụ thúc đẩy, Tân Áo sẽ tại ở nước ngoài nghiệp vụ bên trên đứng vững gót chân, thành công phát triển mở thị trường nước ngoài. Vì Tân Áo chỉnh thể bố cục mang đến cự đại biến hóa. Đương nhiên, Tiêu Chính đồng dạng tin tưởng, đây cũng là Tôn Phỉ cùng Cảnh Tăng không nguyện ý nhất trông thấy. Bởi vì ở nước ngoài bộ lập công, từ một loại nào đó tầng diện bên trên cũng là suy yếu các nàng tại Tân Áo quyền nói chuyện. Dù sao, quốc nội thị trường trọng yếu, thị trường nước ngoài càng là trọng yếu nhất. Chỉ muốn đem công ty mở rộng vì tập đoàn xuyên quốc gia, thị trường nước ngoài sẽ là mỗi cái công ty không vòng qua được qua một đạo cự đại cửa khẩu. Tiêu Chính có thế trên con đường này một đường trèo lên đỉnh, chẳng lẽ không phải sẽ đem Tôn Phỉ cùng Cảnh Tăng sinh tồn không gian đè ép đến thấp nhất siêu một cỗ hát sát xe con từ tiền phương lao vụ tới, sau đó chuẩn xác địa đứng ở Tiêu Chính trước mặt. Giang giác. Cửa sổ chậm rãi trượt, một chương chưa nói tới thanh xuân tịnh lệ. Nhưng cũng phong vận vẫn còn khuôn mặt nhô ra cửa sổ, 10 phần quyến rũ sông Tiêu Chính cười nói, Tiêu Tổng, đang chờ xe sao là Tôn Phỉ. Bộ tài nguyên nhân lực chủ quản. Tân Áo sang thế bá chủ một trong. Tôn Tổng Tiêu Chính ra vẻ kinh ngạc hỏi. Ngài làm sao cũng ở nơi đây ta tới đón bằng hưu. Kết quả không có nhận đến, bằng hưu đón xe về trung tâm thành phố. Tôn Phỉ mỉm cười nói. Tiêu Tổng nếu là không để ý. Ta tiễn ngươi một đoạn đường á đương nhiên không ngại. Tiêu Chính thập phần vui vẻ ngồi lên phụ xe, mỉm cười nói. Cái giờ này thực sự rất khó khăn đón xe, ta còn đang phát sầu làm sao trở về đây. Tôn Phỉ cười nói, Tiêu Tổng lần này vì Tân Áo lập xuống đại công. Ngươi người còn chưa tới, công ty liền đã truyền ra. Bất quá ngươi lần này trở về, làm sao đều không người đến cho ngươi nhận điện thoại. Tiêu Chính móc ra hộp thuốc lá, liền lại đánh cái ngừng lại, hỏi. Không ngại ta đến một cây A trên máy bay 10 mấy tiếng không có hút thuốc, nín chết ta. Không có việc gì, hút đi. Tôn Phỉ nét mặt vui cười nói ra. Nói đến, làm cùng Cảnh Tang cùng thời kỳ tiến Tân Áo, cũng một lần bị Lâm Hòa Âm coi là trợ thủ đắc lực Tôn Phỉ. Nàng tuy nhiên không như rừng Hòa Âm kinh diễm, cũng không đuổi kịp làm tâm tinh xảo ưu nhã, nhưng cũng là Tân Áo nổi danh mỹ nhân. Cảnh Tang loại kia trung niên bác gái sự nghiệp hình nữ cường nhân. Là rất khó cùng hắn phân cao thấp. Nhìn bề ngoài, Tôn Phỉ ngũ quan tú lệ, dáng người mặc dù không cao trọn, nhưng cũng linh lung tinh tế, sung mãn có giãn. Là cái 10 phần mê người đô thị mỹ nhân. Lại thêm nàng ngồi ở vị trí cao, làm việc giới, truy đuổi nàng nam tính tối thiểu cũng phải có 2 chữ số, thậm chí nhiều hơn. Tuy nói niên kỷ đã 32, nhưng tại Minh Châu tòa này phổ biến kết hôn muộn thành thị, nàng cũng coi là thương trường một cánh hoa. Có thụ truy phủng. Tiêu Chính thỏa mãn quất một điếu thuốc, mỉm cười nói, hiện tại tất cả mọi người đã tan ca, ta liền không có cho công ty gọi điện thoại. Miễn cho đám kia đồng sự vụng trộm nói ta bày giọng quan. Không thể nói như thế. Tôn Phỉ mỉm cười nói. Tiêu Tổng ngươi vì Tân Áo lập xuống đại công, càng là thành công địa khai mở thị trường nước ngoài. Đừng nói là đồng sự bộ hạ, liền xem như Lâm Tổng, cũng cần phải tự thân vì ngươi bày tiệc mời khách. Có thể theo ta được biết, Lâm Tổng hôm nay biết rất rõ ràng người muốn về nước, lại trước kia liền xuống ban về nhà. Thật là khiến người không hiểu. Tiêu Chính sao có thể nghe không ra Tôn Phỉ một phen bên trong châm ngòi ly gián. Nhưng nàng lại làm sao biết Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm ở giữa quan hệ. Nàng càng nói như vậy, Tiêu Chính càng rõ ràng Lâm Hòa Âm tại sao muốn sớm về nhà. Chỉ sợ không phải muốn phủi sạch quan hệ. Mà chính là sớm về nhà chuẩn bị cho mình phong phú bữa tối a tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính càng về nhà sốt ruột. Gặp Tiêu Chính đối với mình lần này chế nhạo chi từ vẹn vẹn cười nhạt một tiếng, Tôn Phỉ lại là đổi chủ để hỏi, Tiêu Tổng, ban đêm có sắp xếp gì không? Không có đâu. Tiêu Chính vừa cười vừa nói, chuẩn bị trở về nhà hảo hảo ngủ một giấc, sáng mai tốt hơn ban. Hiện tại mới buổi tối 7 giờ. Tiêu Tổng hẳn là còn không ăn cơm tối á? Tôn Phỉ sốt ruột hỏi. Ừm. Về nhà tùy tiện ứng phó một ngụm là được. Tiêu Chính cười nói. Như vậy sao được chứ? Tôn Phỉ biểu lộ hơi có vẻ giật mình, nghiêm mặt nói, Tiêu Tổng ngươi vì công ty lập xuống đại công, coi như Lâm Tổng không cho ngươi bày tiệc mời khách, ta làm đồng sự, cũng phải chuẩn bị cho ngươi cái bữa tiệc. Đón đến, Tôn Phỉ nói tiếp, vừa vặn đêm nay ta có cái bữa tiệc, cục cảnh sát bên trong trừ ta, còn có mấy cái bằng hữu đều là công ty đồng sự, ngươi cũng tương đối quen. Dứt khoát liền từ chúng ta vì ngươi đón tiếp như thế nào cái này không được đâu. Tiêu Chính ấm ở nói ra. Các ngươi bữa tiệc tính cả ta như thế một ngoại nhân, nói chuyện phiếm đều không thông khoái như vậy. Cái gì ngoại nhân không ngoài người? Tôn Phỉ mười phần nhu cầu danh lợi nói ra. Tiêu Tổng làm công ty ở nước ngoài bộ chủ qua nở về sau chúng ta trong công tác liên hệ nhiều chỗ. Ngươi nếu là không qua, nhưng chính là không nể mặt ta a? Cái này Tiêu Chính nghi ngờ hỏi. Thật có được hay không? Ta thực không thế nào giỏi về giao tiếp. Sợ ngươi xấu nhóm nha hứng. Đêm nay Tiêu Tổng ngươi chính là bữa tiệc chủ nhân. Có cái gì quấy rầy hay không? Tôn Phỉ mười phần nhiệt tình nói ra. Như đặt tại trên thân người khác, chỉ sợ tại chỗ liền bị thẳng thắn đối đãi Tôn Phỉ cho cảm động. Có thể hết lần này tới lần khác cùng hắn liên hệ không phải người bên ngoài, mà chính là kinh lịch sổ phỉ ạ các loại hãm hại lừa gạt ta chính ca. Bởi vì cái gọi là ăn thiệt thòi nhiều, tâm nhãn cũng liền nhiều nàng điểm ấy tiểu thủ đoạn, làm sao có thể hốt du ở A chính ca đâu? Đã như vậy, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Chính nết miệng cười một tiếng. Ta Tiêu Chính có thế có Tôn Tổng dạng này đồng sự, thật sự là có phúc ba đời A. Tiêu Tổng khách khí. Tôn Phỉ cười nói. Có người như thế tài giỏi đồng sự, mới là chúng ta vinh hạnh. Tôn Phỉ không hổ là làm nhân sự cao thủ, giam ba câu. Liền đem A chính ca dô đến lâng lâng, thô y phô nở dê đến mư cờ mặt mày hớn hở. Bởi vì cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên, A chính ca nếu là tâm trí hơi thư giãn điểm, chỉ sợ bị Tôn Phỉ như thế cái tiểu mỹ nhân một hồi mánh liệt khen, tại chỗ liền dập dờn. Các đồng chí đầu quân mấy cái đóa hoa tươi A. Chương 476, Thu Mua. Thượng, Tôn Phỉ bữa tiệc địa điểm là một nhà tư nhân hội sở. Vị trí không lệch, nhưng cũng không phải trung tâm thành phố. Bởi vì Tiêu Chính bình thường cũng không có cơ hội gì hướng tư nhân hội sở chạy, cho nên đối Minh Châu Tiêu Kim Quật không lắm giải. Càng không biết Tôn Phỉ chọn nhà này hội sở chính là Minh Châu tứ đại hội sở một trong, có thể xưng kim bài hội sở. Tôn Tổng, vừa mới tiến cái kia cổ kính đại sảnh, một tên quản lý đại sảnh bộ dáng trung niên nam tử liền không người chào đón, thân thiện nói, mấy vị lao tổng đã tại phòng khách chờ lấy. Ừm. Biết. Tôn Phỉ gật gật đầu, quay đầu lại hướng Tiêu Chính cười nói. Tất cả mọi người đang đợi Tiêu Tổng ngài vị này tân áo công thần đây. Quá khách khí. Tiêu Chính cười một tiếng. Sùng nhục bất kinh đi theo Tôn Phỉ hướng đi phòng khách. Nay hội sở nội bộ toàn mô phỏng cổ phong kiến tạo, khắp nơi có thể thấy được đều là suy nghĩ lý thú độc đáo tiểu thiết kế, chỉ là đặt mình vào cái này trên hành lang, liền có một loại trở lại cổ đại vị đạo. Chỉ là Văn Tông xưa nay không phải cường hạng, Tiêu Chính không phân rõ cái này đến là mô phỏng đường Tống Nguyên Minh thanh cái kia nhất triều, lại hoặc là càng hướng phía trước một số. Nhưng ở nhìn thấy bảng số phòng bên trên tên về sau, cuối cùng là để Tiêu Chính làm rõ ràng tình huống. Cái này cổ hương cổ sắc cũng coi như, thế mà bao quát mấy cái triều đại lối kiến trúc cá hội sở lão bản bố cục tầm mắt thật to lớn, là cái văn hóa người A. Tiêu Chính cảm khái nói. Tôn Phỉ gặp Tiêu Chính liếc một chút xem thấu trong hội sở lối kiến trúc, không khỏi tán dương, Tiêu Tổng hảo nhãn lực. Hội sở lão bản xác thực là dựa theo các chiều các đời phong cách đến thiết kế. Chúng ta đêm nay ăn cơm địa phương, cũng là thanh chiều phong cách. Tiêu Chính cười nói, nhìn vừa rồi quản lý thái độ, Tôn Tổng là khách quen A. Tôn Phỉ khiêm tốn nói, bình thường công tác cũng nên chiêu đãi một số khách quý, nơi này hoàn cảnh không tệ, ẩm thực phục vụ cũng coi là nhất lưu. Cho nên liền thường xuyên đem khách nhân hướng nơi này mang. Hy vọng Tiêu Tổng khắc ghét bỏ nơi này keo kiệt mới là. Không thể. Tiêu Chính cười lắc đầu, trêu ghẹo nói. Ta bình thường ăn đều là song mặt trượt, như loại này cao đến ra sân chỗ, ta có thể tùy tiện không dám tới. Hai người nói chuyện phiếm đang lúc, rốt cục đi vào Tôn Phỉ nói tới bữa tiệc địa điểm, Thừa Càn Cung. Bá đạo. Thế mà đem hoàng thất cung điện đều dùng tới. Hội sở lão bản khí phách không nhỏ A Tiêu Chính khoa trương nói ra. Tôn Phỉ mỉm cười, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Phòng khách cũng không phải là phổ thông nha ăn truyền thống phòng khách, trừ một trương đủ để dung nạp hơn 20 người to lớn bàn ăn xoay, trong dạp còn có đơn độc cờ tờ vờ phòng karaoke, kỳ bài bản, cùng máy chiếu. Phong cách đã giả cổ, lại chúng nay. Hai người vừa mới tiến phòng khách, trên bàn cơm 4-5 tên chuyện trò vui vẻ nam nữ liền nhiệt tình đứng dậy, nên đón vào nhà hai người. Miệng thảo luận lấy nhiệt tình nói chuyện, trên mặt cũng tràn đầy chân thành tha thiết nụ cười. Hòa hợp êm thấm. Tiêu Tổng, có thể đem ngươi vị này người bận rộn mời đến, thật là chúng ta vinh hạnh lớn lao a xưa nay nghiêm khắc Cảnh Tang cười đứng dậy. Tiêu Chính liên tục không ngừng khách sáo nói ra, Cảnh Tổng ngại quá khách khí. Ta một nhân vợ ớt tờ nhỏ, ngài nói như vậy thực sự chết sát ta. Mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên cũng đi theo tán thành, Tiêu Tổng ngươi nói như vậy cũng quá khiêm tốn. Người nào không biết bây giờ tân áo hot nhất cũng là ở nước ngoài bộ Tiêu Tổng ngài muốn là tiểu nhân vật, vậy chúng ta chẳng lẽ không phải muốn đào đất khe hở? Tiêu Chính nhìn trung niên nam tử liếc một chút, nghi ngờ hỏi, vị này Lao Tổng là há, quên giới thiệu cho ngươi. Tôn Phỉ là người dẫn đường, nàng tự nhiên muốn phụ trách giới thiệu công tác, mỉm cười nói. Vị này là tại Lão Bản, căn này hội sở người đầu tư. Cũng là Minh Châu sớm nhất một nhóm làm hội sở nhân vật lợi hại. Nguyên lai là tại Lão Bản. Tiêu Chính nhiệt tình tới nắm tay, mỉm cười nói. Về sau còn muốn dựa vào tại Lão Bản chiếu cố nhiều hơn. Chuyện này, Vu Chính bên trong khiêm tốn nói. Tiêu Tổng tiền đồ sáng lạ, ta vẫn phải dựa vào Tiêu Tổng đây. Tiêu Chính cùng mấy người khác cũng chào hỏi, đa số đều là tân áo nguyên lão cấp nhân vật. Nhưng bởi vì bình thường cũng chỉ là sơ giao, cũng liền không có quá làm ra vẻ thân thiện nói chuyện với nhau. Không khó coi ra, trận này cái gọi là bữa tiệc, thực cũng chính là tại Lão Bản cùng tân áo đoàn đội tụ hội. Tính toán cái trước quan mới bên trên Tiêu Chính, vừa ý vị có phần ý vị sâu xa. Nói là bữa tiệc, càng giống là một trận mua bán. Mọi người đối Tiêu Chính thu mua Tiêu Chính đã sớm thông qua làm tâm biết được ngay thẳng cùng Tôn Phỉ là một đám. Hai trong tay người cũng không ít đi theo tân áo giành chính quyền nguyên lão cấp nhân viên, có thể nói chiếm lấy tân áo cao tầng một nửa giang sơn. Tại tân áo quyền cao chức trọng, được cho một tay che trời. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Hỏa Âm cho các nàng không gian. Nếu không, các nàng cũng chỉ là một đám lấy hoa hồng cùng lương một năm cao quản mà thôi. Nhưng đây cũng chính là song phương dần dần từng bước đi đến nguyên nhân căn bản. Một cái là độc tài giả, khác một đám người làm theo hy vọng tại độc tài giả dưới mí mắt có càng nói nhiều hơn ngữ quyền, thậm chí hy vọng cùng độc tài giả địa vị ngang nhau. Đọc lại đến lâu, mâu thuẫn cũng liền đi ra. Phàm là công ty người sáng suốt, đều nhìn ra được Lâm lão bản bên người trừ có cái trung thành tuyệt đối thủ tịch tài vụ quan cờ F4 bên ngoài, biệt bộ môn đầu mục đích, không ít đều bị Cảnh Tang cùng Tôn Phỉ thu mua. Nhìn xem trận này bữa tiệc bên trên tân áo người, trên cơ bản cũng là một cái phạm vi nhỏ hội nghị cấp cao. Các nàng nếu là làm ra một cái gì quyết định biện pháp, tại hội nghị cấp cao bên trên, liền cơ bản đạt được một nửa người ủng hộ. Có thể nói thế lực to lớn. Tôn Phỉ là cái này đám cao tầng bên trong lớn nhất tư sắc, khí chất hình tượng tốt nhất nữ nhân. Cho nên từ nàng ra mặt mời Tiêu Chính, phần thắng lớn nhất, có khả năng nhất mời được Tiêu Chính. Giờ phút này, nàng làm Tiêu Chính người dẫn đường, cũng đại diện toàn quyền cái này đám cao tầng, chủ động hướng Tiêu Chính mở miệng, Tiêu Tổng, ngươi cũng trông thấy. Cái này trên cơ bản chính là chúng ta tân áo người bên trong một lần tụ hội, ngươi cũng không cần có cái gì gánh vác, buông ra ăn uống. Không đúng sao? Tiêu Chính cười tủm tỉm nhìn Tôn Phỉ liếc một chút, trêu ghẹo nói. Tại Lão Bản có thể không phải chúng ta công ty người. Nghe Tôn Tổng nói như vậy, giống như tại Lão Bản cùng công ty của chúng ta đã không phân biệt. Vu Chính bên trong nghe vậy không khỏi cởi mở cười to. Tiêu Tổng, ngươi nói như vậy coi như để cho ta xấu hổ vô cùng á? Tiêu Chính vẫn là mỉm cười nói. Tại Lão Bản, ta vẫn luôn là như thế nhanh mồm nhanh miệng, nếu là đắc tội ngươi, có thể muốn thông cảm nhiều hơn. Không có việc gì. Tiêu Tổng nói như vậy, cũng là có đạo lý. Vu Chính bên trong cười gật đầu. Tôn Phỉ nghe vậy không khỏi từ đó tác hợp nói, Tiêu Tổng ngươi có chỗ không biết, chúng ta tân áo cùng Vu Tổng một mực có hợp tác. Bao quát cái hội sở này thiết kế, cũng là từ chúng ta tân áo một tay nhận đầu. Nói đến, Vu Tổng thế nhưng là chúng ta Tân Áo khách hàng lớn. Vậy ta thì càng muốn mời Vu Tổng một chén. Tiêu Chính giơ ly rượu lên, một mặt chân thành nụ cười. Hai người uống một chén, Tôn Phỉ tiếp tục cười nói, Tiêu Tổng, không nói gạt ngươi, tại Lao Bản một mực hy vọng cùng chúng ta Tân Áo chiều sâu hợp tác, đem thị trường làm được càng lớn, càng rộng. Nghe Tôn Tổng lời nói, trước đó không phải đã từng có không ít hợp tác sao? Tiêu Chính giả bộ không hiểu hỏi. Trước đó cái kia thuộc về thương nghiệp hợp tác, mà tại Lao Bản ý nghĩ, lại là hy vọng nhập cổ Tân Áo. Tôn Phỉ mỉm cười cười nói, Tiêu Tổng ngươi vừa nhận chức không lâu, khả năng còn không quá giải chúng ta Tân Áo tình cảnh. Đón đến, Tôn Phỉ tiếp tục nói, luận tài lực, chúng ta Tân Áo tại giống nhau tư lịch công ty tới nói, vậy khẳng định là số 1 số 2. Nhưng luận tiền cảnh, Tân Áo lại rất có thể bị nhà khác về sau siêu bên trên. Đây là giải thích thế nào Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, hiếu kỳ hỏi. Công ty tiền tài chảy dựa theo trước mắt phát triển hình thức, khẳng định đầy đủ. Nhưng nếu như muốn cấp tốc huyết trương đại quy mô, tiền tài liền con nở thìa ưu rất nhiều riêng là chúng ta trên tay còn có không ít tốt hạng mục chờ đợi tiến lên, lại bất đắc dĩ tại trong tay tiền tài không đủ. Cái này có thể nói là Tân Áo gần 3 năm đến, khó mà giải quyết nan đề. Tôn Phỉ tiếc nuối nói ra. VS, có C477. Chương 478, thu mua. Hạ. Tiêu Chính nghe Tôn Phỉ những này cái gọi là lý do, trong lòng buồn cười, trên mặt lại toát ra một vòng phiền muộn chi sắc, chậm rãi nói ra, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Ăn quá mau dễ dàng nghẹn lấy. Đạo lý này Tôn Tổng sẽ không hiểu a. Tôn Phỉ mỉm cười nói, Tiêu Tổng ngươi lời nói không phải không có lý. Nhưng Tân Áo trước mắt có đầy đủ nhân lực cùng con đường đến phổ biến những này ép trong tay mới hạng mục. Duy chỉ có thiếu cũng là tiền. Chỉ cần tiền tài đúng chỗ, Tân Áo hoàn toàn có thể tại trong vòng 3 năm, trở thành Minh Châu thậm chí cả nước chú mục đại hình tập đoàn. Dương danh hải nội bên ngoài. Chúng ta làm Tân Áo người, chẳng lẽ không nên có chỗ truy cầu sao? Như Tiêu Chính chỉ là cái bình thường học tập công tác đi ra đại học sinh, chỉ sợ bị Tôn Phỉ như thế lúc thì du. Tại chỗ liền tâm động. Có thể hết lần này tới lần khác A Chính ca xưa nay cáo giả, trước là mỉm cười, liền lại hiếu kỳ hỏi, Tôn Tổng, ta chỉ là ở nước ngoài bộ chủ qua nở ngài cùng ta nói những này vốn nên Lâm Tổng cân nhờ ở cờ sự tình, sẽ có hay không có điểm qua. Vu Chính Trung một mặt nghiêm mặt nói ra, người nào không biết Tiêu Tổng là Tân Áo đại hồng nhân bây giờ lại vì Tân Áo khai mơ thị trường nước ngoài. Chỉ cần ngươi lấy tiền tài làm lý do hướng Lâm Tổng đưa ra thực chất tính khó khăn, tin tưởng là có thể thuyết phục Lâm Tổng. Thuyết phục Lâm Tổng làm gì? Tiêu Chính giả bộ hiếu kỳ hỏi. Thuyết phục Lâm Tổng, để Vu lão bản nhập cổ. Tôn Phỉ chữ chữ hữu lực nói ra. Tiêu Tổng, không nói gạt ngươi, Vu lão bản vì cùng chúng ta Tân Áo hợp tác, đã chuẩn bị gần 1 tỷ tiền tài. Chỉ cần Lâm Tổng bên kia chịu nhả ra, lập tức liền có thể khai triển những cái kia đè ép đã lâu hạng mục. Đồng dạng, Tiêu Tổng ngươi thị trường nước ngoài khai mơ, tiền tài cũng sẽ càng thêm dư giả. Đến lúc đó, ngươi tại Tân Áo địa vị đem càng ổn định. Thậm chí trở thành trừ Lâm Tổng phía dưới, có nhiều thực quyền nhất nhân vật. Lời nói này quả nhiên là đề hồ tỉnh não, nghe được người sảng khoái tinh thần. Trở thành nhân viên quá ngàn người Tân Áo công ty nhân vật số 2 cái này chẳng lẽ không phải là dưới một người trên vạn người? Tiêu Chính ngẫm lại đều cảm thấy có chút ít kích động đây. Vu lão bản tiền tài nếu là tiến vào Tân Áo, tin tưởng Tôn Tổng cùng Cảnh Tổng cũng sẽ như hổ thêm cánh. Đại triển thân thủ A. Tiêu Chính ý vị thâm trường hỏi. Chúng ta làm như vậy, trên thực tế cũng là vì Tân Áo tiền cảnh suy nghĩ. Tôn Phỉ một mặt kiên định nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, cảm thấy lại là thầm nghĩ. Tân Áo bây giờ thị trường ra chi cư cờ lớn khái 3 tỷ, nếu như Vu Chính Trung cái kia 1 tỷ tràn vào Tân Áo, cái kia chắc chắn pha loãng Lâm Hòa Âm cổ phần, đến lúc đó, Lâm Hòa Âm 51% liền biến thành 40% khoảng trường. Cho dù vẫn là lớn nhất đại cổ đông, lại hoàn toàn mất đi một phiếu phủ quyết độc tài quyền. Cứ việc Vu Chính Trung cũng pha loãng Tôn Phỉ bọn người cổ quyền, nhưng lấy Tiêu Chính suy đoán đến xem. Vu Chính Trung đến lúc đó nhất định sẽ không bạc đãi hai người. Thậm chí có thể nói, đối Lâm Hòa Âm tới nói, pha loãng cổ quyền mang ý nghĩa nàng mất đi quyền khống chế tuyệt đối, nhưng đối với hai nữ tới nói, mất đi vẹn vẹn một bộ phận cổ quyền chiếm so, trong ngắn hạn tiền không ít, còn có thể thu được cực kỳ phong phú hồi báo. Thậm chí, tương lai có thể liên thủ Vu Chính Trung, hung hăng áp chế Lâm Hòa Âm. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính cười nâng chén, nhấp một ngụm liệt tiểu nói, nghe là cái rất không tệ biện pháp. Nhưng ta chỉ là một cái tiểu chủ quan ở, loại này công ty đại sự liền không thể tùy tiện cho ý kiến. Tiêu Tổng, ngươi không cần cho ý kiến, chỉ cần hướng Lâm Tổng đưa ra khai mơ thị trường vấn đề tiền bạc, tin tưởng Lâm Tổng hội thận trọng cân nhờ ở cờ ngươi tình cảnh. Cảnh Tang từng chữ nói ra. Mà lại, một khi được chuyện, bất luận là Vu lão bản vẫn là chúng ta, đều tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vu Chính Trung cũng thuận cán bò, tin tưởng Tiêu Tổng hiện tại cũng không có tân áo cổ quyền A đương nhiên. Ta mới tiến công ty không đến một năm. Tiêu Chính mỉm cười nói. Chỉ cần Tiêu Tổng có thế thúc đẩy Vu Mỗ người hợp tác với tân áo. Vu Chính Trung rỗi ra ba ngón tay, phóng khoáng nọ ý ta nguyện ý đưa tặng ngươi 3% cổ quyền. Tổng tư sản 4 tỷ. 3%. Tiêu Chính lược tính toán một chút, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, vậy ta chẳng phải là trong vòng một đêm trở thành ức vạn phú ông Tôn Phỉ châm ngòi thổi gió nói, đây chỉ là tạm thời giá trị. Chờ công ty phát triển lớn mạnh, thậm chí là lên sàn về sau, Tiêu Tổng thân gia sẽ còn lật trải qua. Nghe thật sự là mê người a. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, cảm khái nói. Lập tức tiểu thành niên lương mấy chục vạn chủ quản biến thành ức vạn phú ông chỉ cần Tiêu tiên sinh chịu khi cái này thuyết khách. Vu Chính Trung một mặt trịnh trọng nói ra. Ta còn có khác thâm tạ. Tiêu Chính khoa trương hỏi, làm sao tạ? Vu Chính Trung gặp Tiêu Chính kích động như vậy hỏi thăm, cảm thấy thầm nghĩ, có thể sử dụng tiền thu mua, liền không là vấn đề. 1.000 vạn. Vu Chính Trung rỗi ra một ngón tay. Chỉ cần Tiêu Tổng có thể thuyết phục Lâm Tổng. Tiền lập tức liền có thể đánh tới ngươi trong chương mục. Hối lộ Tiêu Chính đột nhiên meo lại con ngươi, giống như cười mà không phải cười nói ra. Vu lão bản, ngươi có biết hay không chúng ta bây giờ hành vi đã xúc phạm pháp luật? Vu Chính Trung không nghĩ tới Tiêu Chính thế mà lại trả đũa, không khỏi miễn cưỡng cười vui nói. Tiêu Tổng, ngươi sẽ không như vậy đối ta, đi nơi này đều là chính chúng ta người. Ngươi không nói, ta không nói, người nào có thể biết lưới trời tuy thưa a. Tiêu Chính cười một tiếng. Nhịn người hỏi thăm nói ra. Còn nữa, các ngươi để cho ta khi con pháo thí này, vạn nhất Lâm Tổng cự tuyệt đâu, vậy ta chẳng phải là suốt ngày đại tội nhân? Đến lúc đó, các ngươi trốn tránh đến không còn một mảnh, ta còn có thể tân áo làm tiếp sao? Tiêu Tổng ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Tôn Phỉ tỏ thái độ nói. Ngươi liền kiểu nói này, ta cũng chỉ có thể như thế nghe xong. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Mặt khác, vừa rồi các ngươi nói những này, bên ngoài là vì muốn tốt cho tân áo. Hy vọng tân áo phát triển lớn mạnh. Nhưng trên thực tế đâu, cái này không phải liền là muốn rõ ràng đoạt Lâm Tổng cổ quyền sao? Cho dù cổ quyền ít, Lâm Tổng thân gia cũng chỉ hội càng ngày càng nhiều. Cảnh Tang ngay thẳng nói ra. Nhưng lại tất nhiên sẽ tiếp nhận to lớn nguy hiểm. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra. Mà lại, ta con cờ này, các ngươi hiện tại xem ra là hữu dụng. Một khi mất đi giá trị, ta rất khó cam đoan các ngươi không xuống tay với ta. Dù sao, liên đối các ngươi xông ra một phiến thiên địa Lâm Tổng, các ngươi cũng dự định em, huống chi là ta như thế một người mới lạch cạch. Tiêu Chính uống xong một chén rượu, sau đó đốt một điếu thuốc thơm, chậm rãi nói ra, nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc đi. Đón đến, Tiêu Chính nói bổ sung. Ta là Lâm Tổng một tay đại bạn. Vừa mới lên vị liền cùng các ngươi tính kế Lâm Tổng. Đừng nói là người bên ngoài. Liền xem như các người, về sau cũng sẽ không tin tưởng nhân phẩm ta a. Gặp lại. Nói xong, Tiêu đang cực kỳ bá đạo đóng sập cửa mà ra, đem đám kia ý đồ thu mua lợi dụng hắn tân áo cao tầng cùng Vu Chính Trung nhét vào trong rạp. Bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Chương 479, tiểu biệt thắng tân hôn. Rời đi hội sở về sau, Tiêu Chính hít sâu một cái rời xa âm như không khí mới mẻ. Tâm tình phá lệ sảng khoái. Ta thực sự quá ưu tú. Thái Trung Thành Tiêu Chính một mặt kiêu ngạo nói ra. Lớn như thế dụ hoặc đều không có thế đánh tan ta tâm ly phòng tuyến. Trên đời này lại có mấy cái giống ta như thế chính trực nam tử đâu? Ngay tại A Chính ca phát rồ tán dương chính mình thơ ý điếm, trong đầu không tự chủ được vang lên một thanh âm. Người hôm nay cự tuyệt, là dự mưu ngày khác đem tân áo độc chiếm đánh giám. A Chính ca cả giận nói. Ta là không biết xấu hổ như vậy người sao? Là tại ven đường cản sĩ, Tiêu Chính 10 phần hài lòng về nhà. Nửa tháng không có trở về. Tiểu khu vẫn là như vậy hoàn cảnh ưu nhã, cửa nhà bài trí cũng hoàn toàn như trước đây quen thuộc. Tiêu Chính móc ra chìa khóa, thuần thục đẩy cửa phòng ra. Vừa vào nhà, Tiêu Chính đã nghe đến xông vào mũi mùi thơm. Là Tiêu Chính yêu nhất, cũng là Lâm Hỏa Âm am hiểu nhất nồi lẩu. Run run bị gió lạnh thổi đến có chút bay một bên áo khoác, Tiêu Chính cười đi vào đại sảnh. Xong ngồi ở trên ghế salon xem tivi, Lâm Hỏa Âm nói ra, chờ ta đây. Lâm Hỏa Âm lấy lại tinh thần, biểu lộ không băng lãnh, nhưng cũng tuyệt không nhiệt tình giúp Tiêu Chính tiếp nhận cặp làm việc, nói ra, ừm. Còn không ăn đi nồi lẩu là nàng tan ca sớm làm, rau xanh ăn thịt cũng là sớm đi siêu thị mua. Tiêu Chính đi trong khoảng thời gian này, Lâm Hỏa Âm một mực ăn đến đơn giản mà thanh đam mở, giống nồi lẩu loại này tốn thời gian lại phí tinh lực thực vật, Lâm Hỏa Âm là sẽ không một người làm đến ăn. Nếm qua, Tiêu Chính thuận miệng cười nói. Lâm Hỏa Âm ánh mắt hơi hơi chớp động, nghi ngờ nói. Ăn trong lòng hơi thất lạc, nhưng lại không có biểu hiện tại trắng non trên gương mặt xinh đẹp. Nhưng chưa ăn no. Tiêu Chính gặp Lâm Hỏa Âm tạm nghỉ, không khỏi cười ha ha. Cũng là uống vài chén tiểu, hung hăng thống mạ mời ta ăn cơm đám người kia. Lâm Hỏa Âm buông xuống cặp làm việc, một bên hướng nha ăn đi đến, một bên hiếu kỳ hỏi, người khác mời ngươi ăn cơm, tại sao muốn mắng chửi người bởi vì các nàng mời ta ăn cơm, là muốn phái ta xuất mã tính kế ngươi. Tiêu Chính đắc ý rào rạt nói ra, ta lúc ấy đặc biệt nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt các nàng mời. Không nói gạt ngươi, các nàng mở cho ta ra điều kiện, là liền ngươi hảo phóng như vậy người cũng mở không ra. Ô Lâm Hỏa Âm giúp Tiêu Chính dọn xong bát đũa, hỏi. Các nàng cho ngươi mở ra điều kiện gì? Tiêu Chính tiểu nói này, Lâm Hỏa Âm liền rõ ràng đêm nay mời Tiêu Chính ăn cơm là ai. Cũng minh bạch Tiêu bởi vì cái gọi là tính kế cụ thể là chuyện gì. Bơm tiền 1 tỷ về sau, cho ta 3% cổ quyền. Còn mặt khác cho ta 1.000 vạn thù lao. Tiêu Chính một mặt bá khí nói ra, các nàng xuất thủ có phải hay không rất xa hoa, ngươi nếu là đáp ứng, liền trong vòng một đêm trở thành ức vạn phú ông. Lâm Hỏa Âm lý tính phân tích nói, có thể không phải liền là. Tiêu Chính vô đuổi, ta cứ như vậy bỏ lỡ trở thành ức vạn phú ông cơ hội ta cho ngươi. Lâm Hỏa Âm giúp Tiêu Chính nóng vài miếng thịt dê, nói ra, ta có 51 cổ quyền. Ngươi muốn bao nhiêu ngươi làm cho ta cái gì? Tiêu Chính ăn như hổ đói ăn quen thuộc nồi lẩu, tốt ăn lẩu, trên mặt trừ thỏa mãn cùng hài lòng, càng nhiều là đối nhà tưởng niệm. Ao ao ăn mấy ngụm thịt dê, Tiêu Chính lại bỗng nhiên rót một hớp bia lớn, khoát tay nói ra, ta mới không có thèm khi cổ đông, ta hiện tại ăn ngon mặc, còn ở lớn như vậy nhà. Ngươi cho ta thật sự là loại kia lòng tham không đáy người. A Lâm Hỏa Âm khỏe môi hơi vện. Lại cũng không giống người bình thường như vậy tán dương Tiêu đang hảo tâm hình dáng. Hiện tại cái này 51 cổ phần thành phố giá trị chỉ có 1.5 tỷ. Tiếp qua mấy năm, khả năng liền đáng giá 15 tỷ. Loảng xoảng. Bát đũa rơi trên bàn, Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối nói, như thế đáng tiền. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu, không sai biệt lắm. Vậy ngươi bao nhiêu cho ta điểm? Tiêu Chính nên hợp Lâm Hỏa Âm nói ra. Muốn bao nhiêu? Lâm Hỏa Âm theo miệng hỏi. Tựa hồ căn bản không khẩn trương Tiêu Chính há miệng hội muốn bao nhiêu? 1%. Tiêu Chính duỗi ra một ngón tay, nét miệng cười nói. Lâm Hỏa Âm hơi hơi nhíu mày, ngươi cảm thấy ta rất keo kiệt không? Tiêu Chính lắc đầu nói. Chỉ là ta có ép buộc chứng mà thôi. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói ngươi chiếm cô 60% thậm chí 70% không được sao, hết lần này tới lần khác chiếm cô 51%. Mỗi lần nghe thấy, ta đều cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Tiêu Chính nói như vậy, Lâm Hỏa Âm khỏe môi câu lên một cái khá lớn đường cong. Cuối cùng lại bị nàng cưỡng ép kềm chế, cái kia tốt. Ngày mai liền cấp cho người thủ tục. Ăn cơm đi, thịt nhanh nấu mủ. Tiêu Chính gật gật đầu, rất lợi hại bá khí cho Lâm Hỏa Âm kẹp mấy khối thịt, thúc giục nói, ăn nhiều một chút. Nửa tháng không thấy, ngươi thật giống như gầy gò không ít. Lâm Hỏa Âm cũng không cự tuyệt. Bộ y tiếp Tiêu Chính cùng một chỗ ăn lẩu, không nói nhiều, bầu không khí lại phá lệ ấm áp. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, Tiêu Chính trước kia không quá có thể hiểu được, bây giờ lại cảm động lây. Cơm nước xong xuôi, tắm rửa xong hai người nằm ở trên giường, Tiêu Chính ôm Lâm Hỏa Âm cánh tay phá lệ hữu lực, dúi đầu vào Lâm Hỏa Âm trong mái tóc, to gan lớn mật hỏi, ta không tại mấy ngày này, muốn ta không bên thai vang lên Tiêu Chính cái kia động tình tình thoại. Lâm Hỏa Âm chỉ cảm thấy thân thể mềm mại căng cứng, khuôn mặt hơi nóng, môi đỏ khẽ nhếch, lại cuối cùng chỉ là phát ra một cái đơn giản âm tiết, ửng. Sớm chiều ở chung hai người bỗng nhiên nửa tháng vô pháp gặp mặt. Cho dù là Lâm Hỏa Âm cái này các loại công việc cuồng, cũng không chỉ một lần tưởng niệm tại phía xa tha hương Tiêu Chính. riêng là Tiêu Chính tại New York cái kia đoạn thời gian thủy chung không yên ổn. Càng tăng lớn Lâm Hỏa Âm kích động trong lòng tâm tình. Vậy làm sao cũng không chủ động gọi điện thoại cho ta Tiêu Chính tại Lâm Hỏa Âm bên thai thổi nghe phong phanh. Đồng thời nghe được Lâm Hỏa Âm có chút gấp rút hô hấp. Ta bể bộn nhiều việc. Lâm Hỏa Âm lời ít mà ý nhiều nói ra. Loay hoay liền gọi điện thoại gửi cái tin nhắn thời gian đều không có Tiêu Chính truy vấn. Lâm Hỏa Âm lâm vào trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Tính toán, biết ngươi tính khí. A Chính ca tiếc nuối nói ra. Nghe ra Tiêu Chính trong miệng oán trách ý vị, Lâm Hỏa Âm chần chờ nửa ngày, rốt cục vẫn là nói ra, lần sau đi xa nhà cho người đánh. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng hơi cảm giác vui mừng, trên mặt lại treo cười xấu xa nói, ta mới vừa trở về, ngươi liền định lại đem ta đuổi đi ra thành thật khai báo. Có phải hay không công ta bao mặt trắng nhỏ Lâm Hỏa Âm tự nhiên nghe ra được Tiêu Chính đang nói đùa, ngừng lại nửa ngày, giọng điệu hơi nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, ta không phải đã tại bao dưỡng ngươi tên mặt trắng nhỏ này sao? Tiêu Chính lông mày nhíu lại, một đôi bàn tay heo ăn mặn hướng Lâm Hỏa Âm chụp tới, đã như vậy, vậy ta. Tên mặt trắng nhỏ này liền đến hảo hảo hầu hạ ngươi cái này tiểu phú bà á. Bên ngoài gió lạnh gào thét, trong phòng lại tràn ngập sung sướng thừa số. Tiểu biệt thắng tân hôn. Không gì hơn cái này. Tiếp tục cầu hoa A. Chương 480, Hà Ho Phò Nở Dê bộ phận tài vụ. 7 giờ rưỡi sáng, Lâm Hỏa Âm đúng giờ rời giường, rửa mặt, làm điểm tâm, sau đó gọi nằm ý Tiêu Chính. Để cho ta lại ngủ một lại ngồi một ngày phi cơ A Chính ca hữu khí vô lực nói ra. Hôm nay ngươi muốn chủ trì hội nghị. Lâm Hỏa Âm không nể mặt mũi địa kéo ra Tiêu Chính chăn mền, nói ra. Ở nước ngoài bộ đã có nửa tháng không có phá lệ sẽ. A Chính ca co quắp tại trên giường, còn buồn ngủ nói ra, dù sao cũng nửa tháng, không kém một ngày này. Rời giường. Lâm Hỏa Âm đem một đầu rét lạnh thấu xương khăn mặt ném ở Tiêu Chính trên mặt, nhất thời cả kinh Tiêu Chính một cái giật mình. Lăn lông lốc xuống giường. Lại ngẩng đầu một cái, Lâm Hỏa Âm đã ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Mặt ủ mày cho đánh răng rửa mặt. Sau đó lại mặc vào Lâm Hỏa Âm tự thân vì hắn định chế âu phục, lại sửa sang một chút kiểu tóc, quả thực cũng là âu phục, một bộ thành công nhân sĩ diễn xuất nhà. Đối tấm gương cho mình điểm một cái tán, Tiêu Chính một mặt đắc ý đi lâu. Lâm Hỏa Âm đã chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa sáng, có sữa đậu nành có sữa bò, có trứng tráng có mì xào, được xương tụng trung tây kết hợp. Tiêu Chính tính nhắm vào ăn chút cơm trưa, lúc này mới xỉa răng hoa, nhìn hôm nay Minh Châu tảo báo. Hiển nhiên một bộ đại gia tư thái. Lâm Hỏa Âm ăn điểm tâm xong về sau, cũng là hết sức quen thuộc thu thập nha ăn, sau đó cọ rửa bát đũa, thay đổi quần áo lao động, đối một mặt nhàn tản Tiêu Chính nói ra, đã 8:30, ngươi còn không đi làm? Tiêu Chính chậm rãi nhìn lấy giấy báo, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, ta tìm tơ y một đầu gần đường, một khắc đồng hồ liền có thể đến công ty, tới kịp. Hôm nay ngươi đi trước đi. Hôm nay ngươi đi trước lời nói này giống như Tiêu Chính có so Lâm Hỏa Âm buổi sáng ban qua. Đối với cái này, Lâm Hỏa Âm cũng không nhiều tốn nước bọn, thanh đa mở nói, khi chủ quản muốn làm gương tốt, thời gian dài nhàn tản lười biếng, cấp dưới hội không phục. Nói xong dẫn theo cặp làm việc đi ra ngoài. Lâm Hỏa Âm sau khi đi, Tiêu Chính cũng không có lưu lại quá lâu, uống ly cà phê, nhìn hội tin tức thời sự, liền lái xe qua công ty. Tiêu Tổng. Đồng sự đều đến đông đủ. Vừa tới công ty, một thân lo lờ trang trầm hàm liền đâm đầu đi tới, hướng vừa cùng bộ phận tài vụ mùa nữ thần bắt chuyện qua Tiêu Chính nói ra. Đều đến phòng họp đi. Tiêu Chính buông xuống cặp công văn, cười tủm tỉm hỏi. Ừm. Trầm hàm hơi trốn tránh Tiêu Chính cười xấu xa ánh mắt. Cũng không biết là bởi vì cùng đường mình tốt hơn, vẫn là bị A Chính ca đắt đỏ hầu phục tin phục. Cầm dùm ta bao. Ta liền tới đây. Tiêu Chính đem bao ném cho Trầm Hàm, giọng điệu 10 phần tiến về phòng họp. Cùng biệt bộ môn một dạng, ở nước ngoài bộ tuy nói là mới xây quyền hạn bộ môn, nhưng phòng họp quy mô cũng một điểm không thể so với biệt bộ môn kém. Tương phản, bởi vì tầng lầu đủ cao, có khả năng nhìn thấy ánh mắt tự nhiên cũng liền càng tốt hơn. Tiêu Chính vừa mới đẩy ra phòng họp đại môn, trong phòng liền vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. 10 phần nhiệt tình. Hoan nghênh Tiêu Tổng về nước. Đường Minh dẫn đầu vỗ tay. Một mặt kích động. Tiêu Chính nghĩ, Đường Minh tiểu tử này nếu là không làm nghiêm túc hành nghiệp, qua làm bán hàng đa cấp cũng khẳng định là một tay hảo thủ. Mã Anh Tuấn A Mã Anh Tuấn, tiểu tử ngươi thật đúng là cái huấn luyện cao thủ a, ngắn ngủi mấy tháng là có thể đem non đầu xanh giống như Đường Minh dạy dỗ thành vỗ ngông ngựa trượt cần mũi nhọn nhân sĩ, thật có chút tài năng. Hoan nghênh Tiêu tổng, trong phòng họp hơn 20 tên ở nước ngoài bộ viên công nhao nhao vỗ tay, một mặt phấn chấn. Tiêu Chính khách khí cười cười, khoát tay nói, cảm ơn mọi người nhiệt tình. Ngồi đi. Nói xong, hắn đi đầu ngồi tại thủ tịch trên ghế ngồi, sau đó tiếp nhận Trầm Hàm thân thủ bưng tới đại hồng bảo, thổi một chút lá trà, nhấp một ngụm. Đường Minh Sách một ngày trước trở về, đã đem nên báo cáo đều báo cáo, nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị. Tại sở hữu nhân viên đều ngồi xuống về sau, hắn một lần nữa đứng lên, cầm văn kiện lên nói ra, Tiêu Tổng, bộ phận tài vụ sáng nay phê thứ nhất khoản tiền. Tương lai trong vòng 3 tháng, ở nước ngoài bộ sẽ còn thu đến 2 bút khởi động kim. Hẳn là đủ chúng ta cùng rẽ phở sần sơ kỳ hợp tác. Bao nhiêu tiền? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Thứ nhất bút không đến 5.000 vạn. Đường Minh giới thiệu sơ lược no y căn cứ Lam Tổng ý tứ, tiếp xuống 2 khoản tiền đại khái còn sẽ có 100 triệu. 150 triệu A. Tiêu Chính cảm khái đặt chén trà xuống, ánh mắt quét mắt một vòng toàn trường nhân viên biểu lộ. Không khó coi ra, bọn này vừa mới gia nhập liên minh ở nước ngoài bộ đồng sự cũng không ngờ tới tiền tài thế mà đến nhanh như vậy, mà lại khổng lồ như vậy. Phải biết, Yến Kinh phân bộ tài chính khởi động, cũng bất quá 3.000 vạn. Tuy nhiên về sau lần lượt đầu quân ước chừng 100 triệu. Có thể cùng ở nước ngoài bộ cái này 150 triệu so ra, vẫn thiếu rất lớn một bộ phận. Mà trên thực tế, Yến Kinh phân bộ thế nhưng là một cái kết cấu hoàn chỉnh độc lập công ty. Mà ở nước ngoài bộ lại chỉ là tổng bộ mới xây đơn độc bộ môn. Đầu tư thế mà điểm số bộ cao hơn, cái này đủ để chứng minh Tân Áo đối thị trường nước ngoài coi trọng trình độ. Tất cả mọi người minh bạch chính mình trên vai nhiệm vụ. Á Tiêu Chính mỉm cười nói. 150 triệu. Cái này trừ là một khoản cực lớn tiền tài, đồng dạng cũng là công ty đối với chúng ta ở nước ngoài bộ tín nhiệm cùng coi trọng. Là chủ quan ở, ta hy vọng mỗi một phân tiền đều tiêu vào trên lưới đao, không cô phụ công ty đối với chúng ta độ tín nhiệm cao. Đồng dạng, cũng hy vọng các ngươi có thể đem tiền kỳ công tác làm được thật xinh đẹp, đừng cho biệt bộ môn xem thường. Tiêu Tổng yên tâm, mọi người cùng kêu lên hô to. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, vẫn là câu nói kia, ở nước ngoài bộ chiều sâu tuân theo Tân Áo công ty lý niệm, thưởng phạt phân minh. Thưởng là trọng thưởng, phạt cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, vô vô tay no ý hành động. Ta muốn các ngươi tại xuân trước Tết kết thúc toàn bộ công tác chuẩn bị, đều có thể qua tốt năm. Vâng, mọi người ứng thanh mà đáp. Nhao nhao rời đi phòng họp, vùi đầu vào nhiệt độ tăng vọt trong công việc. Nhân viên vừa đi, Đường Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Tiêu Tổng, thật không nghĩ tới bộ phận tài vụ sẽ rộng rãi như vậy. Ta lúc đầu coi là cho cái 7-8 ngàn vạn cũng là cực hạn. Lại là 150 triệu. Thật to vượt qua ta tưởng tượng á, ta cũng không nghĩ tới. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, nói lầm bầm. Theo ta được biết, công ty trước mắt toàn bộ tiền hoạt động cũng không cao hơn 300 triệu. Đây là tính cả Yến Kinh phân bộ lợi nhuận. Chúng ta lập tức thế nhưng là lấy đi công ty một nửa. Giang Sơn A Lâm Hỏa Âm công tác xưa nay nghiêm cẩn. Vì sao lại lập tức phê cho ở nước ngoài lớn như vậy một khoản tiền, là đối ở nước ngoài bộ có tuyệt đối tự tin, vẫn là cho mình ra nan đề. Muốn thấy mình xài như thế nào số tiền kia, bất luận ra tại nguyên nhân gì, Tiêu Chính cũng sẽ không phung phí một điểm. Cần phải vì Tân Áo thu hoạch lớn nhất đại hồi báo. Đương nhiên, hắn cũng không có trông cậy vào rẻ phở sần sẽ cho Tân Áo quá lớn ưu đãi. Song phương quan hệ hợp tác đi đến hôm nay một bước này, đã là Sophia năng lực chỗ cùng. Dù sao, Sophia mặc dù là cao quý rẻ phở sần lớn nhất đại cổ đông, lại đồng dạng có thật nhiều lao hồ ly tại hội đồng quản trị cầm giữ. Chịu cho Sophia mặt mũi, nhưng tuyệt sẽ không vì nể tình mà thương tới tự thân lợi ích. Không phải vậy dứt khoát khác hợp tác, trực tiếp để rẻ phở sần tập đoàn đưa tiền tính toán. Chương 481, làm lão bản. Tiêu Chính một đã sớm biết vạn ác tư bản đến cỡ nào tàn nhẫn. Cho dù Sophia tại rẻ phở sần có to lớn mặt mũi, nhưng bên trong hắn cổ đông cũng không phải người ngu, sẽ không vô duyên vô cớ làm mua bán lô vốn. Cho nên Tân Áo hợp tác với rẻ phở sần có Sophia dẫn đầu, nhưng cuối cùng là không có thế lợi nhuận, vẫn là muốn nhìn Tân Áo vận hành, cùng ở nước ngoài bộ cụ thể áp dụng. Dù sao, Sophia trừ muốn giúp Tiêu Chính, đồng dạng muốn đối hội đồng quản trị các cổ đông phụ trách, nếu không, ai chịu lấy tiền ra cho nàng tiêu xài. Trầm Hàm đẩy San Bằng mặt kính mắt, cầm lấy một phần bản kế hoạch nói ra, Tiêu Tổng, ta mô phỏng một cái sơ bộ tiếp thị sách. Ngài có rảnh nhìn xem, nếu như không có vấn đề lớn, ta cứ dựa theo cái này đại khái định ra một cái chi tiết kế hoạch sách. Trầm Hàm là tân áo kim bài tiếp thị quản lý, nàng ở phương diện này kinh nghiệm làm việc là đang ngồi hai cái đại nam nhân vỗ ngông ngừa không kịp. Tiêu Chính rõ ràng làm lãnh đạo, liền muốn có biết người dùng người bản sự, không muốn ra vẻ hiểu biết, càng không thể quá phận can thiệp bộ dưới làm việc. Nếu không đến sau cùng sẽ chỉ rơi cái tứ bất tượng hạ tràng, tiền tiêu, lợi không có đổi tới. Tiêu Chính tiếp nhận bản kế hoạch, tùy tiện nhìn vài lần liền chỉ cảm thấy đau đầu vạn phần. Lắc đầu nói ra, ngươi có kinh nghiệm, tự mình nhìn lấy xử lý. Ừm. Trầm Hàm gật gật đầu, liền lại lược có chút chần chờ hỏi. Tiêu Tổng. Cái gọi là tiếp thị, nói đến cũng là dùng tiền tạo thế, làm tuyên trụy hệ nờ, cho nên ta phải có một cái cụ thể tiếp thị kim ngạch, tài năng định ra một cái chi tiết kế hoạch sách. 5.000 vạn. Tiêu Chính mỉm cười nói. Hiện tại là thời đại tin tức, tiếp thị đối một kiện sản phẩm thật sự mà nói quá trọng yếu. Mà lại chúng ta làm là xuyên quốc gia hợp tác. Sản phẩm trừ muốn công chiếm thị trường nước ngoài, quốc nội thị trường cũng là không thể khinh thường. Trầm Hàm gật đầu nói, ta tận lực đem mỗi một phân tiền đều tiêu đến có giá trị. Không phải tận lực, là nhất định. Tiêu Chính mỉm cười nói, đây chỉ là đợt thứ nhất thêm nhiệt, chờ sản phẩm chính thức thượng tuyến, chúng ta còn muốn thêm vào thứ hai khoản tiền tiến hành toàn diện quảng bá. Tranh thủ một pháo thành công. Trầm Hàm nghe vậy gật gật đầu, nói ra, căn cứ hiện tại giả cả thị trường. Phàm là có sản phẩm mới thượng tuyến, tổng mì hệ nở không bao trang cùng quảng bá. Mà cái này bên trong, người phát ngôn lựa chọn làm cho quảng bá hiệu quả làm nhiều công ít. Ta biết Tiêu Chính gật gật đầu, hỏi. Vậy ngươi cảm thấy nào ngôi sao tương đối thích hợp đại sứ hình tượng sản phẩm chúng ta? Sản phẩm chúng ta tính nhắm vào quần thể là nữ nhân trẻ tuổi. Tuổi tác tại 18 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Cho nên dễ tìm nhất một cái tại ở độ tuổi này phạm vi có rộng khắp sức ảnh hưởng ngôi sao. Trầm Hàm 10 phần chuyên nghiệp nói ra. Lục Kỳ Nhi thế nào? Tiêu Chính treo gẹo nói. Nàng tại toàn cầu phạm vi đều có to lớn phan quần. Mà lại là thanh thiếu niên thần tượng. Sức ảnh hưởng hẳn là đủ đại. A Trầm Hàm biểu lộ hơi hơi cứng đờ. Liền vừa bất đắc dĩ giải thích nói. Sức ảnh hưởng khẳng định là đầy đủ. Mà lại chúng ta còn có thể lợi dụng nàng có mặt đại hình tiết mục cùng hoạt động cắm vào quảng cáo. Tin tưởng lấy nàng mặt mũi và trong vòng địa vị, đài truyền hình cùng ban tố chư cờ đều sẽ đại lực phối hợp. Chỉ là đón đến, Trầm Hàm bất đắc dĩ nói. Theo ta được biết, Trầm Hàm sản phẩm đại sứ hình tượng cơ sở nhất đều muốn 1.000 vạn đô la Mỹ. Chúng ta trừ làm mặt đất quảng bá cùng dây bên trên tuyên truy hệ nở, rất khó gạt ra khoản này đại ngôn phí. Vậy liền lấy phân hoa hồng hình thức cùng hắn ký kết. Tiêu Chính mỉm cười nói. Cái này không phù hợp quy củ. Đi Trầm Hàm xấu hổ nói ra. Ngôi sao đại sứ hình tượng rất ít lấy phân hoa hồng hình thức ký kết. Ngốc A Đường Minh nhìn Trầm Hàm liếc một chút, trêu ghẹo nói. Người khác khẳng định là không được. Nhưng lấy chúng ta Tiêu Tổng cùng Lục Kỳ Nhi quan hệ, đừng nói làm, coi như không muốn đại ngôn phí, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Trầm Hàm hơi sững sờ. Chợt nghĩ đến Tiêu Chính cùng Lục Kỳ Nhi quan hệ thân mật. Không khỏi gật đầu nói, chỉ cần Lục Kỳ Nhi chịu đại sứ hình tượng sản phẩm chúng ta. Ta tin tưởng chúng ta ở nước ngoài bộ thủ cái hạng mục, liền có thể vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Vì công ty lợi nhuận, cứ làm như thế. Tiêu Chính mỉm cười, nói Lục Kỳ Nhi phương diện ta đến liên hệ. Ngươi chủ yếu phụ trách tiếp thị phương án, một khi sản phẩm thượng tuyến. Cũng là chúng ta chinh chiến tứ phương thời điểm Trầm Hàm cũng bị Tiêu Chính kích thích có chút nóng máu sôi trào. Xinh đẹp mặt tường đỏ nói, Tiêu Tổng yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ thùng thùng. Ba người chính gấp cái chiêng mật đầy đủ địa khai triển lấy hội nghị cấp cao, phòng họp đại môn bỗng nhiên bị người gõ vang. Đường Minh đứng dậy đi mở cửa, lại bị đứng tại cửa ra vào nữ nhân giật mình. Liên tục không ngừng chủ động chào hỏi, Lam Tổng, ngài làm sao tới? Lam Tâm trên mặt dịu dàng mỉm cười. Xin lỗi nói, ta có chút sự tình tìm các ngươi Tiêu Tổng nói chuyện. Tiêu Chính cũng đứng dậy theo nói, Lam Tổng tiến đến ngồi. Lam Tâm tiến vào phòng họp về sau hơi hãy náy nói ra, không có quấy rầy các ngươi khai hội a, không có việc gì, dù sao chúng ta cũng đàm đến không sai biệt lắm. Tiêu Chính tự mình cho Lam Tâm kéo ra cái ghế, giả bộ no y Lam Tổng tìm ta có chuyện gì như đặt tại bình thường. Lam Tâm làm tài vụ tổng ra mở, đối sắp nâng lên công ty cao tầng sự tình khẳng định sẽ có giữ bí mật. Nhưng lần này lại là đối Tiêu Đang cực kỳ có trợ giúp, thậm chí là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Ngay sau đó nàng cũng không có bận tâm Trầm Hàm cùng Đường Minh ở đây, trực tiếp xuất ra một phần văn kiện, mỉm cười nói, Tiêu Tổng, nơi này có một phần văn kiện, chỉ cần ngài ở phía trên ký tên, sau đó đạt được Lâm Tổng phê hoạch. Ngươi liền chính thức trở thành tân áo cổ đông, chiếm một cái tỷ lệ phần trăm. Lam Tâm nói đến 10 phần niềm vui, Trầm Hàm cùng Đường Minh lại tại chỗ xù lông. Một cái tỷ lệ phần trăm nghe vào không nhiều, lại là giá trị 3.000 vạn cổ quyền A Tiêu Chính vừa mới tiến công ty nửa năm, bên trên ở nước ngoài bộ chủ qua nở càng là không đủ một tháng. Lâm Tổng thế mà trực tiếp cho một cái điểm cổ quyền. Cái này không chỉ có riêng là ha ho for NG không ha ho for NG vấn đề, mà chính là đối Tiêu Chính tuyệt đối tin một bề ửng. Không có vấn đề. Tiêu Chính làm bộ một mặt lạnh nhạt, mỉm cười tại trên văn kiện ký tên. Sau đó đứng dậy cùng Lam Tâm nắm chắc tay, thư A cơ tại Lam Tâm mềm mại lòng bàn tay gãi gãi, cười nói. Cảm ơn Lam Tổng. Có rảnh mời ngươi ăn cơm. Lòng bàn tay ám chỉ thì là đêm nay mời ngươi ăn cơm. Lam Tâm hiểu ý cười một tiếng, lại cũng không tiện ở trước mặt người ngoài biểu hiện, chỉ là bảo trì thái độ bình thường nói, Tiêu Tổng ngươi bận hiệu, ta không quấy rầy. Nói xong đứng dậy rời đi phòng họp, rất lễ phép khép lại cửa phòng. Ta dựa vào Lam Tâm vừa đi. Đường Minh lập tức tiến đến Tiêu Chính trước mặt đến, vạn phần đỏ mắt nói, quá phận quá không công bằng Trầm Hàm cũng có chút ghen ghét nói ra, ta đến tân áo cũng có đã nhiều năm. Có thể một lông cũ cũng không có mò được. Thế nào, muốn giành với ta cổ phần Tiêu Chính một mặt nghiêm túc nói ra. Ta có thể là các lão đại của ngươi. Trong mắt các ngươi còn có hay không ta Đường Minh bĩu môi nói, đu nở dê vở y a ngươi bây giờ không chỉ là lão đại của chúng ta, càng là toàn bộ công ty lão đại. Dù sao, ngươi là có cổ phần chủ quản Đường Minh trong miệng mồm rào rạt ra nồng đậm vị chua. Khác nói bậy. Đi làm việc đi. Tiêu Chính khoát khoát tay, qua hết trang bên nghiện, cũng liền không lại tiếp tục đâm kích hai cái này đi theo chính mình làm việc tiểu đệ tiểu muội. Chương 482, ngươi nói này ngừng lại. Sau đó thời gian, Trầm Hàm vội vàng bản kế hoạch, Đường Minh làm theo phụ trách mỗi cái bộ môn bàn bạc công tác, Tiêu Chính cũng chủ động gánh vác sản phẩm khai phát công tác. Nói đến, cái này sản phẩm là từ Tân Áo cùng Rẻ Phở Sần song phương cộng đồng khai phát. Nhưng hoạch tâm kỹ thuật lại là từ Rẻ Phở Sần cung cấp. Song phương trao đổi ích lợi thì là Rẻ Phở Sần vì Tân Áo khai thác thị trường nước ngoài, Tân Áo vì Rẻ Phở Sần khai phát hoa hạ thị trường. Nhìn qua song phương các có chỗ tốt, nhưng đối Rẻ Phở Sần tới nói, khả năng này chỉ là tương đối tốt hạng mục, nhưng đối Tân Áo mà nói, lại là một cái cực kỳ trọng yếu cơ hội. Dù sao, Rẻ Phở Sần tài lực hùng hậu, cho dù không có cái mới áo, bọn họ đồng dạng có thể tìm được nhà thứ hai nhà thứ ba thực lực hùng hậu công ty khai phát hoa hạ thị trường. Nhưng Tân Áo chưa hẳn có cơ hội tìm tơ y giống Rẻ Phở Sần hùng hậu như vậy đại tờ hợp tờ đoàn. Cho nên trừ ở nước ngoài bộ đầu nhập khẩn trương trạng thái làm việc, Lâm Hòa Âm cũng hạ lệnh các bộ môn vì ở nước ngoài bộ cung cấp lớn nhất trợ giúp lớn. Cộng đồng đi hoàn thành cái này đối Tân Áo mà nói nhất định hội sinh ra thuế biến hạng mục. Vì thế, Lâm Hòa Âm bận rộn, Tiêu Chính bận rộn, công ty thượng hạ bận rộn. Loay hoay giống Tiêu Chính như thế lười nhác ra hỏa, cũng treo lên 12 phần tinh thần. Liên bồi Lâm Tiểu Trúc dạo phố mua quần áo thời gian đều không có. Uy, ta nói tỷ phu. Ngươi đầy đủ A Lâm Tiểu Trúc sông ổ ở trên ghế salon hữu khí vô lực xem TV Tiêu Chính nói ra. Ta thật vất vả một lần trở về, ngươi thế mà liền dùng dạng này sắc mặt đối đãi ta không biết ta đã hơn mấy tháng không có mua quần áo sao không biết ta thẻ ngân hàng bên trong đã lưu giữ đầy đủ mấy chục vạn sao mấy chục vạn Tiêu Chính hai mắt sáng lên, phấn chấn no y có thể hay không trước cho ta mượn hoa chờ thêm xong năm ta sẽ trả lại cho ngươi. Liền cô em vợ tiền ngươi cũng muốn hố Lâm Tiểu Trúc bưng lấy một hộp hạ ạ ẩn đạt, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ nghi hoặc. Tỷ phu, ngươi có phải hay không nghèo điên đun nở dê vợ ơ ý à tỷ phu ta thật sự là bị tiền gây xoay người. Tiêu Chính ủ rũ cúi đầu nói. Đánh quảng cáo đòi tiền, lên TV đòi tiền, mời ngôi sao đòi tiền, liên phát trùy hệ nở đơn, một ngày cũng phải cấp 100. Ta hiện tại mới tính minh bạch, vì cái gì làm ăn một cái so một cái móc. Không phải móc, là thực sự hết tiền A Lâm Tiểu Trúc lệch ra cái đầu nhìn một chút ngồi ở bên cạnh, không nói một lời Lâm Hòa Âm, ngạc nhiên nói, tỷ, ngươi cũng cho tỷ phu an bài công việc gì nhìn đem tỷ phu của ta bức thành bộ dáng gì? Lâm Hỏa Âm uống một ngụm trà, thản nhiên nói, thứ hai khoản tiền rất nhanh liền xuống tới. Không cần phải gấp gáp. Thứ hai khoản tiền vừa đưa ra, ta liền muốn nện cho ở tại sát vách Đại Minh Tinh. Còn chưa đủ Hoa A Tiêu chính oán trời trách đất no ý ta cũng không có tiền. Lâm Hỏa Âm biểu lộ bình tĩnh nói. Làm tới ra tay ha ho pho nở dê Lâm Hỏa Âm đối mặt Tiêu Chính lại nhải, thản nhiên nói, làm ăn 10 lần có 9 lần là vì tiền khó khăn. Một lần cuối cùng là dứt khoát không có khởi động kim. Coi như ta cho ngươi thêm 100 triệu. Ngươi cũng đồng dạng hội khóc than. Điểm ấy ta tán thành. Liền mua hạ ạ ẩn đạt đều chỉ mua đắt nhất. Lâm Tiểu Trúc giơ hai tay biểu thị. Tựa như ta mỗi lần qua mua sắm, luôn cảm thấy lại nhiều cái 10 vạn 8 vạn liền đầy đủ hoa. Có thể chờ lần tiếp theo có nhiều như vậy tiền, vẫn là phát hiện không đủ tiền. Cũng coi như không hiểu tiền đến hoa ở nơi nào. Tiêu Chính liếc xéo đôi tỷ muội này liếc một chút, nếu là ngày nào ta bị tiền bức tử, nhất định sẽ không quên các ngươi hôm nay nói những lời này. Lâm Tiểu Trúc cười hì hì nói, tỷ phu đừng phiền buồn bực. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Thực sự không được, ta qua tìm ta mẹ lấy chút ngươi dám. Lâm Hỏa Âm sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc. Ta liền chỉ đùa một chút. Lâm Tiểu Trúc giật mình, chột dạ nói. Thì ngươi đừng coi là thật ha. Tiêu Chính gặp hai tỷ muội muốn vì tiền náo ra mâu thuẫn. Ngay sau đó cũng không dám nhắc lại tiền cái này gốc dạ, nói tránh đi, chúng ta xác thực thật lâu không có cùng một chỗ dạo phố ăn cơm. Đêm nay phải đi ăn thông khoái, sau đó nhìn trận điện ảnh đi. Ta còn có việc, các ngươi đi thôi. Lâm Hỏa Âm đứng dậy lên lầu. Không chút nào cho hai người mặt mũi. Lâm Tiểu Trúc cười xấu xa nói, kinh ngạc ca ngươi lại so tài một chút có tin ta hay không cũng tới lâu công tác đi. Tiêu Chính uy hiếp nói. Được được, ta cái gì cũng không nói. Lâm Tiểu Trúc kéo lại Tiêu Chính cánh tay. Tốt tỷ phu, ngươi liền bồi ta qua ăn một bữa cơm, đi dạo cái đường phố đi. Đại không ta đem hoa còn lại tiền tất cả đều trợ giúp ngươi được thôi. Bất quá đầu tiên nói trước, chỉ ăn cơm xem phim, không cho phép loạn mua. Không phải vậy ngươi điểm này tiền còn chưa đủ chính mình hoa. Tiêu Chính nhắc nhở. Không có vấn đề. Lâm Tiểu Trúc lời thề son sắt nói ra. Bởi vì Lâm Tiểu Trúc mấy tháng gần đây một mực đang khắc khổ học tập, trừ thành tích có vẻ lấy đề cao, tiền tiết kiệm cũng càng ngày càng tăng. Dùng nàng nguyên thoại tới nói, thẻ ngân hàng đều sắp bị tiền tiết kiệm trên bể. Cung A Chính ca một dạng, Lâm Tiểu Trúc cũng là có tiền liền phải sắt hạng người. Tùy tiện ăn một bữa cơm, liền chọn Minh Châu nhất hảo tầng cao nhất. Một bữa cơm xuống tới cờ ơ tờ bữa cờ giá 5 vạn. Còn không tính loại rượu. Không đến mức A Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Ê ẩm no y không phải liền là ăn một bữa cơm sao có cần phải ăn mắt như vậy. Địa phương các ngươi không có tiền là các ngươi sự tình. Lâm Tiểu Trúc đắc ý nói. Bản tiểu thư hiện tại thế nhưng là tiểu phú bà. Đừng nói Minh Châu nhất hảo, coi như Yến Kinh số 1 công quán, cũng chiếu ăn không lầm. Số 1 công quán lại là cái gì đồ chơi? Tiêu Chính tò mò hỏi. Ngươi liền số 1 công quán cũng không biết. Lâm Tiểu Trúc thật không thể tin nói ra. Thì ta coi như không có dẫn ngươi đi qua, hẳn là cũng cùng ngươi giới thiệu qua à? Không có. Tiêu Chính lắc đầu nói. Ngươi cũng biết tỷ ngươi cái kia tinh khí. Bình thường đừng nói không yêu đi ra ngoài, coi như nói chuyện cũng là tích tự như kim, không chịu nói thêm. Nàng như thế nào lại cùng ta nói những này nhàm chán sự tình đâu? Vậy cũng đúng. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu. Giải thích nói. Ngươi biết Minh Châu nhất hảo tại Minh Châu thuộc về ăn cơm nơi tốt ai nhất định phải. Tiêu Chính nói ra. Tới nơi này ăn không phú thì quý. Phổ thông lãnh đạo có thể ăn không nổi. Qua số 1 công quán ăn cơm, không chỉ có là không phú thì quý. Tại trước kia, vẫn là nhân vật trọng yếu cao quan đàm luận địa phương. Chỉ là về sau quốc gia chỉnh đốn tác phong, những quan viên kia mới không lớn dám đi. Bất quá đi qua trước đây ít năm tích lũy, số 1 công quán cũng thành toàn tứ cựu thành nổi danh nhất ăn cơm địa điểm. Nói lên cái này Minh Châu nhất hảo, thực liền có theo phong trào hiểm nghi. Mà lại sức ảnh hưởng cùng địa vị, cũng vô pháp cùng số 1 công quán đánh đồng. Lâm Tiểu Trúc kiên nhẫn giới thiệu nói. Tiêu Chính gật gật đầu, cảm khái nói, có cơ hội nhất định đi ăn xong một bữa. Tiêu tiên sinh, cái này số 1 công quán từ khi chỉnh đốn tác phong về sau, áp dụng là hội viên chế. Cũng không phải có tiền liền có thể vào ăn. Một thanh tinh khiết ôn nhuận thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Sáng chói dưới ánh đèn, chỉ gặp một tên thân thể mặc đồ trắng Âu phục thanh niên nam tử dạo bước mà đến. Hắn đi theo phía sau mấy tên hoặc tuổi trẻ hoặc đi vào trung niên Âu phục nam tử. Tư thế rất lớn, khí chàng rất đủ. Xem xét cũng không phải là phàm phu tục tử. Người này là ai? Chính là Nhan gia đại thiếu gia, Nhan Đăng Khuê. Tiêu Chính Tình địch số 1. Lâm Tiểu Trúc tuy là học sinh, nhưng cũng biết rõ hào môn ở giữa ở trung phương thức cũng không thể toàn bằng yêu thích, cho nên dù là nàng kiên định không thay đổi đứng tại Tiêu Chính bên này, cũng sẽ không dễ dàng đối Nhan Đăng Khuê bày sắc mặt. Cái này trừ là giàu nhà tiểu thư cơ bản giác ngộ, cũng là một loại bẩm sinh tu dưỡng. Nguyên lai là Nhan công tử. Tiêu Chính đứng dậy cười nói. Trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm. Nhan Đăng Khuê cười gật đầu, nói ra, thương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, Tiêu tiên sinh, không bằng bữa cơm này ta mời ngươi ăn. Ngươi nói này một hồi Tiêu Chính nhịn người hỏi thăm nói ra. Chương 483, nứt vỡ cái bụng. Vừa rồi Nhan Đăng Khuê nói, số một công quán không phải ai cũng có thể đi vào. Cái này cùng có tiền hay không không quan hệ. Này ngừng lại đều được. Nhan Đăng Khuê mười phần thống khoái nói ra. Mời Tiêu Chính tại Minh Châu nhất hảo ăn, hắn không thiếu tiền. Mời Tiêu Chính tại số một công quán ăn, hắn là hàng thật giá thật công quán hội viên. Cho nên Tiêu Chính cái này không ảnh hưởng toàn cục phản kích ở trong mắt Nhan Đăng Khuê. Căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Ngược lại cho hắn cung cấp trang bê cơ hội. Sa hoa. Tiêu Chính mỉm cười, quay đầu đối cô em vợ Lâm Tiểu Trúc nói ra. Tiểu Trúc, đêm nay có người mời khách, không cần ngươi chảy máu á hử. Đường đường một đại nam nhân ăn cơm thế mà để nữ nhân mời khách. Nhan Đăng Khuê bên người một cái không đến 30 tuổi nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, sắc mặt bất thiện no y ta chưa từng thấy qua giống ngươi như thế vô liêm sỉ chi đồ. Trái lại Nhan Đăng Khuê, tựa hồ cũng không tính ngăn cản bằng hữu của mình. Cái này vô sỉ Tiêu Chính cười tủm tỉm đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Vị tiên sinh này, ta nghĩ ngươi đời này hẳn là không ăn ít nữ nhân mời cơm a đón đến. Tiêu Chính tiếp tục nói, thật vì mâu thân ngươi cảm thấy khổ sở. Mời nhi tử ăn cơm, thế mà sống sờ sờ đem nhà mình nhi tử bức thành vô liêm sỉ hạng người. Cưỡng từ đoạt lý người trẻ tuổi cười nhạo. Trên đời này chỗ nào đương lúc nữ chưa ăn qua phụ mẫu cơm ta? Tiêu Chính ngẩng đầu phản kích. Ta là cô nhi, ăn cơm trong nhà lớn lên. Thanh niên nam tử tức giận đến không nhẹ, lại cũng không biết từ đâu phản bác. Lâm Tiểu Trúc cũng là mừng rỡ mặt mày hớn hở, không ngờ tới tỷ phu thế mà có thế tử như thế xảo trá góc độ phản kích. Kém chút tại chỗ cười phun. Tiêu tiên sinh thật hài hước. Nhan Đăng Khuê khoát khoát tay, ngăn cản bằng hữu tiếp tục công kích. Cười nói, chúng ta ngay tại sát vách bàn ăn cơm, Tiêu tiên sinh muốn hay không cùng một chỗ không cần. Tiêu Chính lắc đầu nói ra, dù sao cũng là Nhan tiên sinh mời khách. Chúng ta ở chỗ này ăn đồng dạng sẽ cảm tạ ha ho pho nở dê Nhan tiên sinh. Không cần khách khí. Nhan Đăng Khuê cười gật đầu, con người đi hướng mình lập thành bàn ăn xoay. Hôm nay hắn là chiêu đãi một đám tử hiến kinh đến bằng hưu. Đương nhiên sẽ không ngay trước mặt mọi người cùng Tiêu Chính tranh luận. Mọi người vừa đi, Lâm Tiểu Trúc túi người thăm dò nói, tỷ phu, ngươi thật đúng là dự định để Nhan Đăng Khuê mời khách ra không là chính hắn nói sao? Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, cười tủm tỉm nói ra. Ta nếu là không ăn, chẳng phải là không nể mặt hắn lời tuy như thế. Nhưng hắn rõ ràng chỉ là khách khí một chút. Ngươi thật muốn ăn, hắn khẳng định hội mắng ngươi không biết xấu hổ. Lâm Tiểu Trúc cười quái dị nói. Mắng cũng sẽ không đau. Tiêu Chính lật ra menu, ý vị thâm trường nói ra. Ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra muốn cho hắn thịt đau thịt đau. Nói xong, hắn loạn thất bát tao điểm một bàn lớn thực vật. Tất cả đều là giá cao ưu tiên. Điểm một vòng về sau, hắn lại đưa cho Lâm Tiểu Trúc nói ra, đến, ngươi cũng đốt một vòng. Chúng ta đêm nay tranh thủ vịn tường ra ngoài. Ta liền không điểm. Lâm Tiểu Trúc lúng túng nói. Lâm gia cùng Nhan gia dù sao cũng là thế gia, tuy nhiên ta không thế nào ưa thích hắn, nhưng mặt mũi vẫn là muốn bận tâm. Không có tiền đồ. Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Lâm Tiểu Trúc. Ta thật không nghĩ tới ngươi lại là như thế sợ một người. Bản tiểu thư Lu Cờ Na Ho sợ qua nói xong, nàng một thanh cơ lấy menu, hướng đứng ở một bên phục vụ viên nói ra. Cho ta tới trước mấy bình là phì su cờ mì hệ NG. Lại cả điểm đại tôm hùm, gan ngông cái gì, chào giá tiền đắt nhất, phân lượng nhỏ nhất. Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên, đây mới là ta tiểu di tử. Nói xong, Tiêu Chính liền thúc giục phục vụ viên mau tới đồ ăn. Cảm thấy lại là cười trộm, Dư A theo Lâm Tiểu Trúc chỗ điểm cùng mình điểm những quý đó đồ ăn, đầy đủ Nhan Đăng Khuê cái kia 7-8 người ăn. Giá tiền chi ít cũng tại 20 vạn trở lên. Không biết Nhan Đăng Khuê một hồi tính tiền thời điểm, có thể hay không dơ chân chửi mẹ. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Lâm Tiểu Trúc trắng trộm vui Tiêu Chính, tức giận nói. Liền chút tiền ấy, đối Nhan Đăng Khuê đến nói không lại là chín châu mất sợi lông mà thôi. Hắn cũng không phải cái gì đại quan, có thế có nhiều tiền như vậy chi tiêu Tiêu Chính dương dương đắc ý nói ra. Đúng. Đơn thuần lấy hắn quan giai thu nhập, đừng nói là pham ăn, coi như tại Minh Châu nhất hào đốt 3 món ăn một món canh, cũng có thể ăn sạch hắn một tháng lương đồng. Có thể cha mẹ hắn có tiền A, hắn ông nội có tiền A đại bá của hắn càng là cùng cha ta một dạng có tiền. Là bên trong giàu bảng tiền tam giáp khách quen. Ngươi cảm thấy mấy chục vạn liền có thể ăn chết hắn ăn đổ hắn Tiêu Chính sụ mặt nói ra, vấn đề mặt mũi. Ta coi như ăn bất tận hắn, cũng phải ăn đến hắn buồn nôn. Lâm Tiểu Trúc thở dài một tiếng, gật gù đắc ý nói, tỷ phu a tỷ phu, ngươi bộ này tại người bình thường trong đám, cũng có thể có không tệ hiệu quả. Nhưng ở Nhan Đăng Khuê đám người kia trong mắt, quả thực cũng là tự dứt đủ. Uy, ngươi là đứng ta bên này, vẫn là hắn bên kia Tiêu Chính bất mãn nói ra. Lâm Tiểu Trúc nhún vai nói, coi như ta đứng tại ngươi bên này, cũng không nhịn được đối ngươi hấu trí hành vi cho cái đánh giá kém. Tiêu Chính hung hăng trừng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, ăn tránh ra dạ dày rau trộn. Rất nhanh, phục vụ viên liền bắt đầu mang thức ăn lên. Tất cả đều là dựa theo Lâm Tiểu Trúc yêu cầu đến, phân lượng nhỏ, giá tiền quý. Một mâm còn chưa đủ Tiêu Chính hai đũa liền không có. Cho nên Lâm Tiểu Trúc mời một cái phục vụ viên chuyên môn lưu tại bên cạnh bàn thu thập món ăn. Một bữa cơm ăn một cái nửa giờ, Tiêu Chính một thân một mình uống hai bình lạ phịt, ăn hơn 20 cái món ăn, có thể nói ăn đến hồng quang đầy mặt, cơm nước no nê. Tại Tiêu Chính chỉ huy dưới, Lâm Tiểu Trúc cũng không có nhàn rỗi. Tuy nhiên ăn không nhiều, nhưng tiểu cũng không uống ít. Một bên uống, còn một bên theo Tiêu Chính nhó ăn ở tu thi. Cùng Minh Châu nhất hảo cao quý phong nghiên cứu không hợp nhau, làm cho người ta ghé mắt. Tốt no bụng A Tiêu Chính hướng trên ghế khẽ nghiêng, phất tay đuổi đi phục vụ viên, điểm một điếu thuốc nói ra. Tiểu Trúc, ăn thoải mái không có thoải mái. Lâm Tiểu Trúc cười khanh khách nói. Rất lâu không ăn được như thế đã nghiền. Lâm Tiểu Trúc nghiêng liếc một chút ngồi tại cách đó không xa cùng bằng hưu ăn uống Nhan Đăng Khuê, đồng nhiên nhẹ giọng nói, ta vừa rồi nhìn một chút. Bọn họ một bàn ăn còn không có hai người chúng ta ăn nhiều. Một đám nương pháo. Tiêu Chính không nể mặt mũi đả kích no y Lâm Tiểu Trúc vụng trộm cười không ngừng, ta cũng cho là như vậy. Đón đến, Lâm Tiểu Trúc lại nhẹ giọng nói, bất quá tỷ phu, đám người kia tuy nhiên đều là một bộ hoa giá tử, nhưng địa vị có thể cũng không nhỏ à coi là Nhan Đăng Khuê tại Yến Kinh hạch tâm vọng. Ồ Tiêu Chính quay đầu ngắm liếc một chút, Nhan Đăng Khuê cũng đúng lúc nhìn hướng bên này. Hai người cách không nâng chén, xem như chào hỏi. Tiêu Chính trên mặt mang hương ngụy nụ cười, xông Lâm Tiểu Trúc hỏi, bọn họ đều là lai lịch gì? Lâm Tiểu Trúc phất phất Tiêu Chính phun ra khói đặc, nói ra, vừa rồi cố ý tìm làm phiền ngươi người trẻ tuổi kia. Là Nhan Đăng Khuê lớn nhất anh em tốt. Gọi Triệu Xuyên. Hàng thật giá thật con ông cháu cha, con ông cháu cha. Lao cha là Yến Kinh phó thị trưởng NG. Tuy nhiên không phải thường vụ thị trưởng NG. Nhưng quyền lợi cũng là không thể khinh thường. Phó bộ cấp đời sau A Tiêu Chính híp mắt cười nói. Khó trách phách lối như vậy. Mấy cái khác công tử ca cũng là không phú thì quý, tại chính đàn cùng thường trưởng đều rất lợi hại có biện pháp. Riêng là cái kia ăn mặc đều rất lợi hại phong tao người trẻ tuổi. Ngươi chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm. Lại là Yến Kinh nổi danh hoa hoa công tập tờ lệ bòi. Theo Diệp cứu cậu có liều mạng. Lâm Tiểu Trúc giới thiệu nói. Liền cái kia luôn bậy làm ra một bộ đẹp trai nước thương không chết bộ dáng ra hỏa Tiêu Chính treo gẹo nói. Đúng. Cũng là hắn. Lâm Tiểu Trúc nói ra. Hắn gọi Hạ Hầu Vũ. Người trong nhà hy vọng hắn thành làm một cái có đảm đương đầy đủ bá khí người thừa kế. Kết quả người anh em này ngược lại tô tờ, trực tiếp vào Yên Chi Phấn bên trong, cả ngày cùng một đám tam lưu nữ minh tinh lăn lộn cùng một chỗ, nghe nói đoạn thời gian trước còn đem một cái làm lớn bụng. Dẫn xuất một thân tao. Cái kia theo Diệp Tàng Hoa chênh lệch liền lớn. Tiêu Chính cười lắc đầu nói. Ngươi Diệp cứu cậu phong lưu nhưng không hạ lưu. mà lại sẽ không như thế không chịu trách nhiệm. Không có cách nào. Ai bảo nhà hắn tại Yến Kinh cũng là nhà giàu. Lâm Tiểu Trúc thuộc như lòng bàn tay No Y Hạ Hầu gia tại Yến Kinh Minh Châu, những này quốc tế hóa thành thị đều có cực kỳ lớn thị trường số định mức, chủ công bất động sản, cùng xung quanh thương thành, quán rượu, hội sở chờ hành nghiệp. Tuy nhiên không giống Nhan gia như vậy thực lực hùng hậu, nhưng ở bên trong giàu trên bảng, cũng phía trước 10 chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Một đám phú đến bước lên giàu công tử ca A Tiêu Chính hí hư nói. Khắc cảm khái. Lâm Tiểu Trúc trắng Tiêu Chính liếc một chút. Có tiền nhất vị kia đã bị ngươi chiếm thành của mình. Có cái gì tốt hâm mộ hắc hắc. Quá khen. Tiêu Chính vui mừng nhướng mày, khoe khoang No Y không khiêm tốn nói. Từ ta đệ nhất mắt thấy gặp tỷ tỷ ngươi, liền biết nàng tuyệt không phải vật trong ao. Hoa hạ đệ nhất thiên kim. Cũng không phải cái gì người đều có tư cách đúng chạm. Càng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám nhúng chàm. Liền xem như Tiêu Chính, bây giờ cũng gặp phải Lâm gia to lớn áp chế. Lâm Chiêu Thiên cường ngạnh phản đối. Tiền đồ như thế nào cũng còn chưa biết. Nhưng là một cái nam nhân, có thể cùng Hoa Hạ thậm chí cả toàn châu Á có tiền đồ nhất thiên kim phát sinh quan hệ vi diệu, lại chẳng lẽ không phải là vô thượng kiêu ngạo ăn uống no đủ, lại rảnh rỗi trò chuyện một trận tiêu hóa chướng bụng cái bụng. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Cô em vợ, chúng ta đi xem phim đi thôi được rồi. Lâm Tiểu Trúc cười cười, ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía Tiêu Chính sau lưng. Miễn vì khó chào hỏi. Nhan đại ca. An No Nhan đang khuê bưng tiểu, một mình đi tới. Hơi quét mắt một vòng đầy bàn canh thừa thịt nguội, mỉm cười nói. Các ngươi khẩu vị thật tốt ra thế mà so với chúng ta một bàn người ăn còn nhiều. Đau lòng Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Mời Tiêu Tiên Sinh ăn cơm. Làm sao lại đau lòng Nhan Đăng Khuê mỉm cười nói. Đã nơi này đồ ăn như thế hợp Tiêu Tiên Sinh khẩu vị, không bằng lại điểm một bàn đưa trở về khi ăn khuya. Tiêu Chính vì hoa Nhan Đăng Khuê trong túi tiền, suýt nữa đem cái bụng đều nứt vỡ. Kết quả đổi lấy lại là một câu lại điểm một bàn về nhà ăn khuya. Cái này khiến Tiêu Chính một cái mãnh liệt quyền hung hăng đánh trên mặt biển, không có vô lực nói. Không khỏi hơi hơi ngẩng đầu lên, ra vẻ hạnh phúc hình dáng, không cần. Ta muốn ăn khuya, hoa âm bình thường đều sẽ đích thân cho ta làm chút thanh đa mở nàng nói, ăn khuya ăn quá đầy mỡ, sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Chương 484, hắn dựa vào cái gì trước chọc giận ngươi? Lúc đầu bị Tiêu Chính ăn mấy chục vạn, đối Nhan Đăng Khuê tới nói là không ảnh hưởng toàn cục. Có thể Tiêu Chính lần này cố ý kéo ra Lâm Hoa Âm lời nói, lại là chính giữa Nhan Đăng Khuê uy hiếp. Trong lúc nhất thời, Nhan Đăng Khuê sắc mặt biến hóa. Trong mắt đen nhánh chỗ sâu, cũng không để lại dấu vết địa lướt qua một vòng hàn quang. Khoe môi hơi vện, chậm rãi nói ra, hòa âm lu cờ na ho trở nên như thế công việc quản gia nhà ta hòa âm một mực như thế, chỉ là sẽ không ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tiêu Chính mỉm cười nói, đúng, Nhan tiên sinh có rảnh lại tới nhà làm khách. Ta để hòa âm làm nàng sở trường bảng hiệu nồi lẩu. Bảo quản so bên ngoài ăn ngon gấp trăm lần. Thì phu ngươi liền thổi phồng đi. Lâm Tiểu Trúc trắng Tiêu Chính liếc một chút, hoán giận nói. Lần trước ngươi còn cùng ta phàn nàn mỗi ngày ăn lẩu, có chu tờ ngán. Tiêu Chính âm thầm cuồng hỉ, tiểu nha đầu này rốt cục học hội đánh phối hợp, nghiêm mặt nói, lời tuy như thế, nhưng chúng ta cũng không thể ngươi xấu tỉ nấu cơm hào hứng á vậy cũng đúng. Lâm Tiểu Trúc không coi ai ra gì gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Trái lại Nhan Đăng Khuê, sắc mặt lại khó chịu đến cực hạn. Nếu không phải trở ngại mặt mũi, hắn chỉ sợ cũng muốn trở mặt tại chỗ. Cố nén lửa giận trong lòng, Nhan Đăng Khuê miễn cưỡng cười vui nói, đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy các ngươi tiếp xuống hoạt động. Gặp lại sau. Nói xong, bưng chén rượu về chính mình cái bàn, sắc mặt u ám chi cực. Một bàn người gặp Nhan Đăng Khuê sắc mặt bất thiện, lại nhìn Tiêu Chính hai người mặt mày hớn hở rời đi tầng cao nhất. Không khỏi nhao nhao hỏi thăm Nhan Đăng Khuê, Lộc Cộc Khuê. Chuyện gì xảy ra bị tiểu tử kia đùa nghịch như thế vẫn chưa đủ rõ ràng. Triệu Xuyên cười lạnh nói. Tiểu tử kia cũng đầy đủ có thể. Một người ăn so chúng ta một bàn người còn nhiều. Cái này không thành tâm buồn nôn Lộc Cộc Khuê sao? Mấy chục vạn sự tình. Hạ Hầu Vũ lười nhác No Y Lộc Cộc Khuê không đến mức vì chút tiền lẻ này tức giận. Đón đến, Hạ Hầu Vũ hỏi, đến chuyện gì xảy ra? Không có việc gì. Nhan Đăng Khuê lắc đầu nói ra. Chỉ là vừa mới bỗng nhiên quyết định. Muốn đem tiểu tử này hướng chính chết. Việc này ta thích. Triệu Xuyên nhất thời đến hào hứng. Ta cũng đã lâu không có chỉnh người. Lộc Cộc Khuê ngươi mở miệng, chơi như thế nào hắn hiện tại cùng Lâm Hỏa Âm ở chung. Nhan Đăng Khuê nghiến răng nghiến lợi nói. Ta muốn để hắn cả một đời tại Lâm Hỏa Âm trước mặt không ngóc đầu lên được. Ngoá Triệu Xuyên trầm giọng quát. Nguyên lai đại mỹ nhân cũng là bị tiểu tử này cho chiếm thật sự là mắt mù a, có thể không phải liền là. Lộc Cộc Khuê ngươi truy nàng nhiều năm như vậy nàng đều không có biểu thị. Bây giờ thế mà bị như thế cái tiểu tử nghèo cho nhanh chân đến trước. Thật không cam lòng a, một người khác phàn nàn nói. Hạ Hầu Vũ âm hiểm cười cười, thấp giọng thì thầm hỏi, Lộc Cộc Khuê. Ngươi nói không ngóc đầu lên được, là cái gì kích cỡ chỉ cần một câu nói của ngươi, ta trong một tuần lễ giúp ngươi giải quyết. Mọi người cũng biết Nhan Đăng Khuê thân phận mẫn cảm đặc thù, riêng là dò xét tổ năm sau liền sẽ đến Minh Châu, càng là không tiện hành sự. Nhưng Nhan Đăng Khuê không thể, bọn này bạn bè không tốt lại một cái so một cái nhàn. Chứ nhàn, thủ đoạn cũng một cái so một cái âm hiểm gian trá. Cả chết một cái tiểu mạ áp đồng, còn không dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay những năm này Minh Châu giúp đầy đủ phách lối. Lần này chúng ta hiến kinh giúp liền lấy tiểu tử này khai đao, hảo hảo chút cơn giận. Triệu Xuyên vẻ mặt thành thật nói ra. Đúng. Chúng ta chờ Lộc Cộc Khuê cùng một chỗ về hiến kinh ăn Tết. Đoạn thời kỳ này, liền lưu tại Minh Châu bồi tiểu tử kia hảo hảo chơi đùa. Hạ Hầu Vũ giơ hai tay tán thành. Tạ, chư vị huynh đệ. Nhan Đăng Khuê nâng chén no y ý cười đầy mặt. Bồi Lâm Tiểu Trúc nhìn một bộ phim, lại tại phụ cận Thương Thành đi dạo một vòng, Tiêu Chính lúc này mới lấy thời gian quá muộn, không quay lại nhà nữ vương muốn tức giận làm lý do lái xe về nhà. Thị phu, lập tức sẽ ăn Tết. Ngươi có tính toán gì hay không? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi. Ngươi thì sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Có sắp xếp gì không? Đương nhiên là về nhà bồi cha mẹ. Lâm Tiểu Trúc vẻ mặt đau khổ nói. Tuy nhiên cũng không có gì tốt chơi. Nhưng đây là cha lập xuống quy củ. Ăn Tết chỗ nào cũng không thể qua, càng không thể xuất ngoại du lịch. Đây là chuyện tốt ta. Tiêu Chính cười nói. Muốn không có cha ngươi mà ước thúc, xuân tiết nghỉ dài hạn ngươi đoán chừng muốn chơi điên. Nhưng là trong nhà thật rất lợi hại nhàm chán đây. Lâm Tiểu Trúc phàn nàn nói. Cha cũng liền đầu năm mùng 1 để ở nhà. Mùng 2 liền đi ra ngoài. Mụ mụ mặc dù sẽ bố y tiếp ta. Nhưng ngươi muốn à, mẹ ta bình thường cũng không có sở thích gì, không phải tại thư phòng tính sổ sách, cũng là gậy dưới hoa hoa thảo thảo. Ta một cái đại thanh niên tốt này ngồi được vững á, vậy ngươi có ý nghĩ gì? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Ngươi theo tỷ đều về nhà theo giúp ta thôi. Lâm Tiểu Trúc nói ra. Cái kia xuân tiết chúng ta liền có thể cùng một chỗ hành động á, điều này e rằng không được. Tiêu Chính lắc đầu cự tuyệt. Vì cái gì? Lâm Tiểu Trúc kích động nói. Ngươi ga nhờ tâm tỷ tỷ xuân tiết không chịu về nhà, điểm này xác thực cũng không phải ta có thể khống chế. Tiêu Chính gật đầu. Ta cảm thấy chỉ cần ngươi chịu khuyên, tỷ tỷ hẳn là sẽ không bác mặt mũi ngươi. Lâm Tiểu Trúc nghiêm túc nói. Vẫn chưa được. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Hừ. Ngươi muốn cho ta một người tịch mịch chết sao? Lâm Tiểu Trúc không vui. Đó cũng không phải. Tiêu Chính cười nói. Ta đáp ứng ngươi bác gái. An Tết muốn đi trên núi theo nàng. Thật nha. Lâm Tiểu Trúc hưng phấn nói. Ngươi theo tỷ tỷ đã quyết định ứng. Tiêu Chính gật đầu nói. Đến Yến Kinh liền trực tiếp lên núi. Một ngày cũng không để lại tại khu vực thành thị. Cha nhờ kho ý tỷ tỷ ngươi lại chạy tới công ty con thị sát. Nếu như các ngươi là an bài như vậy. Vậy ta cũng yên lòng. Lâm Tiểu Trúc vui mừng nhướng mày no ý trở qua hết sơ tam. Ta liền lên núi ý tìm các ngươi chơi. Trên núi hẳn là rất lợi hại nhàm chán. Ngươi không sợ ăn không ngon ngủ không ngon? Tiêu Chính tò mò hỏi. Thôi đi, ta cũng không phải không có đi qua. Lâm Tiểu Trúc dương dương đắc ý nói ra. Ta bác gái làm chai đồ ăn vừa vặn rất tốt ăn. So bên ngoài những thức ăn chay đó quán làm tốt ăn gấp trăm lần. Cái này có hay không ngoại nhân, không cần thổi a. Tiêu Chính im lặng no ý thổi. Lâm Tiểu Trúc trợn mắt chừng một cái. Khinh thường nói. Nói đến. Ta đệ nhất lần ăn bác gái nấu cơm đồ ăn, ta cũng bị bác gái chủ nghệ cho chấn kinh đến. Dù sao, chúng ta đều biết bác gái trước kia là phong vân hoa hạ nữ hoàng. Quyền thế ngập trời, không ai bị nổi. Giống nàng ưu tú như vậy nữ nhân, lại làm sao lại nấu cơm đây? Nhưng người biết ta hỏi ra về sau, bác gái là trả lời thế nào ta sao trả lời thế nào? Tiêu Chính tò mò hỏi. Diệp Ngọc Hoa trả lời, khẳng định không phải bình thường. Tiêu Chính nghĩ như vậy. Bác gái nói, mấy chục năm chuyên tâm làm một chuyện, làm sao lại làm không tốt đâu, Lâm Tiểu Trúc nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi cảm khái nói, đu nở dê vở ia mấy chục năm chỉ làm một chuyện, lấy Diệp A Di trí tuệ, như thế nào lại làm không tốt một bữa cơm đồ ăn đây. Như thế truyền kỳ một nữ nhân, lại cam tâm quy ẩn, làm một cái không hỏi thế sự, chuyên tâm ăn chay niệm Phật nữ nhân. Tiêu Chính rất khó tưởng tượng những năm này Diệp Ngọc Hoa là thế nào vượt qua. Nàng thật có thể nhất tâm hướng Phật, lục căn thanh tịnh sao về nhà, chơi đến có chút mỏi mệt Lâm Tiểu Trúc lên lầu tắm rửa, Tiêu Chính cũng trở về phòng, ngồi tại chính vùi đầu công tác Lâm Hỏa Âm bên người. Còn đang làm việc hả, Tiêu Chính quan tâm hỏi. Ừm. Lâm Hỏa Âm thanh đa mở ứng thanh, tiếp tục công việc. Ăn bữa tối sao, Tiêu Chính hỏi. Ừm. Lâm Hỏa Âm tựa hồ tại xử lý 1/10 phần trọng yếu văn kiện, vẫn là thanh đa mở đáp lại. Ta hôm nay lại đụng phải Nhan Đăng Khuê. Hắn mời ta cùng Tiểu Trúc ăn một bữa tiệc lớn. Hòa hơn 20 vạn. Tiêu Chính cười xấu xa no y hơn 20 vạn. Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt, cau mày nói, ngươi chủ ý, vẫn là Tiểu Trúc làm sao, Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Khác nhau ở chỗ nào, sao nàng không cho phép làm như thế? Lâm Hỏa Âm bình thản nói. Không phải liền là ăn bữa cơm à, có cái gì không cho phép, Tiêu Chính hỏi. Đây là gia phong. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Lâm gia không có chiếm tiện nghi thói quen. Tiêu Chính á khẩu không trả lời được, trầm mặc một lát sau nói ra, đây là ta chủ ý, lần sau đừng như vậy. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra. Lao Tiêu nhà muốn trở thành hào môn vọng tộc, xác thực không nên chiếm loại này mo nở lơ y nho. Không có tiền đồ. Lâm Hỏa Âm biểu lộ hơi hơi dị dạng, lại cũng không có phản kích. Chỉ là yên tĩnh làm việc. Dưới mắt mới không đến 11 giờ. Dựa theo Lâm Hỏa Âm làm việc và nghỉ ngơi thời gian, nàng tối thiểu nhất còn phải làm việc 1 giờ. Tiêu Chính cũng liền không lại quấy rầy nàng, về phòng tắm tắm rửa, sau đó nằm ở trên giường đánh game mobile. Đến 12:30, hắn mới xoa xoa có chút phát mắt viễn thị, xong Lâm Hỏa Âm nói ra, đến giờ, tắm rửa ngủ đi. Ừm. Lâm Hỏa Âm để văn kiện xuống, một mặt dã rời tiến phòng 8. Cùng hắn công tác phong cách một dạng, tắm rửa đối Lâm Hỏa Âm mà nói, cũng là một kiện không bình thường cấp tốc đơn giản sự tình. Đi vào không đến 10 phút đồng hồ, Lâm Hỏa Âm liền tẩy xong. Mang theo một thân mùi thơm ngát nằm ở trên giường, hô hấp đều đều ngủ. Tiêu Chính cũng không có khách khí, chờ Lâm Hỏa Âm vừa lên đến, hắn liền rất tự nhiên lâu chủ Lâm Hỏa Âm vòng eo, sau đó dính sát nàng, tại nàng bên thai thấp giọng nói ra, ta cảm thấy Nhan Đăng Khuê sẽ không buông tha cho. Lâm Hỏa Âm không có lên tiếng, giống như hồ đã ngủ. Tiêu Chính giải Lâm Hỏa Âm phong cách, trừ phi có cần phải, nếu không có thể giữ yên lặng, liền giữ yên lặng. Không khỏi tiếp tục nói, hắn còn có thể sẽ tìm người trả thù ta, hoặc là dứt khoát hắn tự mình động thủ. Ta hội nhắc nhở hắn. Lâm Hỏa Âm rốt cục lên tiếng. Vô dụng. Tiêu Chính nói ra. Cũng không cần thiết. Lâm Hỏa Âm giọng điệu mang theo nghi hoặc. Ngươi là nữ nhân không hiểu nam tâm tư người. Tiêu Chính nói ra. Ngươi thay ta qua nhắc nhở hắn. Chỉ làm cho ta trêu chọc đến càng ma túy hơn phiền cùng trả thù. Lâm Hỏa Âm lần nữa lâm vào trầm mặc. Ta chỉ là đến nói với ngươi một tiếng. Nếu như tương lai ta cùng hắn sinh ra mâu thuẫn, lại hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi nhất định muốn tin tưởng, là hắn trước chọc ta. Tiêu Chính giải thích nói. Hắn dựa vào cái gì trước chọc giận ngươi, Lâm Hỏa Âm hỏi. Ta không phải mới vừa đã giải thích qua sao, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ, Lâm Hỏa Âm cắt ngang Tiêu Chính giải thích, hơi hơi xoay người, biểu lộ bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ta nói là, chỉ cần ngươi cho rằng thời cơ chín muồi, có thể đem hắn chọc giận ngươi ý nghĩ ách giết từ trong trứng nước. Ta không chiếm tiện nghi người khác, cũng không thích người khác chiếm tiện nghi của ngươi. Lâm Hỏa Âm từng chữ nói ra nói xong. Sau đó, nàng lật người, hô hấp lại lần nữa trở nên đều đều. Ngủ ngon. Chương 485, vớt mông ngựa. Tân áo cùng rẻ phở sấn liên hợp khai phát sản phẩm tiến vào hừng hực khí thế hậu kỳ công tác. Bộ nghiên cứu truyền đến tin tức, ở công ty thả xuân trước Tết, nhất định có thể đem sản phẩm phát triển nghiên cứu thành công, đồng tiến nhập đại lượng sinh sản. Đạt được bộ nghiên cứu cam đoan, Tiêu Chính cũng không thể không tăng lớn tiến độ, triển khai đối lục gia lui môn hành động. Ta nói A Chính, ngươi gần nhất tới nhà của ta tấp nập điểm A. Lục Đại Sơn nấu một bình Long Tỉnh, Mỹ Tư Tư phẩm một miệng hỏi. Làm sao cùng Lâm Hỏa Âm cãi nhau không có? Tiêu Chính cười lắc đầu nói. Ngài cứ yên tâm đi, chỉ cần Lâm Chiêu Thiên không đối ta ra tay độc ác, ta sẽ không cùng Lâm Hỏa Âm na ho băng. Ngày đó sớm muộn sẽ đến. Lục Đại Sơn phát rồ nói ra. Yên tâm, chờ ngày nào ngươi theo Lâm Chiêu Thiên trở mặt. Lục Thúc khẳng định cho ngươi ra mặt. Ngươi cũng không phải đối thủ của hắn á. Tiêu Chính liếc xéo Lục Đại Sơn liếc một chút. Tại Yên Kinh, ta xác thực không phải đối thủ của hắn. Nhưng tại Minh Châu Lục Đại Sơn tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi Lục Thúc còn không có thua qua. Tiêu Chính ý vị sâu xa cười cười, Thanh Tuyến đột nhiên đệ thấp nói. Tần Di tha thứ ngươi sao không có việc gì? Lục Đại Sơn gật đầu. Trước mấy ngày còn tại cùng ta giận dỗi, gần nhất rất nhiều. Thực Tần Di cũng không phải không phân nặng nhẹ người. Hai hại khách quan lấy nhẹ, nàng hẳn phải biết ngài quyết đoán là hợp lý nhất. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nàng nếu là giống ngươi như thế khéo hiểu lòng người, ta cũng sẽ không cần phiền muộn như vậy. Lục Đại Sơn cảm khái nói. Không có việc gì. Tần Di sớm muộn biết giải ngài dụng tâm lương khổ. Tiêu Chính khuyên. Lục Đại Sơn gật gật đầu, liền lại hiếu kỳ hỏi. Ngươi còn không có nói cho ta biết, gần nhất lao hướng nhà chúng ta chui, đến tình huống như thế nào bình thường ta hầu ngươi qua đây uống trà ăn cơm, ngươi cũng chưa chắc nhiều lần đến. Sự tình ra vô thường tất có yêu nghiệt ta. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi xấu hổ cười nói, ta là muốn mời Lục Kỳ Nhi giúp ta một việc. Gấp cái gì? Lục Đại Sơn cười hỏi. Chỉ cần không vi phạm giang hồ đạo lý, ta liền có thể thay nàng đáp ứng. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, nói ra. Cũng không phải đại sự gì. Cũng là mời Lục Kỳ Nhi giúp ta đại sứ hình tượng một cái sản phẩm. Lục Đại Sơn nghe vậy, mi đầu không khỏi vẩy một cái, là cho các ngươi tân áo sản phẩm á ửng. Tiêu Chính thẳng thắn bàn giao. Cái kia chỉ sợ có chu tờ độ khó khăn. Lục Đại Sơn trần trờ nói ra. Vì cái gì không phải nói không vi phạm giang hồ đạo lý liền giúp sao? Tiêu Chính bất mãn nói. Ngươi sao có thể lật lọng? Vâng. Ngươi yêu cầu xác thực không vi phạm giang hồ đạo lý. Nhưng là mở chu nở dê ta bi tô nở tờ hờ ơ tờ lão Lục nhà tâm. Lục Đại Sơn cảm khái nói. Chúng ta người một nhà đều hy vọng ngươi gả tới. Kết quả ngươi ngược lại tô tờ, không những không đáp ứng, còn trái lại để cho chúng ta giúp Lâm ra. Ngươi nói đây có phải hay không là để cho người ta rất lợi hại không thoải mái? Tiêu Chính vẻ mặt thành thật nói ra. Quá phận a? Chỗ nào quá phận? Lục Đại Sơn cười tủm tỉm nói ra. Lúc trước ngươi để cho ta hỗ trợ bảo hộ Lục Kỳ Nhi, ta có phải hay không không nói hai lời, một ngụm liền đáp ứng? Tiêu Chính chất vấn. Vâng. Lục Đại Sơn gật đầu. Về sau ta lại chịu mệt nhọc thay thế các ngươi cùng dạ quân đo sư cờ, mấy lần tao ngộ nguy hiểm tính mạng, có phải hay không cũng không có tìm các ngươi phản nản qua, dù là một lần. Tiêu Chính nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Vâng. Lục Đại Sơn tiếp tục gật đầu. Ta đối với các ngươi Lục gia, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ á. Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Lục Đại Sơn cười quỷ nói. Lục gia chúng ta đối ngươi cũng không kém. Coi như như thế. Để Lục Kỳ Nhi giúp ta một vợ ở đây nho, liền có khó khăn như vậy sao? Tiêu Chính không cam lòng nói. Lục Đại Sơn cười tủm tỉm lắc đầu, nói khó khăn cũng không khó khăn. Cũng là tâm lý ủy khuất. Cái kia như thế nào mới có thể không ủy khuất? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Trừ phi ngươi năm nay tại Lục gia chúng ta ăn Tết. Lục Đại Sơn cười nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta để Lục Kỳ Nhi một phân tiền đều không thu, liền cho các ngươi đại sứ hình tượng. Ngươi thấy thế nào? Ngươi hy vọng ta bị Lâm Hỏa Âm sinh hoạt lột sao? Tiêu Chính âm dương quái khí nói ra. Ngươi hy vọng Diệp A Di trong lòng ghi hận ngươi sao? Chỉ giáo cho Lục Đại Sơn hỏi. Ta đã đáp ứng Diệp A Di. Năm nay giao thừa lên núi theo nàng. Tiêu Chính nói ra. Dạng này A. Lục Đại Sơn uyển chuyển lo ý, vậy ngươi suy nghĩ thêm một chút. Ta khẳng định là sẽ không ép buộc. Tiêu Chính nhất thời giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, lão già kia, ngươi đây là quyết tâm muốn ông ta, đúng không? Tiêu lão đại một thân công phu, ta nào có can đảm này? Lục Đại Sơn cười tủm tỉm nói ra. Tiêu Chính, ngươi không cần cho ta mặt mũi, thực sự khó chịu nhất đao bổ hắn đi. Yên tâm, ta cam đoan không tìm ngươi báo thủ. Trên bậc thang, An mặc váy ngủ Tần Sương chậm rãi xuống lầu. Trong mắt vẫn mang theo vẻ ưu hoán. Nhưng cũng miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh. Thật sao? Tiêu Chính một mặt hưng phấn nói. Tần tỷ thật không tìm ta phiền phức, nói được thì làm được. Thần Sương gật đầu. Tiêu Chính nghe vậy, hơi hơi đứng dậy, toàn thân cốt cách đùng đùng không dứt rung động, xoa xoa thiết quyền nói, lao ra hỏa, ta nhìn ngươi khó chịu đã thật lâu. Ngươi là đáp ứng chứ, vẫn là không đáp ứng? Lục Đại Sơn gặp Tần Sương cố hết sức đào bên ngoài, lại bị Tiêu Chính một trận vũ lực đe dọa, tại chỗ liền ngộng. Không khỏi lời nói thâm thía nói ra, A Chính A Lục Thúc cũng là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi như thế coi là thật làm cái gì dạng này được hay không? Chờ Lục Kỳ Nhi trở về, ta lập tức liền để nàng cùng các ngươi tân áo ký kết. Cam đoan để cho các ngươi sản phẩm mới một lần là nổi tiếng. Liền xem như vận dụng ta dưới cờ con đường giúp ngươi tuyên truy hệ nở, cũng là dễ dàng sự tình. Chúng ta ai cùng ai a sẽ như vậy so đo, sao ngươi có thế nghĩ như vậy, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Tiêu Chính gật gật đầu, mí môi no y cảm ơn Tần tỷ. Vẫn là gọi ta Tần gì đi. Thần Sương mềm mại đi xuống thang lầu, một mặt chán nản nói. Ai, lớn nhất mấy ngày gần đây phát hiện trên mặt nếp nhăn nhiều, xem ra thật sự là lão. Không thể a, Tiêu Chính phấn chấn no y liền Tần tỷ cái này xinh đẹp dáng dấp. Coi như cùng Lục Kỳ Nhi đứng chung một chỗ, cũng khó phân cao thấp, căn bản nhìn không ra ai là tỷ tỷ ai là muội muội. Đứng Lục Thúc bên người, quả thực cũng là vãn bối nha. Tần Sương nghe vậy, sắc mặt tuy nhiên bình tĩnh như trước, đôi mắt chỗ sâu lại không tự chủ được địa nhảy vọt dậy một vòng vẻ vui mừng, theo miệng hỏi, thật sao, tại sao ta cảm giác gần nhất đau lưng, toàn thân khó chịu, ta 16 tuổi phát dục hung mãnh nhất thời điểm, cũng là đau lưng, cơm nước không vào. Vì thế ta còn chuyên môn đi bệnh viện kiểm tra một chút thận công năng. Liền sợ thận ra cái gì ma bệnh. Tiêu Chính vui mừng nói. Tần tỷ, ta hoài nghi ngươi đây là lại phải giải cái tiết ấu. Thật sao? Tần Sương rốt cuộc kìm nén không được cuồng hỉ tâm tình, mặt mày hớn hở nói. A Chính, ngươi không có lừa gạt Tần tỷ a, không tự giác lại đem xưng hô cải thành tỷ tỷ. Ta coi như lừa gạt Lâm Hỏa Âm cũng không dám lừa gạt ngài a. Tiêu Chính trịch địa hưu thanh no y, người nào không biết Tần tỷ hỏa nhãn kim tinh, hiểu rõ thế gian hết thảy. Chương 486, nội bộ thanh lý. Một hồi vỗ ngông ngựa xuống tới, Tần Sương hậm hực nhiều ngày tâm tình nhất thời âm chuyển tinh. Trời trong gió nhẹ, mặt trời chói chang. Không ngừng một chú ý đã định Lục Kỳ Nhi đại sứ hình tượng một chuyện, còn mời Tiêu Chính buổi tối tới nhà ăn cơm, để Lục Đại Sơn cho hắn làm sở trường thịt kho tàu. Giống Tần tỷ đáng yêu như thế ha ho pho nở dê, phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Ta bỗng nhiên có chút hâm mộ Lục Thúc phúc vận. Ai, thật sự là thống hận chính mình không có sinh ra sớm 20 năm. Tiêu Chính bóp cổ tay thương tiếc no ý ha ha ha. Tần Sương trang điểm lộng lẫy cười nói. Hôn tiểu tử, liên tỷ cho đùa cũng dám mở lấy đánh đâu, lời nói là nói như vậy. Có thể Tần Sương trên mặt lại nào có nửa điểm không vui, không ngừng tự xưng tỷ, còn công nhiên tại lão công trước mặt cùng tuổi trẻ tiểu tử liếc mắt đưa tình, có thể nói làm càn đến cực hạn. Trái lại Lục Đại Sơn, lại là nửa điểm không dám lộ ra, chỉ là vùi đầu uống trà, dễ dàng tha thứ lấy Tiêu Chính cái này tiểu tình địch. Tân tỷ, quay đầu chúng ta hẹn nhau đi dạo phố làm spa, ta cho ngươi sung làm quân sư, chọn mấy món mới ra trang phục mùa đông kiểu mới, bảo quản để ngài đẹp qua hoa quý thiếu nữ. Tiêu Chính hỏa thượng Tiêu Du no y không chừng liền Lục Kỳ Nhi cũng sẽ hâm mộ ngài thiên tư quốc sắc. Được được, quyết định như vậy. Thần Sương trên hai gò má tràn đầy xuân sắc, mặt mày hớn hở đáp ứng. Tiêu Chính sau khi đi, Lục Đại Sơn cũng thư A Cơ đi vào tâm tình thật tốt Tần Sương trước mặt, xoa tay cười nói, nàng dâu, trước mấy ngày mua cho ngươi châu báu ngươi cũng xem đi chất lượng thế nào, không được ta liền lui về lấy thêm một bộ mới. Cút sang một bên. Tần Sương trở mặt tại chỗ, mắt lộ ra hung quang no y, người nào nói chuyện với ngươi, cửa ải cuối năm sắp tới, ở nước ngoài bộ loay hoay khí thế ngất trời, tân áo tổng bộ cũng là tăng ca, làm chủ tính chung làm chủ tính chung. Liên Yến Kinh công ty con cùng tổng bộ lui tới cũng càng phát ra tấp nập, một là tài vụ thống kê, hai là nghiên cứu năm sau thương vụ chiến lược, ngay cả ngồi ở vị trí cao, nghiệp vụ bận rộn mà anh Tuấn Mã Tổng cũng đã bình ổn đồng đều mỗi 3 ngày qua một chuyến tần suất gặp mặt Lâm Hỏa Âm. Ngựa con, vừa mở xong hội nghị cấp cao, có rảnh dự thính Mã Anh Tuấn liền bị Tiêu Chính gọi lại. Lão đại có việc. Mã Anh Tuấn giơ cổ tay lên nhìn một chút thời gian. Thế nào? Vội vàng qua uống hoa tiểu á? Tiêu Chính cười mắng. Không phải. Mã Anh Tuấn đau đầu no ý buổi chiều muốn cùng ba nhà công ty lão tổng gặp mặt. Sáng mai còn phải chạy về Yên Kinh, thời gian so sánh gấp. Thật là quý nhân bận chuyện A, Tiêu Chính bĩu môi nói. Liền theo ân nhân cứu mạng trò chuyện hai câu đều không khoảng không. Mã Anh Tuấn sợ nhất Tiêu Chính một bộ âm dương quái khí bộ dáng, lúc này khoát tay xin tha, ta đem ba cái kia hẹn hò đẩy còn không được sao, không cần. Tiêu Chính khoát tay nói, ta liền hoa ngươi uống ly cà phê thời gian, không chậm trễ ngươi chính sự. Mã Anh Tuấn nhân tinh giống như, đương nhiên nhìn ra được Tiêu Chính một mặt gian trá bộ dáng là bởi vì hội nghị cấp cao bên trên hắn làm dự thính công ty con láo tổng đạt được Lâm Hỏa Âm độ cao ca ngợi mà buồn bực. Qua phòng làm việc của ta, Tiêu Chính vây tay, nhanh chân đi ở phía trước. Ta nơi đó có thượng đẳng bờ lưu mùn ẻn. Được. Mã Anh Tuấn một mặt lấy lòng theo sau lưng Tiêu Chính. Bên cạnh có người đi qua, đồng đều dùng một mặt ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía hai người. Hiếu kỳ đường đường Mã Tổng dùng cái gì đối ở nước ngoài bộ Tiêu Tổng cung kính như thế không nên a luận chức vị. Mã Tổng tuy nhiên nhậm chức tại công ty con. Lại quyền cao chức trọng. Là đứa NG99 người đưa NG đầu Tiêu Tổng tuy nhiên cũng thỏa đàm một vụ làm ăn lớn, vì công ty khai mơ thị trường nước ngoài, tại Tân Áo chính là đang hot. Nhưng cũng chỉ là mấy vị chủ quản bên trong một vị. Bất kể là phía trước đồ vẫn là thụ trọng dụng trình độ, đều không thể so sánh nổi. Dùng cái gì Mã Tổng thấy Tiêu Tổng, phảng phất chuột thấy mèo đồng dạng kiêng kỵ Tiêu Chính muốn chính là cái này hiệu quả. Mà Mã Anh Tuấn cũng khắc sâu giải Tiêu Chính điểm này ngang bướng tâm lý. Tư đầu đến củ ổ y đều bảo trì lấy tương đương hèn mọn tư thái. Thậm chí tại gặp được cửa phòng lúc, hắn trả hội tiểu chạy tới mở cửa, sau đó mời Tiêu Chính tiến tiến. Cho đủ Tiêu Chính mặt mũi, cũng cực lớn thỏa mãn Tiêu Chính lòng hư vinh cùng dị dạng tự tôn. Tiến văn phòng, Tiêu Chính đặt ngông ngồi tại ghế salon bằng da thật, bĩu môi nói, cà phê tại trong ngăn tủ, giúp ta pha ly nồng điểm. Nhiều hơn đường, sữa, ca. Không ai uống bờ lưu mún bèn thêm sữa. Mã Anh Tuấn Thiên về một bên đằng cà phê, một bên xấu hổ nói ra. Ta thích. Ngươi quản được sao? Tiêu Chính chừng Mã Anh Tuấn liếc một chút, một mặt khó chịu điểm một điếu thuốc. Được. Mã Anh Tuấn liên tục không ngừng gật đầu. Ca ngươi yêu uống gì, ta liền cho ngươi phao cái gì. Tiêu Chính lạnh hừ một tiếng, đợi đến Mã Anh Tuấn xông tốt cà phê, thân thủ cho hắn bưng tới, lúc này mới chỉ đối diện cái ghế, vẻ vải nói ra, ngồi. Được. Mã Anh Tuấn ngồi nghiêm chỉnh, một mặt cáo nghi vấn hỏi. Ca. Tìm ta muốn trò chuyện chuyện gì mặc kệ là lên núi đao xuống vạc dầu, chỉ cần ca ngươi một câu, ta ngửa con tuyệt đối không nháy mắt. Chớ ở trước mặt ta biểu trung tâm. Tiêu Chính cười nhạo. Thật muốn đồng hồ, tại vừa rồi trong hội nghị, ngươi liền không nên phách lối như vậy. Hừ. Dám ép ta A Chính ca danh tiếng, chán sống A ca. Ta lần sau không dám. Mã Anh Tuấn cúi đầu nhận sai. Tiêu Chính đối Mã Anh Tuấn biểu hiện coi như hài lòng, hơi gật gật đầu, nhấp một ngụm cà phê nói, hôm nay trong hội nghị nhìn ra chút gì không có phương diện nào. Mã Anh Tuấn theo miệng hỏi. Tổng bộ vấn đề nội bộ. Tiêu Chính quất một điếu thuốc. Ừm. Mã Anh Tuấn gật gật đầu, gan từng chữ một. Lửa xém lông mày, đến không thanh tẩy không được cấp độ. Tiêu Chính hai mắt sáng lên, hỏi, ngươi cũng cho rằng như vậy ừm. Mã Anh Tuấn gật gật đầu, mỉm cười nói. Thực cảnh Tang Tôn Phỉ đám người này thật lâu trước đó liền lôi kéo qua ta. Mở không ít chỗ tốt, còn đảm bảo ta so hiện tại lẫn vào càng tốt hơn. Ta không có đáp ứng, cũng không có một nói từ chối. Tiêu Chính tự nhiên rõ ràng Mã Anh Tuấn vì sao lại đã không đáp ứng cũng không từ chối. Một là bởi vì hắn tại Tân Áo công tác, vốn cũng không đổ tên cũng không cầu lợi, chỉ là giúp Tiêu Chính bận hiệu. Hai nha. Đã không đáp ứng, cũng không từ chối, mới có thể để cho Tôn Phỉ cảnh tang bọn người càng sinh động tại lôi kéo Mã Anh Tuấn. Để Mã Anh Tuấn tận khả năng thu đến các nàng nội mạc tin tư cờ cùng động thái. Cự tuyệt, đối phương khẳng định liền sẽ không còn có tiếp xúc. Đáp ứng đương nhiên, làm Tiêu Chính tâm phúc tiểu đệ, Mã Anh Tuấn là sẽ không làm loại này bán lao đại sự. Coi như hắn chịu, cự pháo cũng sẽ một tay bóp nát hắn đàn đàn. Các nàng cũng lôi kéo qua ta. Tiêu Chính mang theo ganh đua so sánh tính chất nói ra. Đương nhiên. Mã Anh Tuấn nói ra. Ca ngươi tại ở nước ngoài bộ làm được sinh động, các nàng nếu là không lôi kéo ngươi, cũng liền không xứng ngồi tại hiện tại vị trí. Thật sao? Tiêu Chính cười lạnh một tiếng. Nhất định phải Mã Anh Tuấn bận bịu tỏ thái độ. Tiêu Chính bưng lên cà phê nhấp một ngụm, tiếp tục hỏi. Đã ngươi cảm thấy muốn thanh để ý đến các nàng, vậy ngươi cho rằng làm thế nào? Tài năng đem Tân Áo tổn thất hạ thấp không đáng kể. Chương 487, không gặp không về. Trên lý luận tới nói, Tôn Phỉ cùng Cảnh Tang đều là tân áo nguyên lao cấp nhân vật, thanh tẩy các nàng là rất khó làm đến gió êm sóng lặng. Dù sao, các nàng tại tân áo cắm rễ nhiều năm, dưới trướng tâm phúc trung thần không ít. Liền xem như chị dâu tự mình xuất thủ, cũng rất khó cam đoan nội bộ không phát sinh động đãng. Mà anh Tuấn Lý tính phân tích nói, cho nên ta mới hỏi ngươi. Tiêu Chính mím môi no y ngươi tại phố Hoan làm qua. Khẳng định cũng đã gặp không ít ô chọc hát tâm hoạt động. Lấy ngươi kinh nghiệm, cái biện pháp gì đối trả cho các nàng quản dụng nhất trước đem các nàng đẩy hướng chỗ cao, sau đó phá tan các nàng hậu trường kim chủ, cuối cùng, làm cho các nàng tiến thối lương nan, chỉ có thể chủ động bị loại. Mà anh Tuấn lời ít mà ý nhiều, lại nói chúng tim đen nói. Ta biết các nàng phía sau có cái Vu lão bản. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, cau mày nói. Nghe các nàng giới thiệu, là cái đại tài chủ. Vu Chính Trung sao mà anh Tuấn theo miệng hỏi. Ừm. Là hắn. Tiêu Chính tò mò no y ngươi cũng đã gặp xem ra các nàng lôi kéo lao đại ngươi thủ đoạn cùng lôi kéo ta duy trì độ cao nhất chi a mà anh Tuấn tự tiếu phi tiếu nói. Nhưng lão đại ngươi có chỗ không biết, người này cũng không phải là thật đại tài chủ. Chỉ là mỗi tập đoàn tại Minh Châu người đại diện mà thôi. Nhiều lắm là giống như ta, xem như công ty con đầu mục. Chưa nói tới người nói chuyện. Cái kia Vu Chính Trung là ai người Tiêu Chính tò mò no y thế mà còn không phải Vu Chính Trung muốn rót vào tân áo cái này khiến Tiêu Chính cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Hạ hầu ra. Mà anh Tuấn từng chữ nói ra. Yến Kinh nhà giàu, cùng chị dâu nhà so, cạnh cửa thấp một ít. Nhưng ở Yến Kinh thậm chí cả Hoa Hạ cũng coi là hào môn vọng tộc. Hạ hầu ra có phải hay không có cái Hạ hầu Vũ Tiêu Chính đôi mắt hơi hơi nheo lại. Vâng. Con trai độc nhất trong nhà. Tương lai gia tộc người thừa kế. Mà anh Tuấn trêu ghẹo nói. Ta cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ, là cái Hoa Tùng lao thủ. Cũng là thủ đoạn bị hồi điểm. Phẩm vị thấp kém điểm. Tiêu Chính thản nhiên nói, dựa theo ngươi phỏng đoán, là Hạ hầu Vũ muốn rót vào tân áo khả năng không lớn. Mà anh Tuấn lắc đầu nói. Vậy ta hiểu. Tiêu Chính trong mắt lóe lên hàn quang. Mà anh Tuấn kia không ngạc nhiên chút nào Tiêu Chính năng lực phản ứng. Nếu là liền điểm ấy loại suy bản sự đều không có, cũng liền không có tư cách xuất lĩnh mà anh Tuấn bọn này tinh binh cường tướng giành chính quyền. Từ ngọn nguồn cắt đứt mạo hiểm, mới là thanh tẩy nội bộ thủ đoạn tốt nhất. Không phải vậy, tránh thoát lần này, còn sẽ có lần sau. Mà anh Tuấn hai mắt hơi hơi nheo lại. Đây là lão đại ngươi dạy ta. Nhưng đám người này không dễ giết. Tiêu Chính cau mày nói. Mạo hiểm là lớn chút. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Mà anh Tuấn buông lòng nói. Không phải vấn đề này. Tiêu Chính lắc đầu nói. Ta muốn tại Minh Châu tiếp tục chờ đợi. Các ngươi muốn tại Yến Kinh tiếp tục chờ đợi. Liền phải tuân thủ một định quy củ. Xuất sai lầm, nhất định phải rời đi. Còn nữa, Lâm Hòa Âm xưa nay chán ghét quá hắc ám thủ đoạn, ta cũng không muốn để cho nàng khó xử. Vậy cũng đúng. Mà anh Tuấn mỉm cười nói. Lúc đầu chúng ta là muốn xúc gác trừ gian, kết quả tự mình ngã thành gian tặc. Xác thực không có lời. Giúp ta nhìn kỹ chút. Tiêu Chính nói ra. Ta từ Nhan Đăng Khuê phương diện vào tay. Tranh thủ duy nhất một lần đem bọn hắn toàn bộ phá tan. Không có vấn đề. Mà anh Tuấn trêu ghẹo nói. Ta cũng quay đầu thông báo một tiếng bốn mắt, đám này công tử bột lại có quyền có thế, cũng không thể đem quá qua che giấu đến giọt nước không lọt. Chỉ cần có khe hở, bốn mắt liền có thể chui vào. Hành sự cẩn thận. Tiêu Chính dặn dò. Lúc này không thể so với ngày xưa. Chúng ta trừ muốn thắng, còn không thể lưu lại hậu hoạn. Nếu không khổ tâm kinh doanh sinh hoạt liền hoàn toàn hủy. Minh bạch. Mã anh Tuấn nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt kiên định nói. Ca, không nói gạt ngươi. Chúng ta tuy nhiên trôi qua không có ngươi tới nhuẩn, nhưng đối dưới mắt sinh hoạt, cũng mười phần tham luyến. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng buông tay. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, khoe môi nổi lên một vòng vẻ vui mừng. Từ xa xưa tới nay, hắn đều lo lắng Mã Anh Tuấn bọn người không quen hiện tại sinh hoạt. Nhưng từ Mã Anh Tuấn trạng thái đến xem, đám gia hỏa này hẳn là khắc sâu đầu nhập trước mắt sinh hoạt, không có nửa điểm không thích ứng. Ngược lại đấu trí dũng mãnh. Như thế tốt lắm, Tiêu Chính cũng liền thiếu ga nhờ một số tâm. Đuổi Mã Anh Tuấn rời đi về sau, Tiêu Chính cầm lấy trên bàn công tác điện thoại, để Trầm Hàm tiến đến. Tiêu Tổng. Không đến một phút đồng hồ, Trầm Hàm liền đẩy cửa vào, sắc mặt tôn trọng đi vào trước bàn. Có dặn dò gì giúp ta ước một chút ngươi lão thủ trưởng? Tiêu Chính ngẩng đầu, sắc mặt như thường. No Y A Trầm Hàm biểu lộ đột nhiên thay đổi, ánh mắt lấp lóe. No Y Tiêu tổng ngài ý tứ không cần khẩn trương. Tiêu Chính cười đến giống lao hồ ly, như thế nào để Trầm Hàm không khẩn trương? Ta muốn cùng ngươi lão thủ trưởng đơn độc gặp mặt, nhưng không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Tiêu Chính nói ra. Minh bạch. Trầm Hàm lắp bắp, hơi hơi ngước mắt. No Y Tiêu tổng có lời gì để cho ta dẫn đi sao? Ngươi là ta người. Tiêu Chính hơi hơi meo lại con ngươi. Để cho nàng về sau đừng đánh ngươi chủ ý, ta hội không cao hứng. Trầm Hàm thân thể mềm mại khẽ run, trong mắt lại toát ra một tia lòng cảm kích. Cắn môi nói, nói thẳng nói thẳng. Tiêu Chính cười nói. Liền sợ ngươi không dám. Ta dám. Trầm Hàm đôi bàn tay trắng như phấn khẩn trương. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi cười xấu xa nói, ái tình lực lượng quả nhiên vĩ đại. A Trầm Hàm khuôn mặt đỏ hồng, gắt giọng, Tiêu Chính bẩn thỉu người được. Ra ngoài mau lên. Tiêu Chính cười nói, ta lấy hai tấm âm nhạc hội phiếu cho Đường Minh. Đêm nay qua tìm hắn, cũng không thể tiện nghi khác nữ nhân. Trầm Hàm u hoán trắng Tiêu Chính liếc một chút, vội vàng đi ra ngoài. Trầm Hàm đi không có vài phút, Tiêu Chính trong dự liệu điện thoại liền đánh vào tới. Là Cảnh Tang. Tiêu Tổng. Ngươi thật là biết đảo góc tường A, ngay cả chúng ta tiêu thụ bộ kim bài quản lý đều không buông tha. Cảnh Tang đi thẳng vào vấn đề, hơi có chút trách tội ý vị, giọng điệu lại hết sức nhẹ nhàng. Cảnh Tổng nói giỡn. Tiêu Chính mỉm cười nói. Người đã đến ở nước ngoài bộ. Làm sao còn có thể nói là tiêu thụ bộ người đâu, lại nói, một người tinh lực là có hạn. Hầu hạ một lão bản liền đầy đủ. Tội gì khó xử nàng nhất tâm nhị dụng đâu. Điện thoại bên kia trầm mặc mấy giây, rất nhanh liền truyền đến Cảnh Tang sảng khoái thanh âm, không sợ Tiêu Tổng đòi người, liền sợ Tiêu Tổng trướng mắt. Được. Đã Tiêu Tổng dùng đến thuận tay, sau này sẽ là ngươi. Cảnh Tổng đại khí. Tiêu Chính mỉm cười, ý vị thâm trường nói ra. Ta cũng thích cùng có năng lực, lại có khí phách người hợp tác. Còn những cái kia râu ria, lại cả ngày là lơi đưa tình người, không nói gạt người, ta một chút hứng thú cũng không có. Cảnh Tang không hổ là tiêu thụ bộ chủ quản, nghe xong Tiêu Chính lần này châm ngòi ly gián lời nói, lúc này liền đáp lại hắn, bình thường có thế đi lên đỉnh núi người, cũng sẽ không là hạng người vô năng. Ta tin tưởng anh hùng sở kiến lược đồng câu nói này, càng tin tưởng vững chắc Tiêu Tổng cũng là có thế đi lên đỉnh núi người. Tiêu Tổng, điện thoại nói chuyện phiếm không tiện. Đêm nay chúng ta chỗ cũ gặp mặt nói chuyện, như thế nào? Cảnh Tang nói ra. Không gặp không về. Chương 488, giết được thỏ, mổ chó săn. Xử lý xong công vụ, Tiêu Chính bồi Trầm Hàm Đường Minh ở công ty nha ăn ăn bữa tối, lúc này mới chậm chậm địa lái xe tiến về địa điểm ước định. Vu Chính Trung mở gian kia cổ phong hội sở. Vừa mới tiến đại môn, Vu Chính Trung liền một mặt cung kính chào đón, Tiêu Tổng, cuối cùng đem ngươi cho trông. Tiêu Chính thân thiết tới nắm tay, trêu ghẹo nói, Vu lão bản không hổ là làm đại sự người, thật sự là co được giãn được, khiến cho người kính nể. Vu Chính Trung mặt không đổi sắc cười nói, Tiêu Tổng nói quá lời. Không có ngài ủng hộ, ta coi như muốn trở thành đại sự, cũng là hữu tâm vô lực. Không phải? Tiêu Chính cười tủm tỉm hỏi, Cảnh Tổng đâu, nàng đến sao đến? Vu Chính Trung cười dẫn đường. No Ý Cảnh Tổng sớm đã đợi chờ đã lâu. Tiêu Chính đi theo Vu Chính Trung lên lầu, mỉm cười nói, lần trước quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, nếu như có chỗ nào đắc tội Vu lão bản, mời nhất định rộng lòng tha thứ. Chuyện này, Vu Chính Trung vừa cười vừa nói, trong mắt của ta, Tiêu Tổng đây là tính tình thật, có cái gì thì nói cái đó, không thích quanh co lòng vòng. Đón đến, Vu Chính Trung tiếp tục nói, ta cũng thích cùng ngài dạng này thẳng tính lao tổng buôn bán. Thương trường ngươi lửa ta gạt, khói lửa tràn ngập. Quá phận tin tưởng người bên ngoài, tổng mi hệ nở không thiệt thòi mắc lửa. Vu lão bản nhưng phải lưu thêm mấy cái tâm nhãn. Tiêu Chính cười đốt một điếu thuốc, chậm rãi đi vào phòng khách. Tiêu Tổng, người cuối cùng tới. Đẩy cửa phòng ra, Cảnh Tang cấp tốc đứng dậy đón lấy. Xưa nay nghiêm khắc đoan chính trên mặt hiện hiện một vòng thân thiết ý cười. Đến, mau mời ngồi. Cảnh Tổng không cần khách khí. Tiêu Chính sau khi ngồi xuống, quét mắt một vòng trống rỗng phòng khách cùng bàn ăn xoay, trên mặt lướt qua một vòng vẻ hài lòng, xong Cảnh Tang cười nói. Cảnh Tổng, đồ ăn đều điểm tốt ra được. Toàn là dựa theo Tiêu Tổng khẩu vị tới. Cảnh Tang giải thích nói. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vậy thì nhanh lên mang thức ăn lên đi. Bận bịu một ngày, ta đã bụng đói kêu vang. Tiêu Chính rất lợi hại không khách khí nói ra. Không có vấn đề. Cảnh Tang gặp Tiêu Chính hoàn toàn không có giữ lại Vu Chính Trung ăn cơm dấu hiệu, không khỏi quay đầu lại hướng đối phương đánh cái ánh mắt. Cái kia hai vị chờ một lát, ta cái này qua ăn bài. Vu Chính Trung cũng hướng Cảnh Tang về cái ánh mắt, chậm rãi rời đi phòng khách. Vu Chính Trung vừa đi, Tiêu Chính lúc này mới bóp tắt thuốc lá, biểu lộ tường hòa nói, Cảnh Tổng, lần trước quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, ta cũng không dám nói qua nhiều, nếu có cái gì đắc tội địa phương, mời ngươi nhiều thông cảm. Đây đều là việc nhỏ. Cảnh Tang mỉm cười cười nói. Lại nói, chúng ta cũng thật có chút lô mãng, không cho Tiêu Tổng cân nhở ở cờ thời gian. Đến, ta kính Tiêu Tổng một chén, cho là bồi tội. Cảnh Tổng khách khí. Tiêu Chính nâng chén, cùng Cảnh Tang uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống, Cảnh Tang ấp ủ sau một lát, hơi hơi ngước mắt hỏi thăm, Tiêu Tổng. Lần trước có quá nhiều người ngoài ở tại, ngươi không thể tùy tiện tỏ thái độ. Vậy lần này chủ động hẹn ta, có phải hay không có ý nghĩ gì Cảnh Tổng biết rõ còn cố hỏi. Tiêu Chính trực tiếp vì chính mình rót một ly tiểu, cười tủm tỉm nói ra. Ta cũng không thể là ưa thích nơi này đồ ăn. Mới ước Cảnh Tổng gặp mặt nói chuyện A Cảnh Tang trong mắt lướt qua một vòng yên tâm chi sắc, để ly rượu xuống nói, như thế rất tốt. Đón đến, Cảnh Tang thử dò hỏi, cái kia Tiêu Tổng ý tứ chúng ta trước không đàm luận những chuyện này. Tiêu Chính khoát khoát tay, tục một điếu thuốc no y ta muốn trước thỉnh giáo Cảnh Tổng mấy vấn đề. Tiêu Tổng xin hỏi, ta biết gì nói nấy. Cảnh Tang bảo đảm nói. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, chậm rãi hỏi, theo Cảnh Tổng cao kiến. Tân áo trước mắt là như thế nào một phen cục thế tương lai lại hội hướng phương hướng nào phát triển Cảnh Tang nghe vậy, biểu lộ hoàn toàn như trước đây nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, hiện tại cục thế phức tạp, chưa hẳn nói được rõ ràng. Nhưng tương lai, ta dám cam đoan tân áo nhất định sẽ tiến vào tam phân thiên hạ cục diện. Ồ Tiêu Chính nhãn tình sáng lên, hiếu kỳ nói. Giải thích thế nào Tiêu Tổng cùng Mã Tổng đã gặp mặt ta Cảnh Tang thử dò hỏi. Há lại chỉ có từng đó gặp qua. Còn cùng uống qua hoa tiểu. Tiêu đang cố gắng để cho mình trở nên tiếp địa khí một số, cũng nhiều chút nam nhân thói hư tật xấu. Vậy ngươi cảm thấy, Mã Tổng là cái dạng gì nam nhân Cảnh Tang hỏi ngược lại. Tài hoa bô cờ lô, năng lực xuất chúng. Tùy theo mà đến, là bừng bừng dạ tâm. Tiêu Chính trịch địa hữu thanh nói ra. Đúng là như thế. Cảnh Tang hai mắt sáng lên no y bây giờ Mã Tổng liệt thổ phong vương, sớm đã thoát ly tổng bộ ước thúc. Cho dù vẫn đối Lâm Tổng phụ trách, lại có chính mình một bộ ban tử. Ngươi cảm thấy, Mã Tổng tương lai tại Tân Áo sẽ có được như thế nào địa vị Lâm Tổng trợ thủ đắc lực? Tiêu Chính giản lược nói tóm tắt no ý đây là một loại khả năng. Cứ việc khả năng này cực lớn. Cảnh Tang phân tích nói. Nhưng đối với chúng ta mà nói, cái này đều không phải là một cái quá có lợi kết cục. Vì cái gì Tiêu Chính hỏi ngược lại? Mã Tổng tại phía xa Yến Kinh. Coi như thụ Lâm Tổng trọng dụng, tay cũng rối không đến tổng bộ tới đi, nhưng nếu như tương lai tổng bộ di chuyển đến Yến Kinh đâu Cảnh Tang nói chúng tim đen hỏi. Rất không có khả năng A Tiêu Chính hầu nghi nói. Tân áo tại Minh Châu đã cắm rễ. Nghiệp vụ phát triển được cũng 10 phần thông thuận. Làm gì bỏ gần tìm xa, chạy tới thủ đô phát triển người cũng nói. Yến Kinh là thủ đô. Cảnh Tang mỉm cười nói. Ở bên kia, tân áo không gian phát triển càng lớn, cũng có tiền đồ hơn. Huống chi, tân áo trước mắt tại rất nhiều trong mắt người, đều còn ở vào cờ ơ tờ bựa cờ giai đoạn. Coi như chuyển ổ, tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Tương lai có thế cờ ơ mở tới chỗ tốt cùng con đường, lại không phải chút tổn thất này có thể đánh đồng. Cho nên chúng ta nhất định phải cân nhờ ở cờ đến khả năng này. Cảnh Tang ngay thẳng no y nếu như di chuyển, chúng ta hoặc là đi theo Lâm Tổng tiến về Yến Kinh, hoặc là lưu thủ Minh Châu tiếp tục khuyết trương bản đồ. Qua Yến Kinh, ngươi cảm giác cho chúng ta còn có tư cách cùng Mã Tổng bình khởi bình tọa A đây chính là Hán Thiên Hạ. Lưu lại Cảnh Tang trong mắt lướt qua một vòng nguy cơ chi sắc, vậy thì chờ cùng bị ném bỏ. Hoàn toàn đẩy vào lãnh cung. Nghe Cảnh Tang nói như vậy, Tiêu Chính nhất thời trở nên khẩn trương lên. Nghe ngươi kiểu nói này, một khi di chuyển tổng bộ, chúng ta liền hoàn toàn không đường có thể đi gặp Tiêu Chính bị chính mình nói động. Cảnh Tang một mặt thong dong nói ra, đây là xấu nhất kết cục. Tân áo tiền cảnh ánh sáng, thế đang mạnh. Tương lai có thế đạt tới cái gì độ cao, dù ai cũng không cách nào đánh giá. Nhưng dưới chân đường, ta ta lại có thể nhìn ra một số. Nói thế nào Tiêu Chính truy vấn? Trong 3 năm, Tân Áo tổng tư sản tất phá 100 ức. Cảnh Tang chém đinh chặt sắt nói. Đây không phải ta mong muốn đơn phương, mà chính là đạt được nhiều mặt nghiệp nội nhân sĩ tán thành. Giết được thỏ, mổ chó săn. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày. Chúng ta vì Tân Áo đánh xuống Giang Sơn, chờ di chuyển tổng bộ đến Yến Kinh, lại bị công ty vứt bỏ bà Tiêu Chính một bàn tay sợ tại trên bàn cơm, cả giận nói, họ Lâm thật muốn làm như thế, liền quá không nói đạo nghĩa. Chương 489, trong phòng có người. Mắt thấy Tiêu Chính bị chính mình thành công chọc giận, Cảnh Tang sắc mặt biến đổi khó lường, rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, than nhẹ một tiếng nói, Tiêu Tổng, không nói gạt ngươi. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, ta đối Lâm Tổng kính trọng không thua gì bất luận kẻ nào. Nếu như không có nàng tiền tài cùng tài cán, có lẽ ta bây giờ còn đang một nhà phổ thông công ty làm lấy một công việc bình thường. Tuyệt không có cơ hội ngồi lên hôm nay vị trí. Nhưng đổi cái góc độ tới nói, Tân Áo không chỉ là Lâm Tổng một người dốc sức làm đi ra. Đồng dạng là chúng ta nhóm này lão công nhân tác phẩm. Vì Tân Áo, ta đã nhiều năm không có cho mình buông tha nghỉ dài hạn. Môn tự vấn lòng, tại Tân Áo càng ngày càng tốt tình huống dưới, ai nguyện ý na hó phân liệt người nào lại nguyện ý cùng chính mình đại lao bản lục đục với nhau lẫn nhau tính kế Tiêu Chính tại ngắn ngủi thịnh nộ về sau, cũng là dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tỉnh táo đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái nói, Cảnh Tổng. Chính như ngươi vừa rồi nói, nếu hết thể đều dựa theo ngươi dự đoán tiến hành, chúng ta xác thực có khả năng bị lãng quên, bị ném bỏ. Nhưng trên thực tế tổng bộ chưa chắc sẽ di chuyển Yến Kinh A đương nhiên. Cảnh Tang tuyệt không đùn đỡ, một mặt trịnh trọng nói ra. Tổng bộ xác thực có khả năng liền lưu tại Minh Châu. Đây cũng chính là ta vừa rồi nói, Tân Áo rất có thể tam phân thiên hạ. Này 3 phần Tiêu Chính thử dò hỏi. Lâm Tổng cùng Lam Tổng làm bá chủ. Ta cùng Tôn Tổng bọn người một đám. Sau cùng một đám người, cũng là Lâm Tổng lực đẩy Mã Tổng bọn người. Cảnh Tang từng chữ nói ra. Trên thực tế, công ty con thành lập mới bắt đầu, Lâm Tổng liền lệnh cưỡng chế các bộ môn chọn lựa tinh anh tiến về Yến Kinh. Phương diện Na Y là suy yếu chúng ta đám này lão công nhân thực lực. Một phương đỉ hệ N Kha Cờ, chẳng lẽ không phải là di chuyển tổng bộ đạn tín hiệu cho dù không di chuyển, thủ hạ mãnh tướng như Mây Mã Tổng. Làm thế nào có thể đem chúng ta đám này lao thần tử để vào mắt Cảnh Tang cười lạnh nói. Đến lúc đó nuôi hổ gây họa, đuôi to khó vẫy. Cho dù Lâm Tổng chỉ sợ cũng phải cẩn thận từng ly từng tí đối đại A Tiêu Chính cao mày nói, nghe ngươi kiểu nói này, Tân Áo bất kể có hay không di chuyển tổng bộ. Đối với chúng ta đều cực kỳ bất lợi có thể cho rằng như vậy. Cảnh Tang chậm rãi nói ra, Tân Áo căn cơ đã thành thục. Theo Lâm Tổng, trước mắt cần là Mã Tổng loại này mở rộng lãnh thổ Tân Duệ bộ hạ. Mà không phải chúng ta đám này tranh đấu giành thiên hạ lao thần tử. Riêng là theo công ty thành phố giá trị không ngừng tăng vọt. Lâm Tổng chỉ sợ sẽ không lưu chúng ta tại Tân Áo dưỡng lao. Dưỡng lao Tiêu Chính buồn cười địa cười rộ lên. Cảnh Tổng, theo ta được biết, người nay tuổi chưa qua 30 lại năm, chính là tinh lực tràn đầy kỳ hạn. Nói gì dưỡng lao nói chuyện Cảnh Tang mỉm cười cười nói, ta đã qua lớn nhất phấn đấu giai đoạn. Đối Tân Áo tới nói, ta loại này quyền lực lớn, nhân mạch lại phổ biến cao tầng. Chẳng lẽ không phải thành lịch sử còn sót lại vấn đề, muốn nô chi cho thống khoái nghe Cảnh Tổng ngài nói như vậy. Lâm Tổng giống như cũng là cái vì lợi ích, không tiếc bất cứ giá nào quái tử thủ, độc tài giả Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, thử dò hỏi. Cảnh Tổng, ngươi nói càng nhiều, ta càng phát giác ngươi chỉ là vì lôi kéo ta, mới cố ý xấu hổ Lâm Tổng. Dù sao, ta có thể có giờ này ngày này địa vị, thế nhưng là Lâm Tổng một tay để bạn. Cảnh Tang biểu lộ hơi xấu hổ. Chủ động thừa nhận sai lầm nói, Tiêu Tổng. Ở chỗ này ta trước cho ngươi nói lời xin lỗi. Vì cái gì xin lỗi Tiêu Chính một mặt mê hoặc. Tại Lâm Tổng chọn tuyển ngươi làm ở nước ngoài bộ chủ qua nở thơ ý điếm, ta cũng không đồng ý cũng muốn an bài ta người chủ quản ở nước ngoài bộ. Dùng cái này đến gia tăng thẻ đánh bạc. Cảnh Tang hàm xúc nói ra. Có thể lý giải. Tiêu Chính gật gật đầu. Nếu như Lâm Tổng đúng như lời ngươi nói như thế, vậy các ngươi phòng ngừa chu đáo cũng là có thể tha thứ. Chỉ là Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi. Căn cứ ta tiếp xúc, Lâm Tổng tựa hồ không hề giống ngươi nói như thế, thủ đoạn độc ác, diệt tuyệt nhân tính á. Cảnh Tang sắc mặt hơi hơi ảm đạm, trầm mặc một lát sau 10 phần bi thương nói ra, Tiêu Tổng, ngươi có nhớ chúng ta tân áo trước đó vị kia Hàn Tổng đương nhiên nhớ kỹ. Tiêu Chính một mặt ngoài ý muốn nói ra. Nghe nói Hàn Tổng lúc trước tự cao tự đại, đắc tội Lâm Tổng. Lúc này mới bị Lâm Tổng đá bước phát triển mới áo. Chân tướng thật là như thế sao? Cảnh Tang hỏi ngược lại. Hàn Tổng thế nhưng là tân áo sớm nhất một nhóm nhân viên. Vì tân áo kiến thiết cống hiến công lao hắn mã. Hơn nữa còn là Lâm Tổng lao đồng học. Tiêu Tổng, ngươi cho rằng Lâm Tổng sẽ vì ngần ấy việc nhỏ, mà đem Hàn Tổng đuổi đá ra tân áo? Cảnh Tổng ngươi ý là Tiêu Chính sắc mặt đại biến. Hàn Tổng nhân mạch quá rộng, thế lực quá lớn. Đã nghiêm trọng uy hiếp được Lâm Tổng địa vị. Lại thêm, khi đó Hàn Tổng đã đánh tốt công ty con căn cơ. Theo Lâm Tổng, Hàn Tổng đã vật chỉ dùng, người chỉ mới, còn lại, cũng là cự đại uy hiếp. Chỉ cần hắn tại một ngày, Lâm Tổng liền mất ăn mất ngủ. Cảnh Tang Chu tâm no y mà lại, theo ta được biết, Hàn Tổng tại từ chức không đủ sau một tháng, liền bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lâm Tổng cũng mua về Hàn Tổng nguyên lai chiếm có cổ phần. Thật có thể nói là qua sông đoạn cầu, không chỗ không cần cực á. Tiêu Chính sắc mặt tái nhợt, khỏe môi khẽ run nói, ngươi hoài nghi Hàn Tổng chết, cùng Lâm Tổng có quan hệ thương trường như chiến trường, ta không dám lung tung ước đoán Lâm Tổng làm người. Nhưng một số thời khắc, không vì mình lưu một con đường lùi, nhất định sẽ bị chết rất lợi hại thảm. Cảnh Tang Nghĩa chính ngôn từ nói ra, Tiêu Tổng, ngươi cứ nói đi. Tiêu Chính lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ánh mắt hỗn loạn không chịu nổi, sắc mặt cũng là biến hóa thất thường. Hồi lâu sau, hắn ba địa đốt một điếu thuốc, hơi hơi mím môi nói, ta chỉ là một cái nho nhỏ ở nước ngoài bộ chủ quan ở, thủ hạ tổng cộng bất quá hơn 20 tên nhân viên. Coi như Lâm Tổng trong mắt dung không được hạt cát, cũng chưa chắc hội xuống tay với ta 3 năm trước đây, ta giống như ngươi, bất quá là một cái tiêu thụ bộ quản lý. 3 năm sau, ta đã ngửi được nguy hiểm vị đạo. Chỉ cảm thấy binh lâm thành hạ, không còn đường lui. Cảnh Tang cổ hoặc nhân tâm no y Tiêu Tổng. Bây giờ tân áo hậu kình 10 phần, tiền cảnh không thể đo lường. Nhưng cùng lúc, cũng thật có thể nói là đại tranh chi thế, ngồi chờ chết tuyệt không phải nhân tuyển tốt nhất. Trừ phi cái gì? Tiêu Chính hai con người sáng lên. Trừ phi ngươi chủ động từ trước. Tìm một phần thanh nhàn thoải mái dễ chịu, một tháng mấy ngàn khối tiền công tác. Cảnh Tang trầm đồng du dương nói ra. Dạng này ngươi trừ ngẫu nhiên thụ cấp trên khí, bớt ăn bớt mặc điểm, ngược lại là có thể không đếm xỉa đến. Ba Tiêu Chính lại một cái tát vỗ lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, cầu phú quý trong nguy hiểm ta thật vất vả leo đến giờ này ngày này vị trí, sao có thể trở lại nguyên điểm vậy? Ngươi nhất định phải tuyển một con đường sáng. Cảnh Tang từng chữ nói ra. Người ta hợp tác kết minh, lại thêm Vu lão bản tiền tài, hoàn toàn có cơ hội cùng Lâm Tổng chính diện đo sư cờ. Đến lúc đó, lên như diều gặp gió, Mã Tổng tại Tiêu Tổng trước mặt, cũng chỉ có khúm núm phần. Thậm chí, còn sẽ chủ động đầu quân dựa vào chúng ta. Tiêu Chính ánh mắt phóng ánh, hút thuốc động tác cũng hơi hơi phát run, trần trờ nói, thật sao Hàn Tổng đã là vết xe đổ? Cảnh Tang hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi muốn phó hắn theo góp? Đương nhiên không muốn. Tiêu Chính làm phức tạp địa lắc đầu, một mặt dễ rùa hút thuốc lá. Cảnh Tang thấy mình kế hoạch tức đem thành công, than nhẹ một tiếng, Tiêu Tổng, ta biết để ngươi làm như vậy, thật có chút có lỗi với Lâm Tổng vun trồng. Nhưng ngươi trái lại suy nghĩ một chút, Lâm Tổng vì cái gì vun trồng ngươi? Không phải liền là muốn ép khâu ngươi tài hoa cùng giá trị sao? Một khi ngươi mất đi giá trị lợi dụng, ta tin tưởng Lâm Tổng hội không chút do dự đem ngươi đá một cái bay ra ngoài. Đến lúc đó, ngươi không chỉ có hội mất đi dễ như trở bàn tay tài phú, sẽ còn mất đi Lâm Hỏa Âm cái này mỹ nhân tuyệt sắc kéo kẹt. Trong giảm, FNZ nghi cửa phòng đống nhiên bị người đẩy ra. Một tên Âu phục phẳng phiu, khí chất phong lưu công tử trẻ tuổi ca dạo bước mà đến. Nụ cười nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính, ý vị sâu xa nói, Tiêu tiên sinh, ngươi cứ nói đi. Chương 490, phẫn nộ Tiêu Chính. Người đến không là người khác, chính là cùng Tiêu Chính đánh qua một lần đối mặt, nhưng lại không có nói chuyện Hạ Hầu Vũ. Hạ Hầu gia con trai độc nhất, nhan đăng khuê bạn bè thân thiết. Hắn vừa xuất hiện, Tiêu Chính không nói hai lời liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, chuẩn bị lách mình rời đi. Tiêu Tổng, ngươi muốn đi làm gì? Cảnh Tang liên tục không ngừng ngăn lại hắn, một mặt lấy vội hỏi. Cảnh Tổng, ta nhớ được ta và ngươi nói qua. Đây là hai người chúng ta bữa tiệc, không hy vọng có người thứ ba xuất hiện. Tiêu Chính một mặt băng lãnh chất vấn. Ngươi đùa bỡn ta? Tiêu Tổng ngươi hiểu lầm. Cảnh Tang một mặt im lặng giải thích nói. Ta thừa nhận, ta xác thực đáp ứng ngươi. Trừ hai người chúng ta, không có người thứ ba xuất hiện tại bữa tiệc bên trên. Không phải sao, Vu lão bản mãnh liệt yêu cầu tham gia bữa tiệc, cũng bị ta một nói từ chối. Có thể Hạ Hầu tiên sinh Vu Chính Trung chỉ là ta người phát ngôn. Hắn có thể bị cự tuyệt, nhưng ta, lại là không thể cự tuyệt. Hạ Hầu Vũ khí chất phong lưu đi tới bên cạnh bàn, chậm rãi ngồi trên ghế. Phối hợp rót một ly tiểu, trêu ghẹo nói. Tiểu tiên sinh, nghĩ ngươi đường đường tám thước đàn ông, sẽ không liền cùng ta uống chén rượu, ăn bữa cơm đều không loại a ta không thích cùng không hứng thú người uống rượu ăn cơm. Tiêu Chính một mặt lạnh lùng nói ra. Nhưng ngươi lại dám cùng ta hảo huynh đệ đoạt nữ nhân. Dù là ngươi biết rất rõ ràng sẽ không thành công. Hạ Hầu Vũ cười tủm tỉm nói ra. Tiêu tiên sinh, ngươi thật là khiến người ta nhìn không thấu a cáo tử. Tiêu Chính quay người muốn đi, Hạ Hầu Vũ lại độ lên tiếng nói. Tiêu tiên sinh, nhớ kỹ ta vừa rồi nói lời nói sao ta không hứng thú nhớ kỹ. Tiêu Chính đạm mạc nói. Ta nói, nếu như ngươi lựa chọn sai lầm, mất đi không chỉ là công việc, còn bao gồm Lâm Hòa Âm. Hạ Hầu Vũ từng chữ nói ra. Đương nhiên, mặc kệ ngươi là có hay không lựa chọn chính xác, ta tin tưởng ngươi cuối cùng đều không thể có được nàng. Điểm này, cho dù ta không nói, ngươi cũng cần phải minh bạch. Thật sao nghe Hạ Hầu Vũ tự thuật, Tiêu Chính chỉ là lặng lẽ một hồi. Ngược lại là Cảnh Tang một mặt kinh ngạc, thật không thể tin hỏi. Hạ Hầu tiên sinh, ngươi mới vừa nói Lâm Tổng cùng Tiêu Tổng cùng một chỗ cái này sao có thể đây là thật sao thế nhưng là, từ Tiêu phản ứng hóa học đến xem, đây giả không đi nơi nào. Huống chi, Hạ Hầu Vũ nhân vật bậc nào. Sao lại cầm loại chuyện này nói đùa như là như thế này, vậy mình vừa rồi nói cái kia lời nói, chẳng lẽ không phải chính giữa Tiêu Chính ý muốn chỉ cần hắn quay đầu chuyển cáo cho Lâm Hòa Âm nghe. Chính mình còn có thể tân áo lẫn vào A Hạ Hầu Vũ cười nhạt một tiếng, khoát tay một cái nói, Cảnh Tổng, ngồi xuống. Đối mặt Hạ Hầu Vũ lấy lễ đối đãi, Cảnh Tăng ngay sau đó cũng không dám truy vấn. Chỉ là tâm tư hỗn loạn, không thể tin ngồi trên ghế. Ánh mắt xéo qua lại không ngừng liếc trộm Tiêu Chính. Sợ hắn làm ra cái gì quá kích phản ứng. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Chính chẳng những không có tiếp tục nói dọa, cũng không có lại đem hỏa lực nhắm ngay thẳng. Ngược lại là ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Hạ Hầu Vũ. Sau một lát, hắn mới phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đi trở về bàn ăn xoay. Ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Hầu Vũ. Trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì ta? Hạ Hầu Vũ mỉm cười. Lắc đầu nói, Tiêu tiên sinh, ngươi tựa hồ lầm tình huống. Từ đầu đến cụ ổ y, không đều là ngươi cùng Cảnh Tổng đang thương thảo đối sách sao? Làm sao dưới mắt lại hướng trên người của ta đẩy? Tiêu Chính nhíu mày lại, không vui nói, ngươi không muốn biết ta cùng Cảnh Tổng nói chuyện, vì cái gì tránh trong phòng nghe lén ngươi hiểu lầm. Hạ Hầu Vũ lắc đầu, mặt mỉm cười no ý ta trong phòng nghe. Không phải là bởi vì ngươi ở chỗ này, mà là bởi vì cái này 1 tỷ là ta lấy ra. Làm người đầu tư, cũng không thể chẳng quan tâm, mặc cho phía dưới người lung tung ứng phó. A Tiêu Chính nhàn nhạt mí môi, quay đầu nói với Cảnh Tang, Cảnh Tổng, ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Các ngươi kế hoạch, không cần tính cả ta. Không đợi Cảnh Tang kích động hỏi lại, Hạ Hầu Vũ đoạt trước nói, nghe, Tiêu tiên sinh là dự định cam chịu. Ta coi như cam chịu, cũng so với bị người xem như đứa ngốc mạnh. Tiêu Chính cười lạnh nói, Hạ Hầu Vũ, ngươi bây giờ liền có thể đi trở về nói cho Nhan Đăng Khuê, sau đó để hắn chuyển đạt cho Lâm Hòa Âm. Cứ như vậy, hắn mục đích nhất định có thể đạt tới. Mà ta, cũng sẽ bị hắn hoàn toàn phá tan. Ngươi cảm thấy, Nhan Đăng Khuê hội đem ngươi trở thành hắn địch nhân chân chính sao? Hạ Hầu Vũ hỏi ngược lại. Ngươi lại cho rằng, ta sẽ vì ngươi xung làm người đưa tin Tiêu tiên sinh, ngươi xác thực văn võ song toàn. Tại người bình thường thế giới, có phát sáng phát nhiệt cơ hội cùng điều kiện. Nhưng ở ta thế giới, tại Nhan Đăng Khuê thế giới, ngươi chỉ là một cái nỗ lực trèo lên trên, lùi bước dày gian nan ốc sen. Ta không hứng thú nhằm vào ngươi, Nhan Đăng Khuê càng thêm không có. Cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Tiêu Chính trầm ngưng no y nhìn ta trò vui còn là cười nhạo ta, ta là tới giúp ngươi. Hạ Hầu Vũ cười đến 10 phần vui vẻ. Là ngươi ngốc. Vẫn là ngươi cho ta ngốc? Tiêu Chính lạnh lùng chất vấn. Đương nhiên, trừ giúp ngươi, cũng là giúp Nhan Đăng Khuê. Hạ Hầu Vũ mỉm cười nói. Chính như ta vừa rồi nói, bất luận như thế nào, ngươi đều khó có khả năng cùng Lâm tiểu thư đi xuống. nay sợ các ngươi thân mật trình độ làm sâu sắc gấp trăm lần, cũng vô pháp cải biến kết cục. Điểm này, ngươi nhất định so ta rõ ràng hơn. Đúng không? Tiêu Chính tỉnh táo nói ra, sự do người làm. Trên đời này người tài ba đông đảo, có thế nghịch thiên cải mệnh người lại có mấy người? Hạ Hầu Vũ hỏi lại. Không thử một chút làm sao biết? Tiêu Chính đối chọi gay gắt. Nếu như ngươi có lòng tin, hôm nay cần gì phải định ngày hẹn cảnh tổng đâu? Hạ Hầu Vũ cười tủm tỉm nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hôm nay việc làm, cũng là nghĩ lợi dụng chính mình đặc thù thân phận chừa chút đường lui. Để tránh tương lai cả người cả của đều không còn, đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ. Tiêu Chính thản nhiên nói. Ai có thể chứng minh điểm này? Ta không cần chứng minh. Cũng không cần chứng minh. Hạ Hầu Vũ cười nói. Ta muốn, chỉ là tân áo. Ta muốn như thế nào trước không nói. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, ý vị thâm trường hỏi. Ngươi thì sao? Đường đường Hạ Hầu gia đại thiếu gia, sẽ đối với chỉ là một nhà thành phố giá trị vài tỷ công ty nhỏ có hưng thịnh như vậy thú, thậm chí không tiếc chơi thương trường gián điệp? Nếu như ngươi biết ta cùng Nhan Đăng Khuê giao tình, liền sẽ không hoài nghi ta vì cái gì làm như vậy. Hạ Hầu Vũ cười nói. Nữ nhân Lu Cờ Na Ho yếu ớt nhất, nữ nhân Lu Cờ Na Ho dễ dàng nhất bị thừa lúc vắng mà vào, không phải thất tình thời điểm, là thất nghiệp. Huống chi, cái này với ta mà nói, cũng là một kiện cực công việc tốt. Tối thiểu trong này, có cự đại lợi ích có thể đổ. Không phải sao? Hạ Hầu Vũ ý vị thâm trường nói ra. Bị ô y Tiêu Chính rêu cực nói. Ngươi thì sao? Hạ Hầu Vũ híp mắt nói ra. Ngươi không cam tâm sống ở Lâm Hỏa Âm bóng mở phía dưới. Cũng không cam chịu tâm cả người cả của đều không còn. Thừa dịp còn được sủng ái, liền muốn lợi dụng thân phận của mình kiếm bộn. Cùng ngươi so ra, ta quả thực quá thanh thuần. Tiêu Chính khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trong mắt lướt qua một vòng tàn khốc, lạnh giọng nói, Hạ Hầu Vũ, nếu như không phải có người biết ta tới nơi này, ngươi tin tưởng ngươi đêm nay còn có thể rời đi sao? Hạ Hầu Vũ khoa trương cười nói, nhà. Tiêu tiên sinh, đây là thẹn quá hóa giận cần thiết hay không? Ta đã cùng ngươi đã nói. Ta không hứng thú cho ngươi làm người đưa tin, cũng không phải là thực tình muốn giúp ngươi. Ta muốn làm, cũng là rót vào tân áo, vì Nhan Đăng Khuê trải đường. Còn ngươi nha, chỉ cần ngươi có thể vì chúng ta giữ bí mật, ta không ngại ngươi đục nước béo cỏ, vơ vét điểm chỗ tốt. Hạ Hầu Vũ ở trên cao nhìn xuống tư thái thật sâu đâm bị thương Tiêu Chính. Nhìn hắn biểu lộ, tựa hồ lòng tự trọng hoàn toàn bị vỡ nát. Nắm chặt thiết quyền cũng chính thể hiện ra hắn phẫn nộ nội tâm. Nhưng hắn chỉ là cắn răng, không nói một lời. Cảnh tổng. Hạ Hầu Vũ mỉm cười nói. Tiêu tổng hiện tại tâm tình có chút không ổn định. Liền nhờ ngươi hảo hảo an ủi hắn thụ thương tâm linh. Chờ hết thể kết thúc về sau, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hạ Hầu tiên sinh yên tâm, ta hội xử lý thích đáng. Nói xong, nàng đứng dậy cung tiễn Hạ Hầu Vũ, nàng tương lai đại tài thần, đại lão bản. Chương 491, ta họ Nhan. Hạ Hầu Vũ rời đi phòng khách về sau, cũng không có trực tiếp rời đi hội sở. Ngược lại tại Vu Chính Trung chỉ huy hạ lên hội sở tầng cao nhất phòng khách. Như một xuân phong, ý cười đầy mặt. Ngay tại vừa rồi, hắn hung hăng nhục nhã Tiêu Chính một hồi. Không chỉ có là cho Nhan Đăng Khuê xuất khí, chính mình cũng cảm thấy rất sảng khoái. Đẩy cửa vào, Triệu Xuyên bọn người cười lớn ôm lấy biểu hiện ưu tú Hạ Hầu Vũ, tán dương, Tiểu Vũ, thật không nghĩ tới ngươi trảo phúng dậy đến như vậy ra sức. Chỉ đến Hạ Hầu thúc chân truyền á qua ngươi. Đây là khen ta đâu, vẫn là tổn hại ta đây? Hạ Hầu Vũ đá một cái bay ra ngoài Triệu Xuyên, Dương Giả tức giận no y đem lão tử đẩy ra tiền tuyến, các ngươi ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Ở chỗ này nhìn hiện chưa NG phát sóng trực tiếp. Nói xong, hắn hướng miệng bên trong nhét một khối thịt kho tàu. Sau đó ngậm thuốc lá, dựa thành ghế thưởng thức trước mắt HD truyền hình. Trên TV chính phát hình Tiêu Chính cảnh tang chỗ phòng khách hình ảnh, không có chút nào gấp chết, có thể rõ ràng trông thấy trên mặt mỗi người biểu lộ. Ngay tại vừa rồi, Hạ Hầu Vũ nhục nhã Tiêu Chính sở hữu quá trình, đều bị mọi người tại đây nhao nhao trông thấy. Có thể nói thống khoái chi cực. Uy, lão Nhan, ngươi nói tiểu tử kia hội đáp ứng cảnh tang sao? Triệu Xuyên trên mặt ý cười no ý đổi lại là ta, bị người ác như vậy hung ác địa nhục nhã. Đừng nói chỉ là mấy cái ước sinh ý, coi như mấy trăm ước, ta cũng không làm. Hạ Hầu Vũ trắng Triệu Xuyên liếc một chút, chế nhạo nói, tiểu tử ngươi từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, cha mẹ là cao kiền, phụ thân mãi mãi cũng là chính phủ quan viên. Liên ông ngoại ảm, bà ngoại cũng tiền quyền hai tay bắt. Có thế trải nghiệm sinh hoạt tại xã hội tầng đám người kia tâm tình sao đừng nói mấy cái ức, coi như mấy ngàn vạn, mấy trăm vạn, cũng đủ làm cho bọn họ bán linh hồn cùng thi thể. Triệu Xuyên bĩu môi nói ngươi thật giống như sự từng trải cuộc sống nhiều phong phú giống như. Cái kia thật không có. Hạ Hầu Vũ trêu ghẹo nói. Ta chỉ là gặp nhiều trong tập đoàn những tiểu đó nhân viên. Từng cái vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ tranh đến đầu rơi máu chảy. Không ít vừa mới tốt nghiệp đại học tiểu nữ sinh vì khi tiểu tổ dài tiểu quản lý, liền chịu cởi sạch hướng lãnh đạo trên giường bò. Triệu Xuyên trắng Hạ Hầu Vũ liếc một chút, bất mãn nói, ai bảo ngươi nói nhảm nhiều như vậy ta chính là hỏi ngươi, Tiêu Chính có thể đáp ứng hay không? Khó mà nói. Hạ Hầu Vũ lắc đầu nói ra, tiểu tử này tuy nhiên tham tài, nhưng bao nhiêu coi như có trụ tờ kiên cường. Bằng không hắn cũng không dám ngay trước chúng ta mặt làm thịt đăng khuê. Nếu như ta không đánh vỡ hắn chuyện tốt, hắn có thể sẽ đáp ứng cảnh tang. Hiện tại mà liền xem bản thân hắn nghĩ như thế nào. Cái này không nói nhảm nha. Hắn bị không bị ngươi đánh vỡ, còn không phải nhìn hắn nghĩ như thế nào. Triệu Xuyên ghét bỏ no y ta chỉ nói là, không đánh vỡ, hắn đáp ứng khả năng rất lớn. Hiện tại, khả năng lại nhỏ rất nhiều. Hạ Hầu Vũ nói ra, ngươi đã cùng hắn làm rõ, chúng ta cũng là rõ ràng có thể coi là kế tân áo. Hố Lâm Hòa Âm. Hắn hẳn là không cái gì nỗi lo về sau A Triệu Xuyên hỏi. Lời tuy như thế, nhưng thế sự khó liệu A Hạ Hầu Vũ nói, quay đầu nhìn về phía Nhan Đăng Khuê. Đăng Khuê. Ngươi nhìn hắn hội đáp ứng không Triệu Xuyên mấy người cũng không tự chủ được nhìn về phía Nhan Đăng Khuê. Cái này một nhóm người bên trong, Nhan Đăng Khuê song thương là tối cao. Niên kỷ cũng là giải nhất. Một đám người ngày bình thường quyết định, cũng bình thường là hắn. Nếu như hắn đáp ứng, cũng là có quỷ. Nhan Đăng Khuê hơi hơi nheo lại con ngươi, nhấp một ngụm mao đài. Hạ Hầu Vũ ngạc nhiên nói. Nói thế nào mọi người cũng là một mặt khó hiểu nhìn về phía Nhan Đăng Khuê. Ta cùng hắn đã từng quen biết. Nhan Đăng Khuê chậm rãi nói ra. Ta tin tưởng hắn sẽ vì tự thân lợi ích hố Lâm Hòa Âm. Cũng rõ ràng hắn tại Lâm Hòa Âm bóng mở ra đời sinh hoạt, nhất định rất thống khổ, rất ngột ngạt. Hiểu hơn chỉ cần Lâm Chiêu Thiên phản đối, hắn nhất định nhìn ra được tiền đồ vô vọng. Nhưng là đón đến, Nhan Đăng Khuê khuôn mặt anh Tuấn bên trên lướt qua một vòng hí ngược chi sắc, bằng vào ta đối với hắn giải. Lần này nhất định sẽ không đáp ứng. Nếu như hắn dám đáp ứng, cũng là có trá. Làm sao có trá? Hạ Hầu Vũ ngạc nhiên nói. Giúp Lâm Hòa Âm thanh tẩy tân áo vấn đề nội bộ. Nhan Đăng Khuê híp mắt nói ra. Đương nhiên, như ta thấy, khả năng này cũng không lớn. Dù sao, Lâm Hòa Âm xử sự là người, từ không cầu người. Hạ Hầu Vũ có chu tờ choáng đầu, vậy theo ngươi ý tứ, Tiêu Chính đáp ứng cũng là có trá, nếu là không đáp ứng, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ trước nhìn hắn có đáp ứng hay không đi. Nhan Đăng Khuê nói ra, bất kể như thế nào, cái này bàn băng ghi hình đủ để đòi mạng hắn. Mọi người nghe vậy, không khỏi cười lên ha hả. Đu nở dê vở ơ y a Tiêu Chính cùng Cảnh Tăng nói chuyện. Đã sớm khắc lục tiến si đi mặc kệ Tiêu Chính có chịu hay không tiếp tục tiến vào mọi người thiết kế tốt ngũ, đều đã đứng ở tất bại chi địa. Ông Tiêu Chính một bàn tay đập vào trên bàn cơm, nhìn hầm hầm Cảnh Tang, ta không sẽ cùng không giữ lời hứa người hợp tác cáo từ. Cảnh Tang liên tục không ngừng đứng dậy giữ chặt Tiêu Chính. Tiêu Tổng, ta vừa rồi đã giải thích qua, Hạ Hầu tiên sinh mới là phía sau đại lão bản. Không có hắn gật đầu, cái kia 1 tỷ chúng ta căn bản lấy không được. Ngươi liền không thể vì tương lai tạm thời ủy khuất một chút mà lại, ta đều có thể cam đoan với ngươi. Ngươi cùng Lâm Tổng quan hệ, ta tuyệt sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết. Tiêu Chính cười lạnh nói, ngươi vẫn là khác mưu thăng trước đi. Ta đối với các ngươi kế hoạch đã không có bất cứ hứng thú gì. Nói xong, hắn không nể mặt mũi đẩy ra Cảnh Tang, tông cửa xông ra. Cho dù là cách ca mạ giác, Nhan Đăng Khuê mấy người cũng có thể ngửi được Tiêu Chính trên thân thẹn quá hóa giận. Tiêu Chính vừa đi, ngay thẳng sắc mặt khó khăn hướng ẩn tàng cá mạ giặt đưa nhún vai, buông tay nói, hắn cự tuyệt. Nhan Đăng Khuê xem TV bên trên phát sinh hết thảy, khóe môi lại là không tự chủ được nổi lên một vòng quỷ quệt nụ cười, tự lẩm bẩm, Lâm Hòa Âm a Lâm Hòa Âm, ngươi ngàn chọn vạn tuyển, kết quả tìm mắt còn vô dụng như vậy. Nếu để cho ngươi biết hắn là người, ngươi chẳng lẽ không phải xấu hổ cắn lưỡi mà chết? Hạ Hầu Vũ hiếu kỳ truy vấn, Đăng Khuê, đã hắn đã cự tuyệt. Vậy có phải hay không liền chứng minh hắn sở tác đây hết thảy chính là vì giành lợi ích? Vâng. Nhan Đăng Khuê hơi hơi nheo lại con người. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Triệu Xuyên hỏi. Làm sao bây giờ? Nhan Đăng Khuê mười phần vui vẻ cười nói. Đương nhiên là tiếp tục mời hắn. Tăng lớn mùi nhử. Để hắn lên không nổi cự tuyệt dũng khí. Mọi người nghe vậy, không khỏi gian trá địa cười rộ lên. Nhao nhao tán dương Nhan Đăng Khuê đêm nay cái này một màn kịch quả thực đặc sắc tuyệt luân, khiến cho người thống khoái. Có cái gì so nhìn lấy địch nhân ở trước mặt mình xấu mặt lộ ngoan càng khiến người ta đã nghiền lại? Có cái gì so đánh vỡ địch nhân âm mưu quỷ kế càng nhẹ nhàng vui vẻ? Lâm Ly Triệu Xuyên cùng Hạ Hầu Vũ đối Nhan Đăng Khuê toàn bộ an bài kính nể không thôi, nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Cùng các ngươi nhà cái kia quẻ chân lão nhị so ra, ngươi quả thực cũng là tính toán không lộ chút sơ hở thiên tài. Thật không rõ Thương Thúc vì sao lại ưa thích cái kia chết người thọ tở, mà không coi trọng ngươi. Thật kỳ quái sao? Nhan Đăng Khuê lạnh nhạt mí môi, chậm rãi nói ra. Các ngươi thật sự cho rằng, hắn bồi dưỡng là người thừa kế sao? Chẳng lẽ không phải? Mọi người một mặt kinh ngạc hỏi. Hắn chỗ bồi dưỡng, căn bản cũng không phải là một cái hợp cách người thừa kế, mà chính là một cái cho nữ nhi của hắn đi theo làm tùy tùng, khi người hầu làm nô lệ khôi lỗ. Làm bia đơ đan nở có thể, khi người thừa kế. Nhan Đăng Khuê cười lạnh nói. Thương Kinh Thiên vĩnh viễn chỉ có Thương Giao một đứa con gái. Mà ta, họ Nhan.